Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4116 ta nhận dọc theo con đường này cũng là vất vả ngươi. Thi Mỹ Quân tiếp theo nói. Tiếp xuống. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày thời gian. Đằng sau có lấy càng lớn sự tình cần xử lý Mục Vân này lúc. Đi đến một bên đứng vững. Tại chỗ trừ ba vị phu nhân. Còn có Diệp tộc Thanh Tiêu Quân Đại Thống Lính Diệp Hằng Trung. Cách này vị Đại Thống Lính. Vẫn ý như cũ là vô cùng uy nghiêm, ngôn ngữ cực ít. Chỉ là Mục Vân cũng là hiểu rõ đến. Người này trước kia cũng là Diệp Tiêu Diêu Thu. Nuôi dưỡng ở bên cạnh. Dốc lòng tài bồi. Hơn nữa nghe nói, người này cùng phụ thân quan hệ tâm đầu ý hợp đối phụ thân cực điểm kính trọng. Diệp Hằng Trung Đại Thống Lính bên cạnh cũng có hai người đứng vững. Kia là Diệp tộc Thanh Tiêu Quân hai vị phó Đại Thống Lính. Diệp Trường Minh Diệp Trường Phong cũng là hai vị tay cầm trọng quyền phong thiên cảnh cường giả. Này lúc đại sảnh bên trong Diệp Sùng chớ ngồi, cũng có ba người tại hắn sau theo lần ngồi. Hẳn là Diệp Nam Thành bên trong cao tầng. Mà đại sảnh bên ngoài quảng trường tiền trạm lấy kia một đám cũng đều là Diệp Nam Thành quản lý người thân cư yếu chức. Thi Mỹ Quân này lúc chậm rãi nói, Diệp Huyền Nguyệt cái này hài tử cũng là ta nhìn lớn lên. Lần này gặp nạn. Được dùng an toàn trở về. Thật đáng mừng. Xó xỉnh vị trí. Diệp Huyền Nguyệt cùng Diệp Hương Vi nắm tay. Cũng là không lại nói cái gì. Diệp Sùng thành chủ thân vì Diệp Nam thành người trưởng quản. Cho tới nay. Tòa trấn phía Nam. Thực tại là vất vả. Diệp tộc không thể hàn ngươi tâm. Diệp Sùng nghe nói. Lúc này cười nói. Đại phu nhân nói gì vậy? Vì Diệp tộc quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Là như này. Diệp Sùng thành chủ lời này khá có nghĩa khác lúc này. Ngải Uyển Liễu lại là cười nói. Diệp Sùng thống lĩnh cũng là ta Diệp tộc người. Huyền Nguyệt ta có thể là cho tới bây giờ đều là làm thành chất nữ đồng dạng đối đãi. Diệp Sùng cười cười nói. Nhận được nhị phu nhân hậu ái chỉ là. Cái này phần hậu ái. Ngươi đối được lên sao bỗng nhiên ở giữa. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Du Phỉ Diệp lúc này hờ hững nói. Diệp Sùng. Phu quân ta Diệp Phục Thiên. Đem ngươi làm thành huyên để đối đãi. Có thể từng bạc đãi ngươi Diệp Nam Thành. Diệp Bắc Thành. Diệp Đông Thành. Diệp Tây Thành tứ đại thành trì. Là Diệp tộc Đông Tây Nam Bắc tứ đại địa đại môn. Giao cho ngươi. Diệp Vân Y. Diệp Lân, Diệp Dục Phong bốn người. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, là đối ngươi nhóm tín nhiệm coi trọng, còn là đối ngươi nhóm bạc đãi? Diệp Sùng nghe nói liền nói ngay. Tam phu nhân lời này nói nghiêm túc. Diệp Sùng minh bạch. Cái này tự nhiên là tín nhiệm đối với chúng ta kia ngươi. Làm cái gì? Du Phỉ Diệp lúc này ngữ khí đã có mấy phần lạnh lùng. Diệp Sùng lại là vội vàng nói. Ta một mực thủ lấy Diệp Nam Thành. Quốc cung tận tụy. Từ không có động tính gì a ba vị phu nhân minh giám. Ta đối Diệp tộc trung thành cảnh cảnh. Tuyệt đối không có khả năng phản bội Diệp tộc Thi Mỹ Quân. Ngải Uyển Liễu. Du Phỉ Diệp ba người. Lúc này thần sắc không thay đổi. Yên tĩnh một lát, đại sảnh bên trong không khí đều là bắt đầu đè nén. Diệp Hương Vi lúc này biểu tình cũng là biến. Thi Mỹ Quân chậm rãi nói. Lần này. Huyền Nguyệt mất tích. Ta để nhất thời gian liền phái người truy xét tin tức. Sớm liền khóa chặt bắt Huyền Nguyệt một đám thác bạc tộc võ giả. Mà mượn cơ hội này. Điều động Diệp Thanh Hàn. Diệp Hương Vi. Mục Vân ba người âm thầm điều tra. Trên thực tế. Là ta thả ra mồi ngươi nghĩ lấy Diệp Huyền Nguyệt vì mồi. Dẫn xuất Diệp tộc hạch tâm tử đệ. Mượn cơ hội này chém giết. Ta trưởng quản Diệp tộc những năm gần đây. Cũng không phải kẻ điếc mù lòa. Diệp Sùng. Thi Mỹ Quân chậm rãi nói cần gì chứ. Cần gì như này đâu. Cái này nhất khắc. Diệp Sùng thân ảnh run lên. Ngươi là lo lắng. Diệp tộc hội bị đế gia nhất mạch tiêu diệt. Cho nên vì chính mình làm tốt kế hoạch sao. Thi Mỹ Quân chậm rãi nói. Diệp Sùng đại ca. Này lúc, Diệp Tinh Trạch biểu tình lạnh nhạt. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Mục Vân ba người lại là có chút mộng. Diệp Sùng phản bội Diệp tộc rồi, tuy nói Mục Vân một mực có hoài nghi. Ba người bọn họ tại Diệp Lạc Sơn mạch bị Thác Bạc tộc người truy chạy. Liền tính Diệp Nam Thành muốn thủ hộ, có thể Diệp Sùng thân vì thành chủ, không có khả năng không có nửa phần Diệp Nam Thành võ giả xuất động, có thể kết quả chính là không có. Hơn 2 tháng thời gian, hắn nhóm một mực bị Thác Bạc tộc cùng Sở tộc người truy sát. Hơn nữa, càng kinh khủng là nằm ở Diệp Lạc Sơn mạch phía bắc lối ra, lại là bị phạt thiên cảnh võ giả phong. Hắn nhóm căn bản ra không được, một ngày hiện thân liền hội bị giết. Mà Diệp Sùng đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là Mục Vân cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhìn đến ba vị cứu nương là đã nắm giữ chứng cứ gì, nếu không không có khả năng như này xác định. Thác Bạc tộc tiếp xúc ngươi đã thật lâu, lần trước Hồng Hoang đại lục di tích, Diệp tộc bên trong đệ tử thí luyện kết thúc về sau, ngươi liền cùng Thác Bạc tộc Sở tộc sách vạch lần này sự kiện đi thi Mỹ quân. Tiếp theo nói, Diệp tộc mặc dù không so được năm đó cường đại, có thể là hiện nay cũng không phải là tai mắt hoàn toàn không có. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm đạo lý. Ngươi là biết đến. Cái này nhất khắc, Diệp Sùng mặt lộ đắng chát biểu tình. Nguyên lai ba vị phu nhân đã biết rõ. Diệp Sùng này lúc không có nửa phần chống cự ý tứ. Tại Diệp Hằng Trung đại thống lĩnh, Diệp Trường Minh phó thống lĩnh cùng với Diệp Trường Phong phó thống lĩnh trước mặt, hắn chống cự cơ hồ là có thể bị thuấn sát. Cái này ba vị là chân chính phong thiên cảnh đỉnh tiêm cường giả. Ta nhận Diệp Sùng biết rõ, có nhận hay không đã không có ý nghĩa gì. Vì cái gì như này thì Mỹ quân liền nói ngay. Diệp tộc cho tới bây giờ đem ngươi là làm một gia người. Ngươi quên năm đó, ngươi vì Diệp Trúc Thiên ngăn lại một kiếm, kém điểm bỏ mình. Gia mẫu xuất thủ cứu ngươi, hao phí tâm huyết. Ngươi quên Diệp Phục Thiên trước kia vì cứu ngươi, gấp gấp thông thiên cửu trọng cảnh giới, độc chiếm 10 vị dung thiên cảnh tam trọng cao thủ. Trận chiến kia, hắn hồn phách chỉ còn một luồng. Ta chưa quên Diệp Sùng lúc này cũng là hai mắt xích hồng, song quyền nắm chặt, gầm nhẹ nói, là lỗi của ta. Ta biết rõ ba vị một mực đem ta Diệp Sùng là làm huyên đệ, là ta lang tâm cẩu phế, có thể là ta. Diệp Sùng nói ra này chỗ, âm thanh nghẹn ngào. Ta không nghĩ để các hài tử của ta chết. Diệp Sùng liền nói ngay. Ta có thể vì Diệp tộc vào sinh ra tử, nhưng là ta không nghĩ hắn nhóm cũng cùng ta cùng chết. Ứng đối đế gia, Thác Bạc tộc cùng Sở tộc đều là đầu nhập đế gia. Diệp tộc đại thế đã mất, chống cự không đế gia, chống cự không kia tám vị thiên đế. Ta không vì mình suy nghĩ, ta được vì hài tử nhóm suy nghĩ. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ hắn nhóm chết tổ chim bị phá không trứng lành. Diệp tộc tương lai như là không có, hắn nhóm tất nhiên sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Ta vì hắn nhóm không thể không phản bội Diệp tộc. Một lời nói rơi xuống, tại chỗ mấy người đều là trầm mặc. Nói hưu nói vượn. Lúc này một thanh âm lại là đột nhiên vang lên, chính là Mục Vân. Mục Vân một bước đi ra, một đôi mắt nhìn xem Diệp Sùng. Ta có một vị sư huynh, từ lúc trước kia chia tay cho tới bây giờ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta gặp được hắn số lần rất ít, có thể là mỗi lần nhìn thấy hắn đều cho ta một loại huynh trưởng cảm giác. Hắn mỗi lần đều có thể vì ta, bất kể bất cứ giá nào, thủ hộ ta, thủ hộ con cái của ta. Bởi vì trong mắt hắn, ta một mực là cái này thích sấm họa sư đệ, cần hắn chiếu cố. Nói đến chỗ này, Mục Vân lời nói một lần, mặt lộ mỉm cười. Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4117 Mạc Phương Sơ. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ. Đến ta có một vị bằng hữu, hai người chúng ta quen biết đã lâu, lúc trước đồng thời đùa giỡn, không sợ trời, không sợ đất. Mục Vân tiếp tục nói, cái này ra hỏa so ta còn hỗn đàn. có thể là đụng phải tình huống ngoài ý muốn phía dưới. Lại là hai người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Chết chết thì chết thôi, như có nguy nan, hắn tất xuất hiện hai người bọn họ. Tuy cùng ta không có nửa phần quan hệ máu mủ, có thể là hơn hẳn quan hệ máu mủ chặt chẽ. Mục Vân nhìn về phía Diệp Sùng, tiếp theo cười nói, chiếu theo ngươi lại nói, có một ngày có người muốn giết bọn hắn, mà ta vì bảo tồn chính mình tử nữ sống sót đến, liền muốn phản bội hắn nhóm, bảo toàn chính mình một gia sao. Xem trọng chi tình là tình, tình huyên đệ không phải sao? Ngươi nghĩ muốn vì mình người nhà bán huyên đệ của mình, cái này lời nói ngươi cảm thấy rất đúng sao? Diệp Sùng nghe nói, thần sắc khẽ giật mình. Lúc này tại chỗ mấy người khẽ gật đầu. Thân tình hữu tình ái tình cái nào là có thể vứt bỏ, như là cuối cùng sẽ có một ngày cần hắn tại làm ra tuyển trạch, hắn sẽ không lựa chọn, chỉ là tận toàn lực, hết tất cả đi bảo vệ hộ mình muốn bảo hộ hết thảy, mà không phải lùi bước. Thi Mỹ Quân này lúc chậm rãi nói, Diệp Sùng, ngươi cùng Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba người quan hệ tâm đầu ý hợp, ba người chúng ta không có quyền xử trí ngươi, đãi bọn hắn ba người trở về, này sự tình lại nói. Chỉ là sự tình liên quan Diệp Nam Thành an nguy, cái này chức thành chủ ngươi không thể lại đảm nhiệm. Từ hôm nay bắt đầu, cùng ngươi cùng Thác Bạc tộc, sở tộc tương quan hết thảy nhân viên toàn bộ áp tại Diệp tộc giam giữ, chờ đến Tam Hoàng trở về lại làm định đoạt. Đương nhiên ngươi cũng có thể hiện tại ý đồ phản kháng, thử nhìn một chút thực lực của chính ngươi đủ không đủ. Diệp Hằng Trung, Diệp Trường Minh, Diệp Trường Phong ba vị thống lĩnh này lúc trận địa sẵn sàng. Diệp Sùng chắp tay nói, ta nhận cái này nhất khắc. Diệp Hương Vi chỉ cảm thấy thân thể không khống chế được, cùng Diệp Huyền Nguyệt tách ra. Ký lão ở sau lưng hắn nhìn xem nàng, nương, Huyền Nguyệt đối với chuyện này khả năng cũng không biết rõ đâu. Diệp Hương Vi vội vàng nói. Ngải Uyển Liễu nhìn nữ nhi của mình một mắt, im lặng không nói. Nương, ngậm miệng Ngải Uyển Liễu lúc này quát lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ vẫn chưa rõ sao? Cái này nhất khắc, Diệp Hương Vi biểu tình khẽ giật mình, hai mắt đỏ bừng nhìn xem bên cạnh bất quá một mét khoảng cách Diệp Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt, Diệp Hương Vi thần sắc thảm bạch, nước mắt chảy xuống. Diệp Huyền Nguyệt lúc này lại là im lặng không nói. Diệp Hương Vi đã minh bạch, nàng một mực là làm thân tỷ muội, thậm chí so với Diệp Phù cùng Diệp Thanh Hàn càng thân thiết hơn tỷ muội. Nguyên lai đã sớm biết hết thảy. Hồi ức trước kia, Diệp Hương Vi chỉ cảm thấy đau lòng như nứt ra. Đại thống lĩnh Thi Mỹ Quân này lúc mở miệng nói, đem lần này liên lụy bên trong tất cả mọi người áp tải Diệp tộc bên trong đi. Vân Diệp Hằng Trung lúc này chắp tay đáp, chỉ là chính là Diệp Hằng Trung đi ra thời khắc, đại sảnh bên trong một thân ảnh lại là giống như ruột mị đồng dạng hiện thân. Mạc tiên sinh nhìn đến kia người, ba vị phu nhân đều là đứng dậy. Mạc Phương Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Mục Vân thấy qua. Tại gặp ngoại tổ mẫu thời điểm, cái này vị Mạc Phương Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm cũng hiện thân. Diệp Tiêu Diêu bốn vị quan môn đệ tử một trong, cũng được xưng là Diệp gia tứ anh, cùng Diệp tộc Tam Hoàng danh khí đồng dạng vang dội. Chỉ bất quá những năm gần đây đề cập bốn người tin tức đã rất ít. Cái này bốn vị tại Diệp tộc bên trong hết sức quan trọng. Ba vị phu nhân mạnh khỏe, Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm. Này lúc phong người nói, mặc dù khá vì khách khí, có thể lại cũng không là loại kia kính sợ. Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm là Diệp Tiêu Diêu ái đồ một trong. Thậm chí Tam Hoàng không xuất thí thời khắc, Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, nơ gơ đã là bái đến Diệp Tiêu Diêu môn hạ. Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, hiện nay còn tại Diệp tộc bốn vị đồ đệ, chỉ nghe lệnh với một người, kia liền là Hề Uyển Đan Đế, cũng chính là Diệp Tiêu Diêu chi thê. Cho dù Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba vị, Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Khương Vũ, Nguyên Diễm, Cơ Vô Ảnh bốn người nhìn thấy, cũng không có khách khí biểu hiện. Cả cái Diệp tộc bên trong có thể để cho bốn người cúi đầu nghe theo chỉ có Hề Uyển. Mà có thể để cho bốn người hơi khách khí một ít cũng chỉ có Mục Thanh Vũ. Mạc tiên sinh làm sao tới rồi? Thi Mỹ Quân này lúc mở miệng nói. Trước đến truyền đạt sư nương lời nói. Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Lúc này thẳng tắp thân thể, như là tuyên đọc thánh chỉ đồng dạng. Tựa hồ Hề Uyển cũng không ở chỗ này, nhưng lại tại này chỗ đồng dạng. Diệp Sùng, ngươi là ta một mắt thấy lớn lên. Trừ Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Vũ Nhi vài cái. Sớm chút thời gian bái nhập phu quân ta môn hạ, ta đãi bọn hắn như thân nhi tử. Trúc Thiên, Vấn Thiên, Phục Thiên ba cái, ta từ nhỏ kia là đánh tới lớn, không cho qua hắn nhóm sắc mặt tốt. Có thể là đối ngươi, đối Vân Y, đối Lân Nhi, đối Dục Phong, đối ngươi nhóm bốn cái, ta là đau đều không bỏ được đánh. Ba cái kia bất thành khí nhi tử, bị Mục Thanh Vũ mê hoặc lấy đi cứu hắn nhóm muội muội, hiện tại không rõ sống chết, chết cũng là đáng đời. Lão bà tử sẽ không đau lòng. Nói đến chỗ này, Mục Phân nheo mắt. Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, là hoàn toàn bên ngoài lời của tổ mẫu đến tự thuật. Hơn nữa ngữ khí rất việt nhà, chỉ là để đến phụ thân. Mục Thanh Vũ mê hoặc, thế nào nghe đối phụ thân con rể này đều là kia bất mãn Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Tiếp tục nói, ta cái lão bà tử này là một mực tín nhiệm các ngươi bốn cái. Mỗi lần ngươi nhóm đến gặp ta, ta đều là hài lòng. Ngươi nhóm nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta tình nguyện chết hai cái nhi tử đổi lấy các ngươi. Có thể là ngươi bây giờ đối Diệp tộc là thái độ gì đâu? Ta cái lão bà tử này là thật rất thương tâm, rất đau lòng. Ta cái này ba cái con dâu là không dám xử trí ngươi, sợ đả thương nàng nhóm phu quân tâm. Có thể là lão bà tử không sợ thương nhi tử tâm, mà là sợ thương cái khác hảo hài tử tâm. Ngươi có lời gì còn nghĩ nói với ta, liền nói thẳng đi. Để Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Vũ Nhi mang về đến liền được. Ngươi ta mẫu tử chi tình dừng ở đây. Lời này rơi xuống, tại chỗ đám người chỉ cảm thấy Hề Uyển liền giống như là làm nhảm việc nhà nói ra những lời này. Có thể là câu câu đâm tâm không khó nghe ra. Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Giang Vũ, Nguyên Diễm, Cơ Vô Ảnh cái này bốn vị sớm mấy năm bái nhập Diệp Tiêu Diêu môn hạ, là ái đồ, càng là tử đồ. Mà Diệp Sùng, Diệp Vân Y, Diệp Lân, Diệp Dục Phong bị điều động tứ đại thành tỏa trấn thành chủ, cũng là sớm mấy năm ở giữa bị Diệp Tiêu Diêu thu dưỡng, coi như tử nữ bồi dưỡng. Hề Uyển cũng là tâm rất đau. Đến mức Hề Uyển thân sinh nhi tử Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ngược lại là nhất không chịu chào đón. Cái này một điểm cũng không phải Mục Vân từ những lời này bên trong nghe ra, mà là tại Diệp tộc cái này đoạn thời gian đến hiểu rõ. Tam Hoàng danh khí cực đại, có thể là Diệp tộc rất nhiều người đều nói nhất không chịu Hề Uyển chào đón. Hề Uyển yêu quý cũng chỉ có nữ nhi Diệp Vũ Thi. Trừ cách đó ra, đối Diệp Tiêu Diêu vài cách đồ để thu dưỡng hài tử đều là rất yêu mến. Diệp Tiêu Diêu từ nhỏ dạy bảo đến lớn. Hề Uyển là từ nhỏ chăm sóc đến lớn. Đây cũng không phải là thủ đoạn gì. Tranh thủ vài cách đồ để. Vài cách con nuôi hồi báo ăn tình thủ đoạn. Mà là Hề Uyển chân chính nội tâm ý nghĩ. Mạc Phương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Này lúc lời nói chuyện lại hoàn tất. Nhìn về phía Diệp Sùng. Nói. Ngươi có thể có lời gì. Cần ta hồi phục sư nương. Diệp Sùng này lúc. Hai mắt xích hồng. Quỳ xuống đất dập đầu nói. Là ta Diệp Sùng. Không có lương tâm nói xong sao. Mạc Phương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Này lúc lạnh nhạt nói. Trả lời hắn chỉ có Diệp Sùng khóc không thành tiếng run rẩy. Sau một khắc trong một chớp mắt. Một đạo quang mang chợt lói lên. Thổi phù một tiếng tại thời khắc vang lên. Vô thượng thần đế 417 chương 4118 thời gian chiến tranh giới bị tất cả mọi người đều là cảm giác được. Tựu tại vừa rồi một giây lát ở giữa. Cơ hồ là xuyên thủng nhân tâm sát khí. Bao phủ khắp nơi trận trên người mọi người. Trong tim. Mà càng khủng bố hơn là. Kiếm mang xuất hiện. Tiêu thất. Tại chỗ không có bất kỳ người nào nhìn rõ ràng. Mạc Phương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đến cùng dùng là cái gì kiếm xuống nhất khắc. Mặt đất bên trên. Diệp Sùng thân thể đã là phủ phục ngã xuống đất. Tiên huyết trôi nổi. Lan tràn. Hắn khí tức. Cũng là bị toàn bộ chảm đoạn. Đã chết cùng lúc đó. Ngoài phòng khách, võ tràng bên trên đảo đảo thân ảnh đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ gặp từng vị thông thiên cảnh. Dung thiên cảnh thậm chí là phạt thiên cảnh chúa tể cảnh cường giả. Lần lượt lập tức ở giữa. Xuất hiện một đạo vết kiếm. Những cái kia người liều mạng che cổ mình có thể lại là vô pháp ngăn cản tiên huyết trôi nổi mà ra. Vẻ mặt thống khổ tại mỗi một cái người trên mặt là rõ ràng như vậy. Mạc tiên sinh thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người lúc này lần lượt kinh dị đứng dậy. Tất cả giết một tên cũng không để lại. Mà đại sảnh bên trong Diệp Huyền Nguyệt hai vị huyên trưởng cũng là mất đi sinh mệnh khí tức. Tại phong thiên cảnh cường giả vô địch dưới kiếm phong. Chưa tới phong thiên cảnh cấp bậc võ giả. Thoạt nhìn là yếu đuối như vậy. Căn bản không có năng lực phản kháng. Mạc Phương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lúc này đứng tại chỗ. Như ban đầu. Bình tĩnh nói. Sư nương ý tứ. Một tên cũng không để lại. Mà lúc này đình viện bên trong tiên huyết trôi nổi một chỗ. Một thân ảnh khác tại này thời cơ đến đại sảnh bên trong. Giang Vũ Diệp Tiêu Diêu bốn vị đồ đệ một trong. Liền là hắn vừa rồi xuất thủ chém giết kia gần trăm vị Diệp Nam thành võ giả. Mạc Phương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tiếp tục nói. Sư nương biết rõ. Ngươi nhóm ba vị không hạ thủ được. Đặc biệt để hai người chúng ta đi một chuyến. Giải quyết Diệp Nam thành vấn đề. Đồng thời. Thác Bạc tộc cùng sở tộc khai chiến chi tâm đất là không có khả năng ấm xuống. Sư nương dặn dò ba vị phu nhân. Chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị nghênh chiến đi nói. Mạc Phương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Vừa sải bước ra. Cùng Giang Vũ một đạo. Đi ra đại sảnh. Thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại ba vị phu nhân cùng với Diệp Hằng Trung, Mục Vân các loại người, suy nghĩ xuất thần. Cái này nhất khắc, Mục Vân tính là lần thứ nhất kiến thức đến chính mình cái này vị ngoại tổ mẫu thủ đoạn. Phía trước để Mạc Phương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Chuyện đạp. liền như là lảm nhảm việc nhà. Mà giết người, nói giết liền giết. Nhìn trên mặt đất, Diệp Sùng thi thể, Mục Vân cũng là nhìn không được chép miệng một cái. Tuy nói trong lòng hắn kẻ phản bội cũng đúng là đáng chết. Có thể là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Đứng tại ba vị cứu nương vị trí bên trên suy nghĩ. Còn thật sự không nhất định hạ thủ được. Chỉ là nếu quả thật khai chiến, những này người nếu như không giết, hội là cực đại làm loạn không nói. Cái khác Diệp tộc đám võ giả, hội nghĩ thế nào bại bởi đế gia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phản bội Diệp tộc lại sẽ không chết. Rất nhiều suy nghĩ trung lập người chỉ sợ là sẽ dao động bản tâm. Thật lâu Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người mới có thể thất thần, lần lượt ngồi xuống. Hằng Trung, Thi Mỹ Quân mở miệng nói, đem những này người hậu táng, mà sau thông cáo cả cái Diệp Nam Thành, cùng với Diệp tộc Nam vực vị trí tất cả thành trì, Diệp Sùng hành động. Đồng thời thông cáo xuống dưới, Diệp Nam Thành, Diệp Bắc Thành, Diệp Tây Thành, Diệp Đông Thành bốn thành cùng với phụ thuộc chỗ tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Thời gian chiến tranh giới bị Diệp Hằng Trung, Diệp Trường Minh, Diệp Trường Phong ba vị thanh tiêu quân tối cao huyền lực người. Tại này lúc lần lượt phong người. Tiếp theo rời đi. Mục Vân, lần này vất vả, trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Thi Mỹ Quân nhìn về phía Mục Vân, nói thẳng, ta nhóm trước đem Diệp Nam Thành sự tình an bài thỏa đáng, sau đó trở về Diệp tục, chuẩn bị nghênh chiến U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệp Tinh Trạch lưu lại, Mục Vân, Diệp Thanh Hàn mang lấy gào khóc không chỉ Diệp Hương Vi, ba người cùng nhau rời đi. Tại Thanh Tiêu Quân dẫn đường, Mục Vân cũng là vào ở trong một tòa lầu các. Tiến vào lầu các bên trong về sau, Mục Vân chính là ngồi khoanh chân tính tỏa tại tu luyện thất bên trong. Chỉ là lúc này, hắn lại là trong lúc nhất thời tâm trạng khó bình. Thật muốn khai chiến. Diệp Lạc Sơn mạch phát sinh sự tình. Diệp Sùng bị giết tin tức. Thác Bạc tộc cùng Sở tộc chỉ sợ là thật hội quy mô tiến công. Trên thực tế, Mục Vân cũng không phải là lo lắng cái này hai đại tộc. Diệp tộc nội tình rốt cuộc cường đại. Nếu như ngay cả Thác Bạc tộc cùng Sở tộc đều là đối phó không, kia thật là trước kia uổng xưng Thương Lan đệ nhất thế giới nhân tộc thế lực. Chỉ là một ngày khai chiến, liền là không chết không thôi cuộc diện. Mà tới kia thời điểm, Tiêu tộc, Quân tộc, Hoang tộc, Nam Cung tộc tứ đại gia tộc lại hội là nắm lấy cớ nào thái độ đồng thời. Sở tộc cùng Thác Bạc tộc phía sau nhất định có Thiên Đế thủ bút. Một ngày khai chiến, Thiên Đế nhóm là không có khả năng ngồi yên không lý đến, người lực vật lực xúc cầm. Thậm chí Hồn tộc cùng Cốt tộc cái này hai đại tộc xuất thủ, cái này thế hẳn là sẽ dính dấp đến cả cái Thương Lan thế giới. Mà hắn có thể làm cái gì dung thiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Nửa vời hoàn cảnh cải biến không căn bản chiến cuộc phương hướng. Chỉ là bất kể như thế nào, một trận chiến này đều là muốn đánh. Mà hắn thân tại Diệp tộc, thân vì Diệp tộc một phần tử, bất luận như thế nào, nhất định là cùng Diệp tộc đứng chung một chỗ. Đi suy nghĩ những này phiền tâm sự, chẳng bằng tranh thủ hiện tại tiến thêm một bước, đi đến tam trọng cảnh giới. Nội tâm nghĩ như vậy, Mục Vân thở ra một ngụm chọc khí, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại đến, bắt đầu tu hành. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân dần dần tiêu hóa chính mình hồn hải bên trong tinh khí thần, mở rộng chính mình chúa tể đạo. Một đêm thời gian thoáng một cách đã qua, Mục Vân rốt cuộc cảm giác được huyết hồng lăng thạch tác dụng phụ tổn hại rốt cuộc bị Mục Vân giải quyết triệt để. Mở hai mắt ra, Mục Vân thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đến mức đột phá đến hạ nhất trọng cảnh giới, Mục Vân ngược lại là không có quá gấp gáp. Đứng dậy rời đi tu luyện thất, đẩy cửa đi ra ngoài, Mục Vân lại là nhất thời ở giữa toàn thân lông tơ dựng ngược, sắc mặt giây lát ở giữa kéo căng. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, chậm rãi nói, ta lại không ăn thịt người tiền bối mạnh khỏe. Mục Vân lúc này chắp tay đi lên phía trước, cười nói. Chỉ là không nghĩ tới tiền bối lại đột nhiên xuất hiện. Ngược lại để vãn bối giật nảy mình. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là cực điểm trột dạ. Nữ tử trước mắt, không phải người khác, chính là Khai Sơn Đạo Tôn Nhân, Nhan Thính Vũ. Mà cùng Nhan Thính Vũ ở giữa, Mục Vân cũng chỉ bất quá là vài lần duyên phận mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì giao dịch. Rốt cuộc, cái này một vị từ hồng hoang di tích bên trong xuất hiện siêu cấp cường giả. Hắn còn là trèo không lên cái gì quan hệ. Ngươi ngược lại là tiến bộ cực nhanh. Cái này mới bao nhiêu năm. Ngươi đã là đi đến dung thiên cảnh nhị trọng. Quả thực là để bản tỏa ngoài ý muốn. Nhan Thính Vũ phối hợp bưng lên trên bàn cái chén. Nhấp một miếng nước trà. Tiếp theo nói. Ta mười mấy năm qua thời gian. Tại cả cái Thương Lan thế giới nhìn một chút. Hiện nay Thương Lan thế giới. Hẳn là năm đó Càn Khôn đại thế giới một bộ phận. Bất quá. Cũng có thể là còn sót lại bộ phận. Nhan Thính Vũ phối hợp nói. Ta điều tra rất nhiều tin tức. Thẳng đến cuối cùng. Phát hiện. Thương Lan thế giới bên trong. Tối cường nhất mạch. Vì đế ra. Trừ cái đó ra. Thế lực khắp nơi. Đều là mạnh yếu không giống nhau. Chênh lệch không tính lớn. Mục Vân tử tế nghe lấy tuyệt không nói nhiều. Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4119 cần ngươi trợ giúp ta cần biết bên ngoài thế giới như thế nào. Cần biết rõ. Có phải là năm đó Càn Khôn đại thế giới. Hiện nay chỉ còn lại Thương Lan thế giới bảo tồn xuống đến. Cho nên. Ta cần ngươi trợ giúp ta trợ giúp nghe đến Nhan Thính Vũ lời này. Mục Vân ngược lại là vô cùng ngạc nhiên. Ngươi phụ thân không phải Mục Thanh Vũ sao? Nhan Thính Vũ nói thẳng. Đi qua ta mười mấy năm qua điều tra. Ngươi phụ thân có lẽ đối năm đó Càn Khôn đại thế giới hiểu khá rõ. Để ta gặp ngươi phụ thân một mặt. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cẩn thận. Tiền bối. Mục Vân chắp tay nói, phụ thân ta cách này người đi. Đến vô tung đi vô ảnh, ta cũng không biết hắn ở đâu, rất khó nhìn thấy hắn. Nhan Thính Vũ nghe đến lời này, lại là lông mày nhíu lại. Là thật. Mục Vân lần nữa nói. Ta biết rõ. Ngoài dự liệu, Nhan Thính Vũ lại là trực tiếp mở miệng nói. Biết rõ Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Hơn nữa tiền bối. Mục Vân lần nữa nói. Đế Minh cũng là một vị từ thái cổ thời kỳ. Đến viễn cổ thời kỳ. Đến hiện nay thời đại thần đế. Khả năng biết đến so phụ thân ta càng nhiều. Ngài có thể đi hỏi một chút hắn. Nhan Thính Vũ này lúc chậm rãi nói. Đế Minh cái này người ta không yêu thích. Ách, đây coi là cái gì hồi đáp không yêu thích kia ngươi càng thích cha ta. Nhan Thính Vũ lần nữa nói. Đế Minh người này. Tâm tư dù kế đa đoan. Cùng cái này dạng người có tranh chấp. Hội có rất nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa. Bên cạnh hắn có thời kỳ hồng hoang nhân vật. Những nhân vật kia. Để ta rất kiêng kỵ. Thời kỳ hồng hoang nhân vật Đế Minh quả nhiên cùng hồng hoang có xính sấp. A tiền bối có biết là người nào? Mục Vân này lúc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Nhìn xem Nhan Thính Vũ. Nói. Vãn bối bất quá là dung thiên cảnh. Tiền bối chắc hẳn đã là tiếp cận xưng hào đế xưng hào thần thực lực đi có thể để cho tiền bối kiêng kỵ. Kia chỉ sợ sẽ là chân chính thần đế. Thời kỳ hồng hoang. 18 cổ thần đế tuyệt không chết hết. Là có người hay không đứng tại Đế Minh bên cạnh giúp hắn? Nhan Thính Vũ lúc này nhìn thoáng qua Mục Vân. Ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta thu thập tin tức bị Nhan Thính Vũ nhìn ra trong lòng mình nghĩ. Mục Vân cũng không cảm thấy có cái gì. Thời kỳ hồng hoang. 18 cổ thần đế là nhân vật nào là sừng sững với thiên địa chi đỉnh. Trưởng quản ước vạn vạn sinh linh sinh tử cấp bậc. Ta cùng bọn hắn. Bất quá là khác nhau một trời một vực thôi. Kia các loại cấp bậc nhân vật. Ta là không có khả năng tiếp xúc đến. Đừng nói là ta. Liền là đại uyên đạo nhân. Cũng không có khả năng tiếp xúc đến. Không có đạp vào đại đạo thần cảnh cấp bậc cùng những thần đế kia căn bản liền nói chuyện tư cách đều không có. Đại đạo thần cảnh cách này không phải Mục Vân lần đầu tiên nghe được. Thời kỳ hồng hoang. ước vạn vạn sinh linh bởi vì cái này 18 vị thần đế mà mất mạng. Thế giới bởi vậy xuất hiện sụp đổ. Kia là thần linh lực lượng, là vô pháp vô thiên lực lượng. Nhan Thính Vũ nói đến đây lời nói, lại là thần sắc ảm đạm, tựa hồ nhớ lại trước kia cố nhân. Ta biết rõ ngươi phụ thân cực ít xuất hiện, ngươi cùng hắn cũng không có cái gì liên hệ. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, ta đều là ở vào ngủ say ở giữa, hiện tại cũng không vội vã. Rất nhiều chuyện, ta cũng muốn biết vì sao. Nhan Thính Vũ tiếp theo nói, ngươi phụ thân dù sao vẫn là hội gặp ngươi. Đến thời điểm, đừng quên nói cho hắn. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Cái này đoạn thời gian đến, ta sẽ không rời đi ngươi quá xa khoảng cách. Nghe đến lời này, Mục Phân gật gật đầu. Cái này, tiền bối. Mục Phân lần nữa nói, gần nhất phỏng chừng rất nhiều người muốn giết ta. Ta nếu là chết rồi, ngày liền gặp không đến phụ thân ta. Muốn để ta cho ngươi đảm nhiệm tay chân Khải Dung đều bị ngươi thu phục, ngươi ngược lại là dã tâm không nhỏ. Không dám không dám. Chỉ là hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ. Rốt cuộc, những cái kia người muốn giết ta, thực lực rất mạnh. Phụ thân ta cũng nhận đế minh hạn chế. Nhan Thính Vũ không có nói nhiều. Ta mười mấy năm qua đi khắp Thương Lan thế giới, các đại thiên giới, phát hiện một vấn đề. Nhan Thính Vũ từ từ nói, Thương Lan thế giới tuy không bằng năm đó Càn Khôn đại thế giới 1/10 lớn nhỏ, có thể là nơi này tồn tại sinh linh, lại là cái gì cần có đều có. Mục Vân xúc lòng nghe, Long tộc tại năm đó Càn Khôn đại thế giới bên trong chính là bá chủ, Phượng tộc, Titan tộc, Ngũ Linh tộc các loại, những này chủng tộc mạnh mẽ. Trước kia liền rất cường đại. Hiện tại vẫn ý như cũ là Thương Lan thế giới bên trong bá chủ. Đương nhiên, hắn nhóm cùng năm đó tổ tiên so sánh, yếu gấp trăm lần không ngừng. Có thể là hắn nhóm đều vẫn tồn tại. Nhan Thính Vũ nhìn xem Mục Vân, lần nữa nói, ngươi có thể hiểu thành, năm đó Càn Khôn đại thế giới sinh linh chủng loại càng nhiều. Hiện tại Thương Lan thế giới càng giống là phiên bản thu nhỏ Càn Khôn đại thế giới. Chỉ bất quá, chỉnh thể đều là ngã xuống. Càn Khôn đại thế giới sụp đổ, Thương Lan thế giới tồn tại được, tiếp theo diễn sinh ra tân sinh linh. Chuyện này bản thân liền rất kỳ quái. Ta nghĩ, ngươi phụ thân không chỉ là nghĩ muốn để cho ngươi xưng bá, càng là đối với ngươi ký thác kỳ vọng, để cho ngươi có thể đủ tìm ra nguyên do trong này. Mục Vân thần sắc bình tĩnh nói, ý của tiền bối là, đây cũng không phải là một thế giới sụp đổ về sau một cách tự nhiên phát sinh, mà khả năng là cố ý. Nhan Thính Vũ không có trả lời, tiếp tục nói, thiên địa lớn, minh mông thương mạng, 18 cổ thần đế là chân chân chính chính siêu việt tất cả, áp đảo thiên địa. Rất nhiều chuyện sâu kiến là căn bản không có tư cách biết đến. Lời nói rơi xuống, Nhan Thính Vũ nâng chung trà lên, nhấp một miếng, đi ra cửa bên ngoài. Thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Đến vô tung đi vô ảnh. Cái này dạng một vị siêu cấp cường giả, nói tới nói lui, lại là luôn cảm giác đem mình làm sâu kiến. Cái này để Mục Vân cực không thoải mái. Cái này vì nếu như ở trong mắt cổ thần đế đều là sâu kiến, kia hắn là cái gì sâu kiến đều không phải. A chỉ là theo Mục Vân hiểu càng nhiều, hắn cũng là càng phát minh bạch, thời kỳ hồng hoang tuyệt không đơn giản. 18 cổ thần đế khai chiến bản thân liền là rất kỳ quái. Thương Lan thế giới với phá diệt chỗ trọng sinh càng là kỳ quái. Cửu mệnh thiên tử cũng rất kỳ quái. Tất cả những thứ này phảng phất có một cái bàn tay vô hình bao phủ cái này thiên địa. Mà tất cả mọi người bất quá là quân cờ. Chỉ bất quá, quân cờ lớn nhỏ bất đồng thôi. Có lẽ phụ thân nhìn đến càng nhiều, minh bạch càng nhiều. Mục Vân tự nhủ. Chỉ là lúc này những này lại không phải là ta có thể suy nghĩ. Tự thân sinh tử tồn vong còn tạm không thể cố kỵ. Nói gì cái khác sau đó. Bán nguyệt thời gian. Mục Vân một mực tại phủ thành chủ bên trong ở. Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba vị phu nhân thì là xử lý Diệp Nam thành đại đại tiểu tiểu sự vụ. Diệp Sùng bỏ mình, khiến cho cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư đều là chấn động. Diệp Sùng cái này vị phong thiên cảnh cường giả, tại cả cái Diệp tộc bên trong thân phận địa vị, có thể nói là tuyệt đối hạch tâm. Chuyện này không chỉ là để Diệp tộc nội ngoại, cả tộc xôn xao, càng là làm cho cả Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong tất cả thế lực đều là ngạc nhiên. Ba vị phu nhân cần xử lý sự tình thực tại là quá nhiều. Diệp Nam thành bố trí an bài. Một lần nữa sắc phong Diệp tộc bên trong cường giả tỏa chấn cùng với chấn an nhân tâm vân vân. Vô thượng thần đế 417 chương 4120 thật muốn khai chiến rồi, trọn vẹn nửa tháng thời gian. Diệp Nam thành mỗi ngày ra ra vào vào võ giả. Trọn vẹn hơn vạn người nhiều. Ba vị phu nhân cũng là bận tối mày tối mặt. Diệp Tinh Trạch trong mỗi ngày cũng là theo ba vị phu nhân xử lý đại đại tiểu tiểu các loại sự vụ. Mục Vân trong mỗi ngày chỉ là tu hành. Diệp tộc những năm gần đây đều là tự thành nhất mạch, hắn cũng giúp không được cái gì. Cái này một ngày trong phòng tu luyện, Mục Vân bình yên chính tỏa. Hồn hải bên trong chúa tể đảo lan tràn. Đi qua Diệp Lạc Sơn mạch đánh một trận xong, Mục Vân thể nội tồn trữ khí huyết có thể nói là phong phú vô cùng. Mà bây giờ, nửa tháng thời gian, toàn lực tiêu hóa hấp thu phía dưới, hắn chúa tể đạo rốt cuộc đi đến 1000 mét. Dung thiên cảnh tam trọng. Mà lần này đi đến 1000 mét, chúa tể đạo tăng phúc để Mục Vân ăn no thỏa mãn. Mà trên thực tế càng nhiều là hồng huyết long linh đan hiệu quả. Này đan dược đúng là thần dị. Dung thiên cảnh phân thất trọng. 500 mét, 700 mét, 1000 mét, 1200 mét, 1500 mét, 1700 mét, 2000 mét. Cái này là thất trọng cảnh giới môn hàm. Vượt qua 1000 mét chính là tam trọng cảnh giới. Từ rời đi Diệp tộc đến bây giờ, bất quá là 3 tháng ngắn ngủi thời gian mà thôi. Từ nhất trọng đi đến tam trọng, tốc độ có thể xưng kỳ tích. Mục Vân môn bên ngoài, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Mục Vân đi ra tu luyện thất, đi đến lầu các ban công bên trên. Diệp Hương Vi này lúc xuất hiện tại lầu các bên ngoài thu nhận nói, đi rồi, hôm nay ta nhóm trở về Diệp tộc. Tốt, thu dọn thỏa đáng, theo Diệp Hương Vi cùng rời đi. Hương Vi. Mục Vân an ủi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sự tình liên quan ta nhóm Diệp tộc sinh tử. Đại chiến đến gần. Đây cũng là cần trấn an nhân tâm thời điểm. Những ngày thời gian, Diệp Hương Vi bởi vì Diệp Sùng một gia bị giết, cảm xúc một mực suy sụt. Ta minh bạch. Diệp Hương Vi gật đầu nói, chỉ là trong lúc nhất thời, không thể nào tiếp thu được. Thở ra một hơi. Diệp Hương Vi miễn cưỡng cười nói. Cũng may tiếp xuống. Sắp khai chiến. Ta chuẩn bị dẫn thân vào chiến trường. Để cho mình quên tất cả những thứ này. Mục Vân gật gật đầu. Hai người tới phủ thành chủ một tòa võ tràng trước. Lúc này Thanh Tiêu quân nhóm cũng là đã chờ xuất phát. Mà đạo đạo thân thể khổng lồ phi cầm cũng là an tính rơi tại võ tràng bên trên lặng lặng chờ đợi. Ba vị phu nhân này lúc bên cạnh còn tụ tập một ít người hỏi đến một ít chuyện. Chờ đến hết thảy làm xong, ba vị phu nhân nhìn xem bốn phía, nhẹ gật đầu. Đám người lần lượt leo lên phi cầm, rời đi Diệp Nam thành. Một đường không lời. Trở về đến Diệp tộc Tiêu Diêu Thành. Trở lại Diệp tộc bí cảnh bên trong. Ba vị phu nhân chính là lại bắt đầu bận rộn. Mục Vân, Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi các loại người thì là lần lượt tán đi. Lại lần nữa trở lại Diệp tộc bên trong. Chính mình lầu các bên trong. Xa xa nhìn xem kia lầu các. Mục Vân nội tâm chính là an ổn xuống. Đẩy ra lầu các đại môn, đình viện bên trong, hoàn cảnh ưu mỹ, cầu nhỏ nước chảy, rầm rầm âm thanh vang lên. Cha một đạo tràn ngập ngạc nhiên âm thanh vang lên. Mục Vũ đạm tại một phiến giả sơn hạ. Nâng lên đầu. đầu mang theo vòng hoa. Tuổi còn nhỏ bề ngoài, tại thời khắc nhìn, lại là phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Kế thừa Tiêu Doãn Nhi thanh thuần một mặt mục vũ đảm, cho giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam dáng vẻ. Chờ đến tóc dài tới eo, nhất định cũng là một vị chấn kinh vạn giới tuyệt thế nữ tử. Không biết rõ đến thời điểm hội tiện nghi cho cách nào heo con tử Mục Vũ Đảm nhìn đến Mục Vân, nhất thời ở giữa chạy ra, một cách nhào vào Mục Vân ngực bên trong. Chà, ngươi trở về nhẹ cạo nhẹ phá Mục Vũ Đảm cái mũi nhỏ. Mục Vân cười nói, cách này đoạn thời gian, nghe lời sao đương nhiên nghe lời. Mục Vũ Đảm đắc ý cười nói, bà mỗi ngày khen ta đâu, nói ta giống Nai Nai một dạng cơ linh khả ái, lớn khẳng định rất lợi hại. Thật đương nhiên này lúc, lầu các bên trong, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Một bộ nhạc thanh sắc váy dài, làm nổi bật lên da thịt trắng nõn, hơn tuyết khi xương, tinh xảo mặt mắt, thanh thuần tự nhiên mà thành. Đôi mi thanh tú cong cong, liền có vô hạn phong tình. Trở về U-V-Q-Q-M. Tiêu Doãn Nhi đi lên phía trước. U-V-Q-Q-M xuất hiện một chút khúc chiết, bất quá cũng may không có việc gì. Ba người một đảo tiến lầu các. Mục Vũ Đảm chi kỷ đi lấy nước trà. Đi đến dung thiên cảnh rồi U-V-Q-Q-M. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói, cũng không thể so ngươi yếu quá nhiều. Mục Vân lại là cười nói, vậy cũng không thể mạnh hơn ta, nữ cường nam yếu, ta có thể là hội rất bị động. Lại tại nói bậy. Hai người nhìn nhau mà ngồi. Thật muốn khai chiến rồi. Tiêu Doãn Nhi nhìn không được hỏi. Phải. Mục Vân thở ra một hơi chậm rãi nói, lần này, rốt cuộc nhìn không được muốn động thủ. Tiêu Doãn Nhi cũng là thần sắc nghiêm nghị. Tộc bên trong hiện tại đã là bắt đầu chuẩn bị, những này thời gian, diệp tộc bên trong tính là bận rộn. Tiêu Doãn Nhi chậm rãi nói, nhìn cái này tư thế, là chuẩn bị trường kỳ tác chiến. Sao có thể kia nhanh kết thúc. Mục Vân cười nói. Lần này, sở tộc cùng thác bạc tộc dẫn đầu khiêu khích. Kia liền sẽ không dễ dàng giải quyết. Ngắn ngủi trầm mặc. Ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Doãn Nhi lại lần nữa nói. Tiền nhiệm, hắn chỉ là lo lắng Mục Vân hội liều lĩnh. Có thể là kia thời điểm, cũng không biết rõ Mục Vân sắp gặp phải là cái gì. Mà bây giờ lại là không giống. Nga, đúng rồi. Tiêu Doãn Nhi lấy ra một đảo hộp gấm tại này lúc mở ra. Trong hộp gấm, một khỏa băng lam sắc hạt châu nhẹ nhàng trôi nổi. Cái này là mộng giao để ta giao cho ngươi, để ta chờ ngươi trở lại, giao cho ngươi. Ô, Mục Vân nhìn xem băng châu. Cái này là cho chính mình vật gì tốt sao. Bàn tay nhẹ khẽ chạm sờ băng châu thời khắc. Răng rắc một tiếng vang lên. Băng châu tại lúc này lại là vỡ vụn ra. Mà ngay sau đó, gian phòng bên trong, một đạo lộ vẻ hư huyễn thân ảnh xuất hiện. Chính là Tần Mộng Giao. Mộng Giao, đây chỉ là ta ngưng luyện ra một luồng hồn phách. Tần Mộng Giao trực tiếp mở miệng nói. Gần nhất có rất nhiều chuyện, không có biện pháp chờ ngươi trở lại, chỉ có thể cách này cùng ngươi nói. Tần Mộng Giao cũng không nói nhảm. Diệp tộc cùng sở tộc, thác bạc tộc sự tình, ta đã biết rõ. Khai chiến là không thể tránh. Kế tiếp, ta chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì. Chính ngươi nhiều động não, không muốn gặp phải sự tình liền làm bừa. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi hơi xấu hổ, nội tâm nhổ nước bọt. Trên giường thời điểm, ngươi có thể không phải nói như vậy. Này lúc, Tần Mộng Giao bàn tay vung lên, gian phòng bên trong xuất hiện một mặt địa đồ. Chỉ là bản đồ này lại là bao la vô cùng. Nhìn một cái, phảng phất bao quát cả cái Thương Lan. Tần Mộng Giao nói thẳng, đây chính là Thương Lan thế giới hiện tại dung mạo. Thật sự chính là Mục Vân tỉ mỉ ngắm nghía địa đồ. Cả cái Thương Lan thế giới phân vì 9 đại thiên giới. Cái này 9 đại thiên giới, không gian trùng điệp, càng là diễn sinh ra rất nhiều địa vực. Ở giữa vị trí chính là đệ nhất thiên giới, Đế Tinh Thiên Đế, Tinh Thần Cung, cùng với Long Giới. Cũng là tại đệ nhất thiên giới bên trong. Mục Vân nhìn đến kia đệ nhất thiên giới, nằm ở Thương Lan thế giới vị trí trung tâm. Mà cái khác bát đại thiên giới thì là vần quanh bốn phía. Đệ cửu thiên giới vị trí nằm ở địa đồ tây nam phương hướng. Nhìn một cái, đệ cửu thiên giới có thể nói là cả cái chín đại thiên giới địa vực nhất là nhỏ hẹp một đại thiên giới. Địa vực diện tích lớn nhất tự nhiên là đệ nhất thiên giới. Mà cái khác mấy đại thiên giới ngược lại là không có cái gì quá kém chênh lệch. Vô thượng thần đế 417 chương 4121 đương hạ thế cục hơn nữa. Bản đồ này càng lập thể. Quan sát khá vì rõ ràng. Đệ nhất thiên giới ở giữa. Đệ nhị thiên giới nằm ở phương hướng chính đông. Đệ tam thiên giới thì là nằm ở đông bắc vị trí. Mà tại tam đại thiên giới giao giới vị trí đánh dấu chính là tiêu diêu thánh khư. Nhìn kỹ lại tiêu diêu thánh khư địa vực. So để nhị thiên giới, để tam thiên giới càng mênh mông rộng rãi. Mục Vân cũng biết. Trước kia Diệp Tiêu Diêu thành lập Diệp tộc, thành lập Tiêu Diêu Thánh Hư. Liền là tại để nhất thiên giới. Để nhị thiên giới cùng để tam thiên giới ở giữa. Gắng gượng mở ra đến. Hơn nữa. Theo Diệp Tiêu Diêu một bước đem Tiêu Diêu Thánh Hư phát triển lớn mạnh. Cũng là khiến cho tam đại thiên giới tổn thất không ít giới vực. Trừ cách đó ra, các đại thiên giới địa vực bên trên cũng là đánh dấu không ít cái khác. Ví như đệ nhất thiên giới Long tộc, đệ nhị thiên giới bên trong Phượng Hoàng tộc, đệ tam thiên giới Cửu tộc, đệ tứ thiên giới Titan tộc Băng Thần Cung, đệ ngũ thiên giới Cốt tộc vân vân. Những này địa vực cũng là khá vì rõ ràng. Mục Vân nhìn xem địa đồ, chờ đợi lấy Tần Mộng Giao tiếp tục. Đây chính là Thương Lan thế giới hiện nay phân bố, nhất đẳng thế lực cơ bản đều là đánh dấu ở phía trên. Tần Mộng Giao tiếp tục nói. Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong. Bảy đại gia tộc đứng đầu. Những gia tộc này môn hạ. Cũng có một chút nhị đẳng thế lực. Phân thuộc bảy đại gia tộc quản lý. Lần này, sở tộc cùng thác bạc tộc cùng diệp tộc khai chiến, ta trước đem trước mắt tình thế cùng ngươi nói rõ ràng. Nghe nói, Mục Vân gật đầu. Tần Mộng Giao hiện tại có thể là Phượng Hoàng tộc bên trong băng hoàng nhất mạch chân chính ý nghĩa tộc trưởng. Biết thấy tự nhiên là so Mục Vân càng nhiều. Trước tiên, sở tộc cùng thác bạc tộc, cái này hai đại tộc, hẳn là kế hoạch tốt lắm. Diệp. Tộc Diệp Nam Thành cùng Diệp Đông Thành hai đại địa vực vị trí. Tất nhiên tiếp xuống đến 10 năm thậm chí là trăm năm thời gian. Song phương giao chiến chủ chiến trận. Tiếp đó, Diệp Bắc Thành cùng Diệp Tây Thành vị trí, cũng cần đề phòng tiêu tục, nam cung tục, quân tục, tất nhiên cũng là cần cường giả tỏa chấn. Diệp tục nghĩ đến cũng là chuẩn bị kỹ càng, khả năng tham chiến không chỉ là sở tục cùng thác bạc tục. Đương nhiên, mặt khác trong tứ đại gia tục, hẳn là cũng có Diệp tục minh hữu. Trước kia lục đại gia tục phản bội, chí ít có một phương. Là giả phản bội Tần Mộng Giao nói hết sức rõ ràng. Sẽ là ai kia nàng cũng không biết có lẽ, liền là ba vị phu nhân đều không nhất định biết rõ. Cái này là Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong tình huống. Trên thực tế, theo ta biết rõ, Diệp tộc liền tính là ứng đối ngũ đại gia tộc vây công. Cũng căn bản không là vấn đề. Diệp tộc nổi tình, xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thực lực bản thân, cho dù không có cha mẹ ngươi, cùng tam hoàng tỏa chấn, cũng rất mạnh. Cái này một điểm, Mục Vân cũng có một chút đồng ý. Rốt cuộc, Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, bốn vị, cùng với đại thống lính Diệp Hằng Trung, còn có Ký Lão, cùng với đại tổng quản Diệp Phong các loại. Những này người đều là đỉnh tiêm chúa tể cảnh cấp bậc. Còn nữa, ngoại tổ mẫu thân làm một đời đan đế, nhân mạch cái này một điểm tự nhiên sẽ không rất yếu. Chỉ bất quá, những này Mục Vân tạm thời là hiểu rõ không đến. Nói xong Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong hoàn cảnh. Vậy thì phải nói một chút cái khác thiên giới bên trong Tần Mộng Giao chỉ về đệ nhất thiên giới. Kia lập thể cảm 10 phần trên bản đồ đệ nhất thiên giới lập tức phóng đại. Tinh thần cung vị trí, phá lệ dễ thấy. Trừ tinh thần cung chính là long giới. Mà long giới chỗ càng là đánh dấu ra thập đại long tục. Để nhất thiên giới bên trong. Tinh thần cung nội tình khá vi cường đại. Có thể nói là chư thiên đế chi thủ. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì long giới quá mạnh. Trước kia đế minh đều là khá vì kiêng kỵ long giới. Này chiến đánh. Tinh thần cung hơn phân nửa là rút không xuất lực lượng đối phó diệp tục. Rốt cuộc. Long tục cũng là có diệp tục bằng hữu. Ta biết rõ. Long tục bên trong. Hám hải thần long nhất tục cùng thái cổ viêm long nhất tục. Cùng diệp tục quan hệ trong đó chặt chẽ. Như là tinh thần cung xuất thủ. Kia cách này hai đại long tục. Chỉ sợ là hội cho đế tinh tạo thành cực đại quấy nhiễu. Cái này là đệ nhất thiên giới bên trong tình thế. Đệ nhị thiên giới. Đế viên hảo cách này một bên. Nguyên thủy tháp nội tình rất cường đại. Cùng phượng hoàng tộc cân sức ngang tài. Bất quá ta hội nhìn chằm chằm. Đế viên hảo dám ra tay. Ta hội để hắn có thê thảm đau đớn đại giới. Tần Mộng Giao tràn đầy tự tin nói. Lượng sức mà đi. Mục Vân lại là vội vàng nói, đế hiên hảo có thể là thiên đế, ngươi còn không có đi đến đế cấp thực lực. Yên tâm đi. Phượng Hoàng thần tục. Sẽ không để nguyên thủy tháp tham chiến. Một cái người cũng sẽ không để hắn nhóm rời đi để nhị thiên giới. Mục Vân gật gật đầu. Chính mình nàng dâu thành băng hoàng nhất mạc tộc trưởng nói chuyện khẩu khí đều không giống. Để tam thiên giới, ta khó mà nói. Phần thiên cung những năm gần đây đều rất điệu thấp, trước kia ngược lại là cao điệu một lần. Tần Mộng Giao chậm rãi nói. Cửu U giới. Cửu U nhất tục. Cộng hữu tứ đại mạch. Cửu U côn bằng. Cửu U chu tước. Cửu U huyền vũ. Cửu U bạch hổ tứ tục. Trước kia. Đế nhất phàm dẫn đầu phần thiên cung võ giả. Nghĩ muốn bình định cửu U tục. Triệt để chiếm cứ để tam thiên giới. Thành vì duy nhất bá chủ. Kết quả giết địch 1000. Tự tổn 800. Diệt cửu U côn bằng nhất mạch. Có thể tự thân cũng là tao ngộ đả kích thật lớn cho nên lần này. Nếu như phần thiên cung cũng nhúc tay. Không biết rõ cửu U nhất mạch hội làm cái gì thái độ. Đế nhất phàm cái này người. Ta ít hiểu biết, không biết rõ có thể hay không xuất thủ. Mục Vân gật gật đầu. Tiếp phía. Liền là đệ tứ thiên giới. Đế vũ thiên thiên thần cung. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Băng thần cung cũng là nhất đẳng thế lực. Hơn nữa. Cùng diệp tộc quan hệ chặt chẽ. Khẳng định hội ngăn cản thiên thần cung. Cái này hai đại thần cung. Lại thêm titan tộc không biết hội như thế nào. Cho nên đế vũ thiên hơn phân nửa là không có khả năng nhúc tay. Tần Mộng Giao tiếp tục nói. Đệ ngũ thiên giới. Thần huyến môn cùng cốt tục. Đệ bát thiên giới. Phi hoàng thần tông cùng hồn tục. Cái này tứ phương là tất nhiên sẽ tham chiến. Cái này một điểm không hề nghi ngờ. Cái khác thiên giới thiên đế. Thế lực. Đều có bị cản trở địa phương. Có thể là cái này tứ phương là không có. Hắn nhóm không xuất thủ mới kỳ quái. Đệ lục thiên giới, đế lôi thiên đế thiên lôi các, có kỳ lân tộc tại kỳ lân tộc ngũ mạch cùng thiên lôi các. Cái này ta cũng không nói được, thiên lôi các như là xuất thủ, không biết rõ kỳ lân tộc hội là thái độ gì. Bất quá, dùng đế lôi thiên đế tính cách đến nói, hơn phân nửa là sẽ không xuất thủ. Cái này người, rất e ngại ngươi phụ thân. Trước kia bị ngươi phụ thân hung hăng giáo huấn qua. Kém điểm bị ngươi phụ thân giết còn có này sự tình. Mục Vân xứng sờ. Cái này nhiều năm thương lan thế giới bên trong, nhìn đến rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết a. Đệ thất thiên giới, đế hoàn bát hoang điện. Đoán chừng là không tâm tình gì tham dự. Lần trước đế thiên minh nói những lời kia. Hơn phân nửa là thật. Thiên yêu minh cùng cửu húc thiên cung. Đồ long ngữ cùng mộng thiên mạch hai người này. Hơn phân nửa là ngươi người của phụ thân. Lại thêm minh nguyệt tâm trưởng quản thủy linh tục. Là khẳng định sẽ không để đế hoàn nhúc tay tiêu diêu thánh hư bên trong sự tình. Thậm chí. Đế hoàn hiện tại phỏng chừng so người nào tâm tình đều kém. Cái này một điểm Mục Vân cũng là đồng ý. Để thất thiên giới bên trong không biết rõ hắn thần phủ hiện tại phát triển như thế nào. Tuy nói để thất thiên giới bên trong tổng hữu bát đại nhất đẳng, nhưng là bây giờ, dùng Mục Vân ánh mắt đến xem, lại là không giống. Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, cái này tứ phương đều là yếu nhất đẳng, liên hợp lại cũng không sánh nổi Bát Hoang Điện. Mạnh hơn một chút liền là Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung, tối cường liền là Bát Hoang Điện cùng Ngũ Linh Tộc. Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4122 chết ngược lại tốt. Ngũ Linh Tộc ngũ mạch cùng Kỳ Lân Tộc ngũ mạch ngược lại là nghe không sai biệt lắm. Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung thực lực tổng lại, không biết rõ có thể hay không hơn được Bát Hoang Điện, liền tính không sánh bằng. Minh Nguyệt Tâm tỏa trấn thủy linh tục, có thể đủ nhìn xem chính mình phu quân lạc vào hiểm địa sao? Kia khẳng định là không thể, nhất định hội ngăn cản đế hoàn. Như thế nói đến, bát đại thiên giới bên trong, tất nhiên tham nhập vào đến đệ ngũ thiên giới, Thần Huyễn Môn, Cút tục, đệ bát thiên giới, Phi Hoàng Thần Tông, Hồn tục, khả năng hồi xuất thủ cùng với có thể đủ xuất thủ để lục thiên giới Thiên Lôi Các, để tam thiên giới Phần Thiên Cung, mà để nhất thiên giới Tinh Thần Cung, để nhị thiên giới Nguyên Thủy Tháp, để tứ thiên giới Thiên Thần Cung. Cái này tam phương cũng đều có cản trở, tham dự khả năng rất nhỏ. Đại khái thế cục liền là như vậy. Tần Mộng Giao này lúc thu hồi địa đồ, nhìn về phía Mục Vân, nói: trên thực tế, Cút tục, Hồn tục, Thần Huyễn Môn, Phi Hoàng Thần Tông tứ phương tham dự đã đầy đủ diệp tộc chịu được. Cái khác thiên đế hơn phân nửa là sẽ không xuất thủ. Nhưng là mọi việc luôn có ngoài ý muốn. Nếu như diệp tộc nhiều ra cái khác giúp đỡ, khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn vấn đề. Giúp đỡ, Tần Mộng Giao gật đầu. Còn có một chút, gần nhất để cửu thiên giới một chút tâm hơi đều không có. Tần Mộng Giao tiếp theo nói: dùng ngươi nương thực lực, nàng hoàn toàn có thể bài trừ bích chướng, ra vào tự do. Hiện tại để cửu thiên giới bích chướng đối nàng là không có cái gì khá lớn trói buộc lực. Nói không chừng ngươi nương đến thời điểm sẽ xuất hiện. Đương nhiên, có lẽ sẽ không. Rốt cuộc, để cửu thiên giới trước kia nhìn như rất yếu, có thể là xuất hiện kia tí chút vì cổ thần cổ đế, tình huống rất khó phán đoán. Ngươi nương như là rời đi, chỉ sợ cũng hồi sai lầm. Mục Vân gật gật đầu. Tốt phu nhân, cho ta phân tích kia nhiều. Mục Vân cười nói. Đừng ba hoa, Tần Mộng Giao lần nữa nói. Lần này không chỉ là nói cho ngươi những này, còn có một chút lời muốn nói. Ô, Tần Mộng Giao nghiêm nghị nói. Đại tác mệnh thuật, nhớ lấy, không đến cuối cùng, tuyệt đối không được thi triển. Này thuật uy lực mạnh mẽ, cùng thiên đổi mệnh, được đến cường đại thực lực. Có thể là, này thuật tương lai khả năng hội đối ngươi sinh ra phiền toái cực lớn. Ghi nhớ, lần này, tốt nhất đừng thi triển. Đến mức đến cùng hội là phiền toái gì, ta cũng không biết. Đề cập đại tác mệnh thuật, Tiêu Doãn Nhi cũng là sắc mặt khẩn trương lên. Này thuật có thể xưng nhịp thiên, có thể là đối Mục Vân tổn thương cũng là cực đại. Tần Mộng Giao tiếp theo nói. Một ít chuyện ta nghĩ ngươi đại khái cũng đoán được. Diệp Tiêu Diêu vì thần đế thực lực, đế minh cũng thế. Nếu như thi triển đại tác mệnh thuật, ấm đạo lý nói, lại thêm tổ long nương theo, 10 cái đế minh chỉ sợ cũng không đủ Diệp Tiêu Diêu giết. Có thể là kết quả lại là Diệp Tiêu Diêu chết rồi, đế minh sống sót đến. Đương nhiên, đế minh hẳn là cũng có giúp đỡ, có thể còn có một chút khả năng. Tần Mộng Giao từ trước đến nay là nhất là lý trí, cực kỳ thông minh người. Kia liền là Diệp Tiêu Diêu căn bản không có thi triển đại tác mệnh thuật. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc nghiêm nghị. Nếu như hắn không có thi triển vô ngoài lưỡng trùng tình huống, một, hắn không thể thi triển đại tác mệnh thuật, khả năng sẽ tạo thành càng lớn càng có thể sợ hậu quả. Hai, kia liền là đến hắn cái kia cấp bậc đại tác mệnh thuật khả năng đắt vô hiệu. Tần Mộng Giao chân thành nói, đây đều là suy đoán của ta, nhưng là có thể là loại tình huống này một trong. Tần Mộng Giao suy đoán rất không bình thường. Thương đế, hoàng đế đều là thuộc về các loại thời đại tồn tại cường đại nhất, có thể là kết quả đều là mất mạng. Theo đạo lý nói, hai người thân vì cửu mệnh thiên tử cũng hẳn là hội đại tác mệnh thuật, có thể lại là bại cho đế minh. Vấn đề này Mục Vân cũng là suy tư qua. Đại khái chỉ những thứ này Tần Mộng Giao này lúc nhìn trên bàn băng châu, nói cái khỏa hạt châu này nhớ rõ lưu, gặp phải sinh tử một đường ở giữa, bóp nát sau đó ngươi liền hồi giống như là đạp thất thải tường vân cái thế chiến thần đồng dạng xuất hiện tại trước mắt ta. Cứu ta. Mục Vân cười giỡn nói, đừng nằm mơ. Tần Mộng Giao lại là vỗ Mục Vân chán, nói thẳng, dù sao ngươi ghi nhớ lưu, thẳng đến sinh tử một đường lại bóp nát. Cái này sinh tử một đường là chỉ ngươi muốn thi triển đại tác mệnh thuật thời khắc. Trước Mục Vân gãi đầu một cái, tiếp theo gật đầu. Một ngày khai chiến, ta không có thời gian đi tới Tiêu Diêu Thánh Hư. Nếu như ta động thân, chỉ sợ đế hiên hảo sẽ xuất hiện, đến thời điểm sẽ chỉ làm diệp tộc tình cảnh càng gian nan. Ta có thể bảo đảm chính là Phượng Hoàng tộc cũng sẽ không để cho đế hiên hảo phái ra một người vất vả. Mục Vân cười cười nói, đúng. Trần Nhi đâu không biết rõ. Tần Mộng Giao thản nhiên nói, từ lúc đi theo Lục Thanh Phong rời đi, ta cũng không biết hắn ở đâu, khả năng chết tại đâu cái lịch luyện chỗ. Đi dừng một chút, Tần Mộng Giao mới nói, chết ngược lại tốt. Cái này lời nói tốt tuyệt tình, ngươi có thể là ngực mấy vạn năm. Tần Mộng Giao lần nữa nói, hai đời cửu mệnh thiên tử cùng tồn tại ở thế, cái này là chẳng lành báo hiệu. Thương đế chết, hoàng đế ra, hoàng đế chết, Diệp Tiêu Diêu ra, Diệp Tiêu Diêu chết, ngươi xuất hiện. Nhưng là bây giờ, nếu như hai cái cửu mệnh thiên tử thật muốn chết một cái, đó là đương nhiên là hắn chết. Mục Vân khóe miệng giật một cái, ngươi nhi tử biết rõ ngươi cái này nghĩ sao? Không cần lo lắng hắn, ngươi còn là lo lắng chính ngươi đi. Lần này nhìn như là đối diệp tộc xuất thủ, có lẽ mục đích cuối cùng nhất còn là ngươi. Có lẽ đế gia là nghĩ tại cuối cùng đại quyết chiến phía trước bức bách ra ngươi phụ thân toàn bộ áp chủ bài. Tần Mộng Giao lần nữa nói, ghi nhớ ta nói, cái khỏa hạt châu này lưu tốt, ta đi. Lời nói rơi xuống, Tần Mộng Giao thân thể tán loạn. Mục Vân thu hạt châu, một thời gian suy nghĩ xuất thần. Hắn kém điểm quên Liễu Trần mà cũng là cửu mệnh thiên tử mệnh cách sự tình. Hai đời cửu mệnh thiên tử cùng tồn tại ở thế, cái này là cái gì báo hiệu? Nếu quả thật cần chết một cái, kia hắn hơn phân nửa là chọn chính mình. Rốt cuộc có hài tử về sau, hắn càng phát lý giải phụ thân qua nhiều năm như vậy chủ tính. Bỏ qua chính mình cũng không thể bỏ qua hài tử. Cùng lúc đó, Thương Lan thế giới, một phiến vô danh ở giữa thiên địa, một đạo thân mang bạch y, nhìn ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, cầm trong tay một thanh toàn thân tản ra nhàn nhạt tinh thần quang mang trường kiếm, lúc này thở hồng hộc nhìn xem thân trước ầm ầm ngã xuống đất một cái cử thú. Rốt cuộc chết rồi. Thiếu niên mắt như tinh thần, khuôn mặt tuấn tú, sơ hiện mấy phần mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ chi tâm xu thế. Đến 15-16 tuổi niên kỷ, bề ngoài lại là nắm giữ khá vì sát khí khí thế. Phù phù một âm thanh đột nhiên vang lên, thiếu niên té trên mặt đất, từng ngụm hô khí. Nhìn xem u ám thiên địa, thiếu niên một thời gian lắc thần. Quá mệt mỏi, ta có thể hay không chết ở chỗ này? Thẳng đến trước mặt thiếu niên, một đạo tử thân ảnh như ruột mị, lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Kia một thân ảnh, thân mang tử sắc trường sam, tử sắc áo choàng, tóc dài kéo búi tóc, đầu đội ngọc quan, mặt bàng tuấn giật phi phàm, như thanh phong tử đến, để người một mắt luôn hãm. Tử y nam tử gánh vác song kiếm, xoay người nhìn xem trên đất thiếu niên. Sư phụ, Nhìn đến Tử Y nam tử thiếu niên hưng phấn không thôi. Vô thượng thần đế 417 chương 4123 tuyệt vọng tần trần sư phụ sư phụ. Thiếu niên lang nhất thời ở giữa nhảy dựng lên. Nhìn xem Tử Y nam tử. Hưng phấn nói. Ta đã là đi đến giới vị cảnh giới. Tốc độ đã rất nhanh đi này lúc. Nhìn trước mắt thanh niên. Thiếu niên không có một tia mỏi mệt. Ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Tử Y thanh niên chính là Lục Thanh Phong. Thiếu niên tự nhiên là bị Lục Thanh Phong mang đi ma luyện tần trần, Mục Vân cùng tần mộng giao chi tử. Còn có thể. Ứng đối thiếu niên tranh công đồng dạng vẻ mặt kích động, Lục Thanh Phong chỉ là thản nhiên nói. Cái gì đó? Tần trần bất mãn nói. Sư phụ ngươi không có ở đây thời điểm. Ta có thể là tại nơi này một mực xếp xếp xếp. Chuôi này tinh thần kiếm. Đúng là dùng rất tốt. Lục Thanh Phong lúc này lại là đi đến một bên, ngồi chung một chỗ hôi thạch bên trên thản nhiên nói, xác thực bình thường. Sư phụ ngươi là nói tinh thần kiếm còn là ta. Lục Thanh Phong nhìn một chút kiếm, nhìn một chút tần trần, mới nói, tự nhiên là ngươi. Ta đây liền phải vì chính mình phản bác. Cái này tinh thần kiếm, sư phụ ngươi có thể là gia trì phong cấm, cũng chính là miễn cưỡng đi đến nhất phẩm giới khí cấp bậc. Ta có thể là không có nương nhờ này kiếm uy lực. Lục Thanh Phong nghe nói, biểu tình bình tĩnh. Sư phụ ngươi liền không thể khen ta một cái sao? Tần Trần một mặt nổi giận nói. Lục Thanh Phong lại là lắc đầu. Trần Nhi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi tổ phụ Mục Thanh Vũ. Kiếm thuật có thể nói là vạn giới đệ nhất. So trước kia Diệp Tiêu Diêu mạnh hơn một bậc. Ngươi phụ thân kiếm thuật. Cũng là cực kỳ ghê gớm. Ngươi sư phụ ta kiếm thuật. Ngươi nên biết rõ. Có thể là chính ngươi kiếm thuật đâu. Lục Thanh Phong thản nhiên nói. Trong mắt ta nhìn đến. Chênh lệch quá nhiều. Tần Trần một lúc sắc mặt ảm đạm. Hắn bị Lục Thanh Phong đả kích quá nhiều. Trần Nhi, ta hỏi ngươi, nếu như, ta là nói nếu như. Lục Thanh Phong tiếp theo nói. Nếu để cho ngươi. Tại ngươi cùng ngươi phụ thân ở giữa tuyển trạch một cái người sống xuống dưới. Ngươi biết tuyển trạch người nào kháo? Tần Trần lông mày nhíu lại. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Sư phụ tốt lành hỏi mình vấn đề này làm gì? Ta đương nhiên tuyển ta. Tần Trần nói thẳng. Ta như là chết rồi. Cha ta. Ta nương. Gia gia của ta. Nai nai ta. Hắn nhóm hội rất đau lòng a. Ta có thể là Mục gia trưởng tử trưởng tôn a. Lục Thanh Phong nhìn thoáng qua Tần Trần. Mặt mũi tràn đầy thất vọng. Ta nói đùa, sư phụ. Tần Trần ngược lại nói. Mẹ ta kể. Cha ta vẫn luôn khó. Mặc dù ta chưa thấy qua hắn. Có thể là. Ta nguyện ý vì cha ta đi chết. Ngoài miệng cái này nói. Tần Trần nội tâm lại là nói thầm lấy. Lão tử mới không nguyện ý để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Lục Thanh Phong này lúc chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra Tần Trần lúc này thạch hóa. Kháo có ý tứ gì? Sư phụ không phải nói nếu như sao? Thật chẳng lẽ sẽ phát sinh cái gì? Tần Trần lập tức một trận toàn thân phát lạnh. Hắn có thể là nhớ rõ. Trước kia nương bộ kia muốn giết hắn dáng vẻ vì phụ thân. Nương có thể là chuyện gì đều làm được. Tuy nói hắn chưa thấy qua chính mình vị kia thân sinh phụ thân. Có thể là từ ngoại tổ mẫu miệng bên trong đề cập liên quan tới phụ thân lời nói. Kia là không có lời gì tốt. Cái gì đồ háo sắc, đồ vô sỉ, tư tư bình thường, dung mạo hèn mọn các loại một đống lớn. So với nương cái này thiên nga trắng cha liền là con cóc thế nào hiện tại. Nương nguyện ý vì cha giết mình. Sư phụ cũng rất sống nguyện ý vì cha để cho mình đi chết hơn nữa. Nhìn một cái hai cái căn bản không giống như là nói đùa. A hài tử không phải phụ mẫu trưởng bối tâm đầu nhục sao? Cho tới bây giờ đều là nghe nói. Cha mẹ nguyện ý vì hài tử xông pha khói lửa đi chết. Thế nào hiện tại giống như. Đến hắn thân bên trên liền phản qua đến rồi. Sư phụ Tần Trần lúc này chém đinh chặt sắt nói. Trong mắt ta. Sư phụ so cha ta càng thương ta hơn. Ta cũng nguyện ý vì sư phụ đi làm bất cứ chuyện gì. Dù là không muốn chính mình tính mệnh. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong mắt bên trong kiên định, xuất hiện một tia nhu hòa, giãy giụa. Tần Trần lúc này cảm giác được, sư phụ kiên quyết giảm bớt. Vuốt mông ngựa hữu dụng, a sư phụ, trong mắt ta, ngài so cha ta lợi hại hơn. Tần Trần tiến tới góp mặt, lộ ra một bộ đồng xúc vô hại biểu tình, cười nói, ta đối với ngài ngưỡng vọng so với ai cũng nhiều. Gia gia của ta là thần đế, ta cảm thấy cũng không có ngài lợi hại. Tần Trần nhất thời ở giữa bắt đầu nịnh nọt. Sau một hồi lâu, Tần Trần thở hồng hộc ngồi xuống, nói xong sao u v quy quy mơ. Lục Thanh Phong đứng dậy, hai ngón tình kiếm, tinh thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại hắn phía sau. Ba thanh kiếm nhận quang mang như nhật nguyệt tinh thần, quang mang lấp lóe, lập tức ảm đạm. Ách, ta đi, Lục Thanh Phong nói thẳng, nơi này là vi sư phát hiện một phiến thời kỳ hồng hoang di tích, nơi đây cũng không có cực kỳ cường đại chúa tể cảnh hung thú, nhưng là chí tôn vị giới vị cấp bậc hung thú rất nhiều. Ngươi chính là ở đây tiếp tục lịch luyện đi, lần này ta là thật đi. Lục Thanh Phong nói bổ sung, ngươi phụ thân khả năng sẽ gặp phải phiền phức, ta cần động thân đi giúp hắn, không rảnh bận tâm ngươi. Ngươi như là vô pháp chịu đựng được, kia liền là chết tại địa phương này. Ta phía trước hỏi qua ngươi nương, ngươi nương nói có thể. Tần Trần trợn mắt húp mồm, lần này ngươi cha gặp phải khả năng là đời này lớn nhất một lần hung hiểm, đem ngươi lưu ở nơi đây cũng là hy vọng đem hết thảy giao cho thiên địa tới làm ra tuyển trạch đi. Nga đúng, nơi đây ta lưu lại mấy chỗ chữa thương đan dược, tựu tại phiến đại địa này phía trên, ngươi nếu là có thể tìm tới, sống sót đến hy vọng rất lớn, nếu như tìm không thấy, phó thác cho trời đi. Lục Thanh Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Trần Nhi, ngươi chi thiên phú trong mắt ta còn không bằng ngươi phụ thân. Ngươi những năm gần đây sở dĩ có thể đề thăng cái này nhanh càng nhiều là bởi vì ngươi phụ thân cùng ngươi ở giữa huyết mạch quan hệ. Ngươi phụ thân huyết mạch cường đại, cho nên ngươi cho dù là chưa từng tu luyện, cảnh giới cũng hội ngày đêm tăng trưởng. Chỉ cần ngươi phụ thân tăng trưởng, ngươi liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này là ta nhiều năm qua hiểu đến sự tình. Cho nên, sư phụ nói với ngươi đồng dạng, cũng không phải vì để cho ngươi không kiêu không ngạo, mà là thực lời. Theo cách này một thanh âm tiêu thất, ở giữa thiên địa, lại vô Lục Thanh Phong bất kỳ khí tức gì. Tần Trần ngơ ngác đứng tại chỗ, kháo trắng chụp mông ngựa. Cách này nhất khắc Tần Trần cảm giác được từ chính mình ra sinh trước nay lớn nhất hàn ý. Dưới gầm trời này, có so chính mình nương thân, chính mình sư phụ đều muốn giết chính mình càng khiến người ta khủng bố sao? Sư phụ, tinh thần kiếm lưu lại cho ta a. Ta thân bên trên cái gì cũng không có a, ta còn trẻ, ta không muốn chết a. Sư phụ, ứng đối Tần Trần la lên, hồi ứng hắn chỉ có bốn phía, không ngừng đến gần mãnh thú khí tức. Sau một khắc, ánh mắt chiếu tới chi chỗ, trọn vẹn bốn con trăm trượng thân cao khủng bố dị thú, một cái xuất hiện tại Tần Trần trong tầm mắt. Song mất Tần Trần vắt chân lên cổ phi nước đại. Vạn trượng trên không trung, Lục Thanh Phong nhìn xem một màn này trầm mặt không nói. Sống hay chết đều xem chính ngươi. Lục Thanh Phong lẩm bẩm đồng dạng thì thầm nói, rốt cuộc ngươi phụ thân trước kia cũng là cách này qua đến. Vô thượng thần đế 417 chương 4124 khai chiến trước kia. Mục Vân tại nhân giới bên trong, Mục Thanh Vũ tuy nói là an bài rất nhiều, có thể là đại đa số thời gian Mục Thanh Vũ còn là buông tay để Mục Vân một mình tự xông xáo. Nếu không phải như này, cũng không có khả năng xuất hiện Mục Vân tại tiên vương cảnh giới thời điểm đột nhiên chết đi tình huống ngoài ý muốn. Thân vì Mục Thanh Vũ nhi tử, cái này là Mục Vân nên có gánh chịu. Mà thân vì Mục Vân nhi tử, hiện tại cũng là Tần Trần nên tiếp nhận. Mục gia truyền thừa như này, Lục Thanh Phong một đôi tròng mắt tựa hồ nhìn xuyên ngàn vạn dặm chỗ, mang theo vài phần kiên định bước ra bước chân. Thương Lan thế giới, Tiêu Diêu thánh khư, Diệp tộc, cả cái Diệp tộc, cái này đoạn thời gian trước nay trong trong ngoài ngoài có thể nói là mang lật trời. Thanh Tiêu quân điều động, cùng với từng cái thành trì bên trong, Diệp tộc võ giả điều khiển, đều là từ Diệp tộc bên trong phát xuống mệnh lệnh. Thi Mỹ quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người, cơ hồ là trong khoảng thời gian này chưa bao giờ có nghỉ ngơi. Mà theo sự tình dần dần an bài xuống, Mục Vân cũng là ít nhẹ nhõm bắt đầu tham dự trong đó. Rốt cuộc, đi đến dung thiên cảnh, tại bất luận cái gì một đại nhất đẳng thế lực, nhất đẳng chủng tộc bên trong, đều là thuộc về nắm giữ địa vị nhất định cấp bậc. Diệp tộc bên trong cái này một bên, mặc dù mang, nhưng là cũng không loạn, mọi chuyện an bài vững vững vàng vàng. Cách này một ngày trở lại lầu các bên trong Mục Vân đã là kinh bị lực tan. Hôm nay có thể nói là thương thảo một ngày, liên quan tới Diệp tộc võ giả phân phối cùng lẫn nhau ở giữa cân đối. Cách này đối Mục Vân đến nói có thể là đầu một lần sự tình. Thế nào Tiêu Doãn Nhi như hiền thê lương mẫu đồng dạng xuất hiện. Lôi kéo Mục Vân đi đến bên giường. Vì hắn nhẹ xoa nhẹ nắm bắt bả vai mi tâm. Không sai biệt lắm. Mục Vân thở ra một hơi nói. Diệp tộc bên trong. Chúa tể cảnh võ giả hơn vạn. Muốn an bài xuống đến. Không phải đơn giản như vậy. Chuyện này nếu như giao cho ta tới làm. Phỏng chừng đầu đều bị chống tạc. Diệp tộc thân vì một phương đỉnh tiêm cường giả thế lực. Tự nhiên là gia đại nghiệp đại. Không chỉ là phải bảo đảm xuất chiến võ giả. Còn muốn tiến hành đâu vào đấy các phương diện giao dịch. Cùng với Diệp Bắc Thành, Diệp Tây Thành cách này hai chỗ địa phương phòng bị Tiêu Doãn Nhi lập tức cười nói. Trên thực tế, nếu như mộng giao tại nơi này, có lẽ sẽ an bài càng tốt hơn. Những năm gần đây, mộng giao một mực xử lý băng hoàng tộc bên trong sự vụ, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. U, V, G, W, W, M. Mục Vân nằm xuống, thở ra một hơi nói. Ta càng thích là xông pha chiến đấu. Những này quyết sách giao cho bọn hắn đi. Từ lúc Diệp tộc tuyên bố về sau, đây chính là một trận không có khả năng thời gian ngắn kết thúc chiến tranh. Thật đánh lên, không chỉ là nhìn đỉnh tiêm cường giả, càng nhiều là nhìn từng cái đẳng cấp võ giả đỏ sức. Không đến xuất hiện thắng bại bước ngoặt, những cái kia đỉnh tiêm cường giả là không có khả năng hiện thân. Đỉnh tiêm cường giả là giải quyết dứt khoát. Có thể là giải quyết dứt khoát phía trước cần giữa song phương triệt để chém giết. Lần này không chỉ là chúa tể cảnh võ giả, giới vị cảnh giới võ giả cũng hội tham dự vào trong đó. Chúa tể cảnh số lượng cũng là quyết định một tòa nhất đẳng thế lực chủng tộc mạnh yếu. Diệp tộc bên trong chúa tể cảnh võ giả quá vạn. Mà sở tộc thác bạc tộc bên trong chúa tể cảnh võ giả là không có nhiều như vậy. Quá vạn chúa tể cảnh là cân nhắc một tòa nhất đẳng thế lực, nhất đẳng chủng tộc phải chăng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mà cái này trong đó, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh năm đại cảnh giới, đều có nhiều ít, thì lại là càng tỉ mỉ phân chia. Sau đó thời gian, Diệp tộc nội ngoại đều là ở vào một loại khẩn trương không khí. Cái này một ngày, Mục Vân lại lần nữa đi đến Diệp tộc nhị sự đại điện. Rất nhiều người hội tụ ở đây, thanh âm huyên náo tràn ngập màng nhĩ, mọi người đều là bận rộn không thôi. Mục Vân, Diệp Thanh Hàn tại cách đó không xa, hướng về Mục Vân vẫy vẫy tay. Doãn Nhi đâu, nàng tại tu luyện, đại chiến đến gần, nàng cũng muốn để thăng tăng thực lực lên. Mục Vân cười nói. Diệp Thanh Hàn gật đầu nói, xác thực. Lần này thật muốn đánh lên, lưu cho đại gia tu hành thời gian liền không nhiều. Sở tộc cùng thác bạc tộc bên kia như thế nào rồi cũng là bắt đầu ở biên cảnh chuẩn bị, hẳn là sẽ tùy thời. Diệp Thanh Hàn còn chưa có nói xong, đại điện bên ngoài lập tức đảo đảo tiếng xé gió vang lên. Báo một đảo bẩm báo tiếng vang lên. Sở tộc đại quân xuất phát, xâm chiếm Diệp Đông Thành. Thác bạc tộc đại quân ra Diệp Lạc Sơn mạch trực bức Diệp Nam Thành mà đi. Theo cách này hai âm thanh vang lên, đại điện bên trong lập tức phức tạp tiếng nghị luận biến mất không còn tăm tích. Mà lúc này, phía trên ba vị phu nhân lần lượt đứng dậy. Thi Mỹ Quân một tay phủ về sau, đứng vững bậc thang phía trên. Đại gia cũng đã chuẩn bị xong chưa? Thi Mỹ Quân thản nhiên nói. Đám người từng cái ánh mắt kiên định. Đã như vậy, đã không còn gì để nói. Thi Mỹ Quân một câu rơi xuống. Nói thẳng. Xuất binh vân vân đảo đảo thân ảnh. Tại này lúc rời đi. Lúc này. Du Phỉ Diệp từ bên trên đi hạ. Đi đến Mục Vân. Diệp Thanh Hàn. Diệp Hương Vi. Diệp Phủ. Diệp Quân các loại người thân trước. Đi thôi. Nhìn xem ba người, Du Phỉ Diệp cười nói, chiếu theo phía trước bố trí, đến chính mình nên đi chiến trường. Diệp Quân cười cười nói. Nương. Ngươi yên tâm đi. Diệp tộc tử đệ. Không có một cách là sợ hàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy người kết bạn mà ra. Diệp Phù lần nữa nói, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, sớm liền là có. Chỉ là bọn gia hỏa này nếu là lấy vì Diệp tộc là dễ bắt nạt như vậy kia liền mười phần sai. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía trước, thần sắc mang theo vài phần nghiêm nghị. Khai chiến đến rồi trở về phủ để bên trong, Mục Vân cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Cha, mẹ, ngươi nhóm bảo trọng. Mục Vũ Đạm lần này. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là rất chân thành nói. Ta chờ các ngươi trở về. Ta nhất định hồi nghe lời. Yên tâm đi. Mục Vân vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu cười nói, cho đến tận này có thể giết cha người còn chưa ra đời đâu. U, V, G, W, W, M. Hai người thu dọn thỏa đáng, lập tức xuất phát. Đi đến Diệp tộc võ tràng bên trong, đã sớm có Diệp tộc bên trong các phương võ giả tụ tập. Đương nhiên Thanh Tiêu Quân là chủ lực. Cách khác từng cách thành trì điều khiển đến võ giả thì là phối hợp với nhau. Hết thầy an bài tốt. Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi hai người. Theo đám người. Đăng lâm phi hành tỏa kỵ. Đại bộ phận bắt đầu xuất phát. Không có cái gì oanh liệt tuyên ngôn. Chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tâm. Lần này Diệp tục tất cả mọi chuyện đều là đã an bài thỏa đáng. Diệp Bắc Thành, Diệp Lân Thành chủ thống soái thủ quân, mật thiết nhìn chăm chú phương Bắc Tiêu tộc, phương hướng Tây Bắc Nam Cung tộc. Diệp Tây Thành, Diệp Dục Phong thành chủ thì là phòng bị phương Tây quân tộc. Đương nhiên, hai phe thành trì sở thuộc địa vực, điều khiển một chút chúa tể cảnh võ giả, tăng viện phía Đông cùng mặt phía Nam. Mà lần này chiến tranh chủ yếu địa phương chính là Diệp tộc mặt phía Nam cùng phía Đông. Chính đông vị trí là Diệp Đông Thành thành chủ Diệp Vân Y, là một vị phong thiên cảnh tam trọng đỉnh tiêm cường giả. Mà chính nam vị trí thì là Diệp Nam Thành, Diệp tộc tân phái phái thành chủ Diệp Thiên Nhận, một vị phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh tiêm cường giả. Cách này hai tòa cử đại thành trì thì là Diệp tộc lớn nhất căn cứ vị trí, dùng hai tòa thành trì làm trung tâm. Tại mặt phía Nam cùng phía Đông, thành lập một đạo phòng tuyến. Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4125 Thanh Cương Thành Diệp tộc. Nằm ở Tiêu Diêu Thánh Hư Trung ương Đại Địa. Chính Đông mặt vị trí liền là Sở tộc. Chính Nam mặt vị trí liền là Thác Bạc tộc. Mà tại Tây Nam vị trí thì là Hoang tộc giáp giới. Lần này, Thác Bạc tộc cùng Sở tộc đối Diệp tộc khai chiến. Cái khác tứ đại gia tộc cho đến trước mắt không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Cả cái chiến tuyến phân vì ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất thì là Diệp Đông Thành cùng Sở tộc đại quân cứng đối cứng. Bộ phận thứ hai thì là Diệp Nam Thành cùng Thác Bạc tộc đại quân cứng đối cứng. Mà bộ phận thứ ba chính là Diệp Lưu Thành. Diệp Lưu Thành nằm ở Đông Nam vị trí, danh khí không so được Diệp Đông Thành. Diệp Nam Thành có thể lại là cùng hoang tộc nếu như khai chiến. Sẽ là đệ nhất chiến trường. Mà hoang tộc trước mắt tuyệt không có bất kỳ cử động có thể là Diệp tộc lại là không thể không phòng. Diệp Lưu Thành thành chủ Diệp Quân Vũ cũng là một vị phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh tiêm cường giả. Hơn nữa, lần này Diệp Lưu Thành không chỉ là phòng bị hoang tộc, càng là tỏa trấn Diệp Đông Thành cùng Diệp Nam Thành ở giữa. Tùy thời chuẩn bị chi viện. Đồng thời cũng là thương binh đưa tiến đến tính dưỡng chỗ. Mục Vân lần này đi vị trí là Diệp Đông Thành. Đợi đến Diệp Đông Thành, lại nghe từ Diệp Vân Y thành chủ an bài. Hiện tại Diệp Vân Y hệt tỏa trấn biên cương biên giới đại quan. Này chiến, ba vị thống soái cũng chính là Diệp Vân Y, Diệp Quân Vũ, Diệp Thiên Nhận ba vị phong thiên cảnh. Còn dư đều là các đại phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả dẫn đội, lại nói tiếp liền là dung thiên cảnh võ giả dẫn đội. Đây đều là phía trước đã an bài tốt. Từng cái phi cầm tại tầng mây ở giữa xuyên qua, hướng Diệp Đông Thành mà đi. Đi đến Diệp Đông Thành thời khắc, chỉ thấy xa xa thành trên cửa đạo đạo thân ảnh đứng vững. Đại quân lần lượt rơi xuống tiến vào trong thành. Các vị phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả nhóm lần lượt đi gặp mặt Diệp Vân Y thành chủ. Mục Vân là dung thiên cảnh cấp bậc, tự nhiên là chờ tại dung thiên cảnh võ giả bên trong. Sở tộc tiến quân chủ yếu là phân vì ba phương hướng. Đám người bên trong có người thương thảo lên đến. Thanh Ninh thành, Trường Trạch thành, Thạch Cương thành có người mở miệng nói. Cái này ba thành vị trí cực kỳ trọng yếu, là lần này đại quân chủ chiến trận. Nghe nói mặt phía nam bên kia Diệp Nam thành chỗ Thác Bạc tộc cũng là từ ba mặt tiến công. Nguyên Cẩm thành, Nam Phê thành, Dương Xuyên thành, Diệp Lạc Sơn mạch cửa ải đâu, có người hiếu kỳ nói. Diệp tộc cùng Thác Bạc tộc là dùng Diệp Lạc Sơn mạch vì điểm phân định. Thế nào chủ chiến trận hội đi đến cái này ba thành vị trí Diệp Lạc Sơn mạch cửa ải, bị Thác Bạc tộc tập kích cầm xuống. Ngươi nhóm còn không biết việc này, lời này vừa nói ra, không ít người đều là kinh ngạc liên tục. Diệp Nam thành bên kia tự nhiên có Diệp Thiên Nhận thành chủ thủ. Chúng ta chỉ cần muốn thủ Diệp Đông thành, không để sở tộc từ nơi đây vượt qua một bước u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Chúc tướng sĩ nghị luận ầm ĩ. Lần này thống soái đều là phong thiên cảnh chúa tể, có thể nói thực lực cường đại. Mà phạt thiên cảnh cùng dung thiên cảnh cấp bậc võ giả không thể nghi ngờ là quyết định thắng bại mấu chốt. Phong thiên cảnh võ giả tham dự vào chính diện chiến trường khả năng không lớn. Nếu như sở tộc cùng Thác Bạc tộc trực tiếp điều động phong thiên cảnh, kia Diệp tộc tất nhiên cũng sẽ trực tiếp sai phái ra phong thiên cảnh. Bất quá, phong thiên cảnh võ giả quyền cao chức trọng, tổn thất một vị, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Cho nên, phong thiên cảnh võ giả sẽ không xuất hiện ở chính diện chiến trường trừ phi đại chiến tới gần thắng bại điểm. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói phong thiên cảnh võ giả liền nhàn lấy cái gì đều mặc kệ. Nếu như sở tộc ý đồ điều động đỉnh tiêm phong thiên cảnh, trực bức Diệp tộc bụng địa, kia Diệp tộc bên trong phong thiên cảnh tự nhiên là xuất thủ ngăn cản. Cho nên hiện nay phong thiên cảnh cấp bậc võ giả đều là tỏa trấn chỗ tối. Đây cũng là vì cái gì sở tộc đại quân, Thác Bạc tộc đại quân không trực tiếp tiến công bụng địa, mà là một bước tiến lên. Liền tính là cường đại như vậy thế lực song phương khai chiến, cũng không có khả năng trực tiếp tiến lên bụng địa, mà là một bước tiến vào, đánh xuống một tòa thành, chiếm cứ xuống đến, một bước tiến lên. Nếu không trực tiếp tiến vào bụng địa, bị đối phương cường giả bao giáo tử kia giống như là tặng đầu người. Ngươi nhóm cách này 1000 người cùng ta tới. Lúc này một đạo thô kệch âm thanh vang lên. Võ tràng bên trong chúa tể cảnh nhóm lần lượt đứng dậy. Ngươi nhóm hẳn là một ít người nhận thức ta, một ít người không biết ta. Khó thô kệch thanh âm chủ nhân đứng tại trước mọi người phương. Thân cao mã đại, khí thế bất phàm. Ta gọi Hứa Chí Thừa, nam tử nói thẳng. Là lần này phụ trách dẫn đội thống lính một trong. Phạt thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Ngươi nhóm cách này 1000 vị chúa tể cảnh, đi theo ta xuất phát, đi tới Thạch Cương thành. Chỗ đó chính là chúng ta thủ vệ điểm. Hiện tại phía trước đã đánh lên, ta cũng không yêu thích nói nhảm. Xuất phát. Hứa Chí Thừa mở miệng chính là mang đầu trực tiếp phá không mà ra. Diệp Đông thành nằm ở sau đó phương một ít vị trí. Thanh Ninh thành, Trường Trạch thành, Thạch Cương thành tam đại thành trì, cùng với phủ cận địa vực, thì là cùng sở tộc giáp giới vị trí số 1. Đại binh sĩ tại này lúc trực tiếp xuất phát. Mục Vân nằm ở đám người bên trong, như phổ thông dung thiên cảnh võ giả, tuyệt không có bất kỳ lộ ra. Không ra một canh giờ thời gian, hơn ngàn vị chúa tể cảnh chính là tại Hứa Chí Thừa dẫn đường đi đến Thạc Cương Thành. Thạc Cương Thành quanh năm nhân khẩu mấy trăm vạn, tường thành là từng khối cực lớn cây sồi vảy thạc chế tạo thành. Này lúc thành môn trước tỏ vẻ khá vì bừa bộn, không khó coi ra trước đã là đi qua chiến đấu. Mà là Hứa Chí Thừa đi đến thời khắc Thạc Cương Thành bên trong, một đội nhân mã vút không mà ra. Hứa Chí Thừa Lý Tiện kia dẫn đầu một người, khí tức cũng là thập phần cường đại, hiển nhiên cũng là một vị phạt thiên cảnh võ giả. Đánh qua một trận rồi u, v, quy, quy, mơ. Cảm giác như thế nào? Hứa Chí Thừa nói thẳng. Sở tộc lần này là đến thật. Lý Tiện nói thẳng, lần này xuất thủ sở tộc võ giả đều là giết đỏ cả mắt. Hắn nhóm áp, chúng ta so với bọn hắn áp hơn. Hứa Chí Thừa lúc này nói thẳng đi, vào thành lại nói. U, v, g, w, w, m. Đại binh sĩ này lúc cũng là trực tiếp lần lượt tiến vào Thạc Cương Thành bên trong. Này lúc thành bên trong đã là tụ tập không ít võ giả. Đại bộ phận đều là thân mang giáp trụ chỉnh lấy phương trận. Hơn nữa, phần lớn đều là giới vị cảnh giới võ giả. Chúa tể cảnh võ giả cũng không nhiều. Này lúc, diệt tục hết thảy đầu nhập vào hơn 6.000 vị chúa tể cảnh võ giả lao tới chiến trường. Diệp Nam Thành hơn 3.000 vị. Diệp Đông Thành hơn 3.000 vị. Cả cái diệp tộc bên trong, chúa tể cảnh không có khả năng toàn bộ vùi đầu vào phía đông cùng khó tránh khỏi chiến trường bên trên. Diệp tộc hạt tâm địa vực cần phòng bị, phía tây cùng phía bắc cần trấn thủ. Như thế đại trận trưởng chiến tranh tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là chúa tể cảnh võ giả. Giới vị sáu đại cảnh giới võ giả mới là chủ yếu. Từ giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ, đến hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, số lượng tự nhiên là càng ngày càng ít. Thạch Cương Thành, phủ thành chủ bên trong, Hứa Chí Thừa đi vào phủ thành chủ bên trong, bước chân lại là dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh một người, thấp giọng thì thầm. Mà không bao lâu, một thân ảnh đi đến Mục Vân thân trước, chắp tay thấp giọng nói, Mục công tử, đại nhân có mời. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sững sờ. Lần này từ trên xuống dưới an bài đều là dựa theo biên chế đến. Hứa Chí Thừa, hắn đúng là không biết. Chỉ là, rốt cuộc hiện tại Hứa Chí Thừa tính là chính mình đỉnh đầu cấp trên, Mục Vân tự nhiên không có khả năng không đi. Tiến vào thành chủ phủ bên trong, quanh đi quẩn lại phía dưới, đi đến một tòa đại sảnh bên trong. Này lúc đại sảnh giữa không trung hiện ra một tấm bản đồ. Hứa Chí Thừa cùng Lý Tiện các loại người đều ở chỗ này. Nhìn đến Mục Vân đến, Hứa Chí Thừa đi lên phía trước, khẽ mỉm cười nói. Cái này vị liền là Mục Vân vô thượng thần đế. 417 chương 4126 cần ngươi tỏa trấn. Lý Tiện lúc này cũng là tiến lên, chắp tay nói. Nghe qua Mục công tử đại danh, Mục Vân chắp tay hoàn lễ nói. Khách khí. Lần này, ta chỉ là một vị dung thiên cảnh võ giả, nghe theo hai vị điều khiển. Lời tuy như này, có thể là Mục Vân công tử dù sao cũng là Mục đại nhân nhi tử. Ta nhóm vẫn là muốn lên tiếng chào hỏi. Hứa Chí Thừa cười nói. Ta ngược lại là không có cái gì. Cái này vị Lý Tiện đại nhân, năm đó bị ngươi phụ thân cứu một mệnh, một mực nhớ mãi không quên. Lý Tiện cười nói, như không Mục đại nhân, ta hiện tại đã là hài cốt đều mục nát. Mục Vân này lúc cười cười. Tốt. Gọi ngươi tiến đến, cũng không phải là cho ngươi cái gì đặc thù chiếu cố. Lần này ba vị phu nhân phân phó, sự tình liên quan diệp tộc an nguy, bất kỳ cái gì một vị diệp tộc hạch tâm đám tử đệ đều là muốn tuân theo thống lĩnh thống soái nhóm mệnh lệnh. Mục Vân nhẹ gật đầu. Gọi ngươi tới là có chính sự nói cho ngươi. Hứa Chí Thừa này thời cơ đến địa đồ trước, lơ lửng địa đồ phát họa ra vị trí địa lý, chính là Thạc Cương Thành cùng với xung quanh. Lần này ta nhóm bảo vệ chủ yếu là Thạc Cương Thành, không thể mất đi, quyết không thể để sở tộc bước vào một bước. Hứa Chí Thừa nói thẳng, ngươi tạm nhìn bản đồ này. Diệp Đông Thành nằm ở Thanh Ninh Thành, Trường Trạch Thành, Thạch Cương Thành về sau. Ba thành giao chiến, như là một bên xuất hiện số lớn dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh võ giả. Kia Diệp Đông Thành nhận được tin tức, sẽ lập tức chi viện mà đến. Diệp Vân Y thành chủ, thống lĩnh sau phương, làm liền là những thứ này. Cách này ba thành vị trí, ngươi nhìn từ nam đến bắc, liền thành một đường. Mà tại ba thành ở giữa, còn có rất nhiều trọng trấn, cũng cần trấn thủ. Mục Vân nhìn một cái. Thạch Cương Thành vị trí, ba tòa trọng trấn đánh dấu rất rõ ràng. Thạch Đại Trấn, Thanh Cương Trấn, Thiên Nguyên Trấn. Cách này tam đại trấn vị trí, nằm ở Thạch Cương Thành cùng Trường Trạch Thành ở giữa, cũng là phòng tuyến. Mà Trường Trạch Thành vị trí, cũng đánh dấu vài tòa trọng trấn. Nói cách khác, Thanh Ninh Thành, Trường Trạch Thành, Thạch Cương Thành tam phương, giống như ba cái cây trụ, ngăn cản sở tộc đại quân tiến công bộ pháp. Mà từng cái trọng trấn thì là liên hệ ba tòa thành trì lưới sắt. Hứa đại nhân nói thẳng, cần ta làm cái gì đi? Mục Vân nói thẳng, trọng trấn vị trí, sở tộc sẽ không điều động phạt thiên cảnh cấp bậc võ giả, nhưng là dung thiên cảnh cấp bậc võ giả cần phải tỏa trấn. Mục Vân gật gật đầu, phạt thiên cảnh cấp bậc nhiều nhất đều sẽ tụ tập tại tiến công Thạch Cương Thành bên trên. Cho dù có phạt thiên cảnh xuất hiện, Thạch Cương Thành cũng sẽ lập tức chi viện. Cách này là song phương đều hiểu đạo lý. Cho nên sở tộc tự nhiên là tụ tập càng lớn chủ lực tiến công Thạch Cương Thành. Cho nên Thạch Cương Thành hạ từng cái trọng trấn có một chỗ cần ngươi tỏa trấn. Ta Mục Vân xứng sờ, lập tức nói, ta chỉ là dung thiên cảnh tam trọng đầy đủ. Hứa Chí Thừa nói thẳng, ba tòa trọng trấn chủ yếu là giới vị cảnh giới võ giả tụ tập, chúa tể cảnh võ giả không có nhiều. Ta lần này mang đến ngàn vị chúa tể cảnh, chí ít 500 vị lưu tại Thạch Cương Thành bên trong. Hơn nữa cái này 500 vị đều là phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh cao phẩm tầng thứ. Chủ yếu là Thạch Cương Thành sẽ trở thành trọng điểm tiến công địa, cho nên cường giả lưu ở chỗ này, lại thêm ba trấn chỗ. Nếu như đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu phạt thiên cảnh võ giả, Thạch Cương Thành đệ nhất thời gian chi viện. Mục Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cho nên Thạch Đại Trấn, Thanh Cương Trấn, Thiên Nguyên Trấn cách này tam đại trấn, dung thiên cảnh tam trọng, tứ trọng cấp bậc đi trấn thủ đầy đủ. Mà Thạch Đại Trấn vị trí thuộc về sở tộc trọng điểm tiến công chỗ. Những ngày này đại đại tiểu tiểu chiến đấu bạo phát mấy chục lần. Hứa Chí Thừa nói thẳng, chủ yếu là giới vị cảnh giới đại quân chém giết, chúa tể cảnh đại khái có hơn 300 vị. Thạch Cương Thành lưu lại 500 vị chúa tể cảnh, cho nên ba trấn chỉ có thể điều động 500 vị chúa tể cảnh. Hơn nữa phần lớn là thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh cấp bậc. Thạch Đại Trấn tương đối trọng yếu, ta cho ngươi 200 vị chúa tể cảnh. Từ ngươi dẫn đội trực tiếp đi tới Thạch Đại Trấn, trấn thủ ở. Đồng thời, có hơn 1 vạn vị giới vị cảnh giới võ giả, tạo điều kiện cho ngươi điều khiển tại Thạch Đại Trấn hai bên trăm dặm vị trí, ngăn lại sở tộc. Hứa Chí Thừa nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, có thể làm đến sao? Đã là giao phó chức trách của ta, liền không có cái gì có thể làm đến. Không thể làm đến, ta hội đem hết toàn lực. Tốt. Thanh Cương Trấn 150 vị chúa tể cảnh lính quân, Thiên Nguyên Trấn 150 vị chúa tể cảnh lính quân. Hứa Chí Thừa lần nữa nói, ngươi yên tâm, phạt thiên cảnh chủ chiến trường đều tại Thanh Cương Thành, sẽ không lan đến gần Thạch Đại Trấn. Cao phẩm dung thiên cảnh phần lớn cũng đều tại địa phương này. U, V, G, W, W, M. Tốt, đi thôi, chờ hội hội điều khiển hảo nhân thủ cho ngươi. Mục Vân quay người rời đi. Đi đến phủ thành chủ bên ngoài, Tiêu Doãn Nhi đi lên phía trước. Cái gì sự tình để ta dẫn đội đi tới Thạch Đại Trấn tỏa trấn Thạch Đại Trấn? Ngươi Tiêu Doãn Nhi một mặt kinh ngạc. Ngươi cách này là biểu tình gì? Mục Vân lại là cười khổ nói, tốt xấu ta cũng là dung thiên cảnh tam trọng, tỏa trấn một phương, đầy đủ. Ta nghĩ là hội điều động một vị Phạt Thiên Cảnh tỏa chấn đâu. Mục Vân thở dài, lập tức nói, Phạt Thiên Cảnh cùng Dung Thiên Cảnh cao phẩm chủ chiến trường, tựu tại cách này Thanh Cương thành Thạch Đại Trấn, Thanh Cương Trấn, Thiên Nguyên Trấn Tam Đại Trấn, hơn phân nửa là giới vị cảnh giới chủ chiến trường, điều động trên trăm vị chúa tể cảnh tỏa chấn. Đầy đủ. Mục Vân nhìn thoáng qua phủ thành chủ Hứa Chí Thừa cùng Lý Tiện cách này các loại an bài, tính là bảo vệ hắn. Như là để hắn lưu tại Thanh Cương thành bên trong, chỉ sợ hai người cũng lo lắng. Một ngày Phạt Thiên Cảnh võ giả đánh lên, tác động đến rất rộng. Hắn nhóm cũng không có thời gian chiếu cố chính mình, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Mục Vân cũng là minh bạch hai người khổ tâm. Này lúc phủ thành chủ bên trong, Hứa Chí Thừa thở ra một hơi nói, Mục công tử là Mục đại nhân duy nhất nhi tử, càng là Diệp Vũ Thi đại nhân nhiều năm chưa từng cùng một chỗ nhi tử. Này chiến không thể xuất hiện ngoài ý muốn, để hắn đi tới Thạch Đại Trấn là tốt nhất an bài. U, V, G, W, W, M. Lý Tiện cũng là gật đầu nói, tiếp xuống cường điệu liền là Thanh Cương thành phòng ngự. Một trận chiến này đánh lên, sở tộc cũng là minh bạch. Liền tính công phá Thạch Đại Trấn, Thanh Cương Trấn, Thiên Nguyên Trấn Tam Địa, Thanh Cương thành vẫn còn. Kia Thanh Cương thành liền có thể cuồn cuộn không ngừng điều động người đoạt lại. Cho nên trọng tâm tự nhiên là sẽ đặt tại Thanh Cương thành. Đem Thanh Cương thành công phá, kia Diệp Đông thành muốn điều động giúp đỡ đến cũng không phải là kia chuyện dễ dàng. Mà cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thánh Khư, Đông Vực Đại Địa. Một tòa minh mông thành trì bên trong, thân mang giáp chủ võ giả khắp nơi có thể thấy. Sở Tây Thành nằm ở sở tục hoàn cảnh phía tây một tòa trọng thành. Này lúc, sở Tây Thành bên trong tụ tập sở tục đến ngàn vạn mà tính võ giả. Sở Tây Thành, phủ thành chủ bên trong. Một đạo thân mang cẩm y trung niên nam tử, ngạo nghễ mà đứng, bốn phía đạo đạo thân ảnh tụ tập. Nhậm Mục thành chủ. Nhậm Mục cũng không phải là sở tộc người, có thể là hắn thân phận địa vị, lại là mười phần hiển hách. Sở tộc bên trong tộc trưởng Sở Tích Tuyết là nữ tử. Trừ tộc trưởng bên ngoài, ba vị trưởng lão, thân phận địa vị mười phần tôn quý. Mà Nhậm Mục bản thân phong thiên cảnh tam trọng, thực lực cường đại, càng là tam trưởng lão Sở Ôn Thanh phu quân. Cũng bởi vậy, mới hội tỏa trấn sở Tây thành cách này các loại trọng yếu chỗ. Mà Nhậm Mục cũng là lần này sở tộc xuất binh thống soái. Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4127 Thạch Đại Trấn. Lúc này Nhậm Mục thẳng chính ngồi tại chỗ ngồi phía trên, cầm trong tay chén nhỏ, thần sắc lạnh nhạt. Chuyện cụ thể đều an bài xong xuôi. Diệp tộc bên kia, từ Tiêu Diêu thành bên trong chạy tới chúa tể cảnh các cường giả, cũng là lần lượt đến nơi. U, V, G, W, W, M. Nhậm Mục đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, lần này ta nhóm sở tộc nhiệm vụ thiết yếu chính là mở ra Thanh Ninh thành, Trường Trạch thành, Thạch Cương thành ba thành. Cái này ba thành phá, kia tiến thẳng một mạch liền có thể vào Diệp Đông thành. Đến thời điểm bản tòa cũng có thể cùng Diệp Vân Y giao thủ. Chỉ cần cầm xuống Diệp Đông thành, cả cái Diệp tộc đều hội ở vào bị động. Đến thời điểm tộc bên trong phong thiên cảnh các cường giả xuất thủ, chân chính giao chiến triệt để bắt đầu, hủy diệt Diệp tộc không đáng kể. Thân làm thống soái, Nhậm Mục tự nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần. Giao chiến vừa mới bắt đầu mà thôi, cái này là một trận lề mề chiến. Diệt Diệp tộc phía trước, sự tình phía sau cũng rất dễ dàng giải quyết đại nhân. Lúc này, một vị Phạt Thiên Cảnh cường giả chắp tay nói, lần này Thanh Ninh thành, Trường Trạch thành, Thạch Cương thành tam phương, tất nhiên là Phạt Thiên Cảnh tụ tập. Chỉ là ba thành phủ cận trọng trấn, Diệp tộc bên kia cũng minh bạch, tất nhiên là Dung Thiên Cảnh võ giả dẫn đầu. Đây đối với chúng ta sở tộc bên trong Dung Thiên Cảnh cấp bậc hậu bối, cũng là một lần tôi luyện cơ hội. Nhậm Mục nghe nói, nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Đã như vậy, liền an bài Dung Thiên Cảnh, Thông Thiên Cảnh, Hóa Thiên Cảnh cấp bậc dẫn đầu giới vị võ giả đại quân, tiến công từng cái trọng trấn. Vâng, đại sảnh bên trong, sự tình có một kết thúc. Nhậm Mục cũng là rời đi, quanh đi quẩn lại, đi đến hậu sảnh vị trí. Này lúc, hậu sảnh bên trong, mấy thân ảnh đứng vững. Cha, cha. Trong đó một nam một nữ, nhìn đến Nhậm Mục đến đều là đứng dậy chắp tay thi lễ. U, V, G, W, W, M. Nhậm Mục nhìn về phía một trai một gái, hài lòng gật đầu. Võ giả đến cảnh giới nhất định, trên thực tế dòng dõi hậu nhân càng khó dựng dục. Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh hai người là hắn cùng Sở Ôn Thanh đến chúa tể cảnh về sau mới có thể sinh dục. Hai người niên kỷ cũng không tính lớn, có thể thiên phú cực sai, hiện tại đều là dung thiên cảnh thực lực. Nhậm Mục Thi thản nhiên ngồi xuống, nhìn xem một đôi nhi nữ, gật đầu nói: lần này cha mẹ để cho ngươi nhóm ra đến, có thể có cái gì lời oán giận? Nghe đến lời này, dáng người ưu nhã, trạng thái khí như gió xuân đồng dạng Nhậm Phong Hành cười nói: chà, ngươi cái này lời có ý tứ gì? Ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu. Cha cưới nương, tiến vào sở tộc. Tuy nói ta nhóm một mực là sở tộc người, có thể là rốt cuộc họ Nhậm, sở tộc đối với chúng ta có thể không tín nhiệm. Lần này chân chính mở ra, cũng coi là cho chúng ta hai người một lần dương danh lập vạn cơ hội. Hai người chúng ta không so sở tộc bên trong những thiên tài kia kém. Nhậm Mục nghe đến lời này cười ha ha một tiếng nói: tốt, tốt, tốt. Lần này phân bố đã là kế hoạch tốt. Thanh Ninh Thành, Trường Trạch Thành, Thạch Cương Thành tam địa là ta nhóm sở tộc nhất định phải lấy xuống. Ba thành trọng địa, phạt thiên cảnh cùng dung thiên cảnh chủ công. Nhưng là trừ cách đó ra, còn có từng cái trọng trấn, nếu như cầm xuống, liền là tại diệp tộc phòng tuyến bên trên đâm xuống một khỏa cách đinh. Nhậm Mục nhìn về phía một đôi nhi nữ, tiếp theo nói: lần này Thạch Cương Thành, Thạch Đài trấn là trọng yếu nhất một chỗ. Diệp tộc bên kia đại khái suất là dung thiên cảnh trấn thủ. Ta cho ngươi nhóm một vạn giới vị võ giả tiến công Thạch Đài trấn. Cầm xuống Thạch Đài trấn, hai người các ngươi nghĩ không dương danh đều khó. Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh nghe đến lời này, ánh mắt bên trong mang lấy sợ hãi lẫn vui mừng. Phụ thân yên tâm, hai người chúng ta nhất định khiến họ sở đối chúng ta một ra lau mắt mà nhìn. U, V, G, W, W, M. Thạch Cương Thành, Thạch Đài trấn. Mục Vân mang lấy hơn 200 vị chúa tể cảnh võ giả đi Thạch Đài trấn. Đi đến Thạch Đài trấn về sau, nhìn xem bốn phía, Mục Vân cũng là thần sắc nghiêm nghị. Nói là trấn, trên thực tế càng giống là một tòa thành trì, cũng không tính tiểu. Mà thành trì bên ngoài cũng có rất nhiều tụ tập, giống như thôn lạc nơi bình thường. Chỗ đó đều là diệp tộc võ giả tu chỉnh địa phương. Mà lúc này, cả cái Thạch Đài trấn bên ngoài, ngoài trăm dặm, đại địa phía trên, khắp nơi đều là mấp mô. Hiển nhiên phía trước đã là giao thủ qua. Mục Vân công tử này lúc Thạch Đài trấn đám người bên trong, ước chừng trên trăm đạo thân ảnh, lần lượt đi ra. Ngươi là? Tại hạ Liễu Hán, trung niên nam tử kia, chúa tể cảnh cấp bậc thực lực. Nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói: hứa đại nhân mệnh lệnh, ta nhóm đã tiếp đến. Tại chỗ cái này trăm vị giới chủ cửu trọng đều là từng cách đội ngũ thống lĩnh. Trước sở tộc đã tiến công ba lần, bất quá đều là bị cản lại. Mục Vân từng cách nhìn qua đám người, vào thành lại nói: U, V, G, W, W, M. Lúc này chư vị chúa tể cảnh võ giả cũng là theo Mục Vân cùng lên tiến vào trong thành. Trên đường đi, Liễu Hãn cũng là cùng Mục Vân giảng thuật lên đến. Thạch Đài trấn là Thạch Cương Thành phía bắc ba tòa trọng trấn, sở tộc nhất định là muốn cầm xuống đến. Lần này Mục công tử mang lấy những này chúa tể cảnh cường giả đến, ta nhóm những này người cũng càng yên tâm. Đối tại giới vị cảnh giới võ giả đến nói, chúa tể cảnh võ giả không khác thần đồng dạng, thực lực cường đại không thể đo lường. Đương nhiên là đạp vào chúa tể cảnh về sau, minh bạch chúa tể cảnh cảnh giới phân chia, cấp độ thực lực, loại cảm giác này hội dần dần cải biến. Giống như lúc trước, Mục Vân tại giới vị cảnh giới, nhìn thấy một vị chúa tể cảnh, để nhất thời gian nghĩ liền là như thế nào chạy trốn. Chúa tể cảnh đối giới vị cảnh giới là tuyệt đối áp chế lực. Mục Vân còn nhớ rõ, lúc trước vì thu phục La Sát Dược Vương, có thể cơ hồ là vận dụng chính mình toàn bộ áp chủ bài. Thậm chí liền sinh tử ám ấm đều là bị hắn phá giải không ít. Thông thiên cảnh La Sát Dược Vương quả thực là thần linh một dạng khó áp chế. Nhưng là bây giờ, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết một vị thông thiên cảnh. Xem những năm này biến hóa, để Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là tâm sinh cảm khái. Ta nhóm diệp tộc tại Thạch Đài Trấn đầu nhập vào hơn vạn tên giới vị võ giả, đây đều là phụ trách thống lĩnh. Phía trước, sở tộc tiến công, cũng xuất hiện mấy vị chúa tể cảnh. Bất quá đều là hóa thiên cảnh cấp bậc, bị ta nhóm ngăn lại. Đại nhân nhóm hiện tại đến, nghĩ đến sở tộc bên kia nhận được tin tức, cũng hội tăng thêm người tay. Tiến vào trong thành, Liễu Hãn cũng là từng cách cho Mục Vân báo cáo mấy phen giao thủ xuống đến tình huống. Song phương cũng là lẫn nhau có tổn thương. Nhưng là sở tộc thế công chỉ là vừa bắt đầu thôi. Từ hôm nay trở đi Thạch Đài Trấn thống nhất chỉ huy quyền, liền giao cho Mục công tử. Liễu Hãn đem hết thầy giảng thuật, lập tức nói. Đại gia chung sức hợp tác. Mục Vân nhìn xem chiến đấu bố trí, lập tức nói. Từ hôm nay trở đi, đi đến Thạch Đài Trấn chúa tể cảnh võ giả, tùy thời chuẩn bị truyền âm thạch, tiếp thu tin tức truyền lại. Hóa thiên cảnh võ giả, muốn mỗi một phương trận bên trong giới vị trong quân đội đều tỏa trấn một vị. Thông thiên cảnh cấp bậc thì là ở hậu phương áp trận. Dung thiên cảnh cấp bậc, cùng ta cùng lên, tại Thạch Đài Trấn bên trong tỏa trấn. Nếu là đối phương xuất hiện dung thiên cảnh tham dự chiến trường, lập tức xuất thủ ngăn cản. Nghe đến lời này, đám người lần lượt gật đầu. Đại gia bắt đầu bận rộn. Vẹn vẹn Thạch Đài Trấn liền có hơn vạn vị giới vị võ giả. Thạch Cương thành tổng hữu phòng tuyến Tam Đại Trấn, Trường Trạch thành, Thanh Ninh thành cũng không ít. Lại thêm Diệp Nam thành bên kia Nguyên Cẩm thành, Nam Khê thành, Dương Xuyên thành ba thành, cùng với sở thuộc trọng trấn. Vẹn vẹn là giới vị cảnh giới võ giả, diệp tộc đầu nhập trong đó chí ít gần như 20 vạn người. Chúa tể cảnh võ giả hơn 6.000 người. Đội hình như vậy, không thể không nói, đã là có thể để các đại nhất đẳng thế lực đều động dung chân chính đại chiến. Rốt cuộc, chúa tể cảnh võ giả số lượng ít, chân chính đại chiến căn cơ còn là giới vị cảnh giới vị chủ. Chúa tể cảnh võ giả càng nhiều là làm đến thống soái. Làm đến quyết định thắng bại cao đẳng cấp bậc. Tất cả an bài đều đủ. Mục Vân cũng là tại trấn bên trong phủ để bên trong ở lại. Tiếp phía chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ ở nơi đây. Vô thượng thần đế 417 chương 4128 đột kích ban đêm. Đêm đó, cả cây Thạch Đài Trấn, phủ để bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Mục Vân thở ra một hơi, phóng xuất ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra. Dung thiên cảnh tam trọng. Này lúc Tiêu Doãn Nhi từ ngoài phòng đi tới, đầu lấy một ít trà quả. Hôm nay Tiêu Doãn Nhi thân mang một bộ nhạt thanh sắc váy dài. Váy dài bên ngoài phủ lấy một kiện màu bạc nhạt nhuyễn giáp, đem hắn lồi lõm tinh tế tư thái phát huy vô cùng tinh tế hiển lộ ra. Chỉ bất quá, Tiêu Doãn Nhi khuôn mặt lại là mang lấy lụa mỏng xanh che lấp kinh người dung nhan. Làm gì che đẩy lên, đến dù sao cũng là quân bên trong. Tiêu Doãn Nhi buông xuống trà quả, tiếp theo nói, cái này là chiến tranh, không phải chúng ta thường ngày bên trong kia sông sáo bí cảnh. Người ngoài như là nhìn đến ngươi đường đường một đại công tử, mang lấy kiều thê đến đánh trận, còn nghĩ là ngươi biết không làm chính sự. Nghe nói, Mục Vân hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Bất quá nói thực lời nói, ta cũng đúng là lần thứ nhất tham dự vào cái này dạng chiến tranh bên trong. Mục Vân lẩm bẩm nói. Hơn vạn tên giới vị cảnh giới võ giả, tương lai đều là có khả năng thành tựu vì chúa tể cảnh. Một trận chiến này, không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Cho nên a, ngươi thân là thống soái, phải làm tốt. Tiêu Doãn Nhi một tay chống cằm, nhìn xem Mục Vân cười nói, ngươi có thể. u v g w w m. Oanh, hai người trong lúc nói chuyện, ở giữa thiên địa, một đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, phảng phất sấm rền nổ tung tại thạch đài trấn bên ngoài. Mục Vân lúc này đứng dậy, hướng bên ngoài đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Vân nói thẳng. Khởi bẩm Mục đại nhân, một vị hóa thiên cảnh chúa tể lập tức trước đến chắp tay nói, sở tộc bên kia phát động đột kích ban đêm. U v q q mơ, Mục Vân lông mày nhíu lại, lập tức xuất phát. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên, đi đến tiền sảnh. Trong nhị sự đại sảnh, đạo đạo thân ảnh xuất hiện tại địa phương này. Mục Vân thân làm thống soái, tự nhiên không có khả năng trực tiếp đi tới tiền tuyến, hắn càng nhiều cần an bài tốt. Thành đông vị trí là sở tộc công kích cần phải muốn đối mặt, ta nhóm ở ngoài thành thiết trí tam đạo phòng tuyến, sở tộc người không có khả năng bất động sinh tức liền đi đến thạch đài trấn trước. Liễu Hãn mặc dù chỉ là hóa thiên cảnh chúa tể, có thể là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ rất nhiều. Mục Vân cũng là giữ ở bên người. Người đã đến thành môn trước u v q q mơ. Liễu Hãn nghiêm nghị nói, trừ phi có một loại tình huống sở tộc có cao thủ trực tiếp xông đến nơi đây, nhưng là không nên a, song phương giao chiến, nếu như cường giả dẫn đầu xông ra, vạn nhất bị giết, kia cách khác đội ngũ sẽ hội ở vào cực độ bị động tình huống. Sở tộc không có khả năng xuất hiện cái này cấp thấp sai lầm. Mục Vân lập tức nói, hiện tại người nào ở cửa thành trấn thủ Diệp Y Phong? Diệp Y Phong là Diệp Vân Y thành chủ ra người, lần này cũng là bị phái đi tiền tuyến, cùng Mục Vân phân đến cùng lên. Diệp Y Phong cũng là một vị dung thiên cảnh tam trọng cường giả. Trừ cách đó ra còn có một vị Lý khác, nghe nói là Lý Tiện Nhi tử. Hai người này cũng coi là lần này Mục Vân phụ tá đắc lực. Mục Vân nhìn về phía bên cạnh một tên mặt như đao tước lãnh khốc thanh niên, nói: Lý khác, ngươi đi thăm dò nhìn một phen. Vâng. Này lúc ngoài cửa thành bất quá trăm dặm, một thân ảnh đứng tại đêm lạnh bên trong, ánh mắt sắc bén, thân phụ trường kiếm, nhìn về phía trước. Thừa dịp bóng đêm phát động tập kích sao? Cái này cũng quá xem thường chúng ta. Diệp Y Phong này lúc lạnh lùng nói, sở tộc người quá không có đầu óc. Hắc hắc. Đêm tối hàn phong ở giữa, một đạo bạch y thân ảnh tại này lúc đột nhiên xuất hiện, tiếng cười lạnh truyền ra tới. Sở tộc Nhậm Huyền thừa, kia bạch y nam tử nói thẳng, trấn thủ thạch đài trấn là Diệp tộc người, nào muốn biết sao? Diệp Y Phong lại là cười nhạo nói, kia liền xếp vào thành bên trong thử nhìn một chút, nhìn nhìn ngươi là có hay không có mệnh. Đến không có mệnh về khẩu khí cũng không nhỏ. Kia Nhậm Huyền thừa một câu rơi xuống, bạch y hóa thành tàn phong. Sau một khắc, giây lát ở giữa xuất hiện tại Diệp Y Phong thân trước. Oanh, hai tên dung thiên cảnh cường giả giao thủ, tác động đến phạm vi cực lớn. Mà lúc này trừ song phương còn có mấy vị chúa tể cảnh tại chỗ, cũng không có giới vị võ giả tới gần. Người nào như là tới gần, kia bị tác động đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này một điểm tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Diệp Y Phong cùng Nhậm Huyền thừa giao thủ ở giữa, khoảng cách thành môn bên ngoài 300 dặm. Nơi này đã là chiến tranh phía trước phương. Mà lúc này, một phiến bình nguyên đại địa phía trên, mấy ngàn vị chờ xuất phát võ giả, lúc này trận địa sẵn sàng. Tại kia mấy ngàn người phía trước, hai tên thanh niên nam nữ, thân mang giáp trụ. Nam tử tư thế oai hùng bộc phát, nữ tử tư thế hiên ngang. Huyền nhận cái này liều lĩnh có thể hay không ra sự tình không sao? Nhậm Phong hành khoát tay một cái nói, hắn cũng là dung thiên cảnh tam trọng. Lần này để hắn tiến đến, liền là quấy nhiễu một lần Diệp tộc. Thuận mang lấy nhìn nhìn, trấn thủ thạch đài trấn đến cùng là người nào? Xác định thạch đài trấn chúa tể cảnh phân bố, ta nhóm mới tốt xuất thủ. U v g w w m. Thạch đài trấn trước, giao thủ tại tiếp tục. Nhậm Huyền thừa cùng Diệp Y Phong hai người, bản thân đều là dung thiên cảnh tam trọng, thực lực đều là không sai. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. bầu trời đen kịt phía dưới. Hai người cùng còn dư hơn 10 vị chúa tể cảnh giao chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Ngược lại là có chút tài năng. Nhậm Huyền thừa mắt thấy đánh lâu không xong, trong lòng cũng là lo lắng. Hắn này cử tùy tiện trước đến là vì dẫn xuất tòa trấn thạch đài trấn người. Có thể là đến bây giờ tuyệt không nhìn đến. Như là vô pháp đánh bại Diệp Y Phong, rất khó dẫn xuất tòa trấn thạch đài trấn nhân vật tới. Nhậm Lặc, Nhậm Huyền thừa quát khẽ một tiếng tại này lúc vang lên. Tư không, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một thanh yên nguyệt đao. Giây lát ở giữa một đạo chặt xuống, ngưng tụ ra ngàn trượng đao mang, chém thẳng vào Diệp Y Phong. Một tiếng ầm vang tại này lúc vang lên. Khủng bố bạo phát lực càn quét ra ở giữa, Diệp Y Phong sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lùi lại. Ta liền nói, một mình ngươi bắt không được kia xuất hiện thân ảnh, âm thanh tê ác nói. Đừng nói nhảm. Trước hết xếp hắn lại nói. Nhậm Huyền thừa hử lạnh một âm thanh, cùng Nhậm Lặc một đạo, lại lần nữa xếp ra. Diệp Y Phong lấy một địch hai, tại thời khắc dần dần rơi vào hạ phong. Mà lúc này, lại có mấy vị chúa tể cảnh võ giả theo Nhậm Lặc xếp ra. Diệp Y Phong dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu rút lui. Hắn cũng không phải sợ chết, mà là một vị dung thiên cảnh chết tại thạch đài trấn. Đối thạch đài trấn chỉnh thể ảnh hưởng đều sẽ rất lớn. Thời khắc tất yếu là cần rút lui. Nhậm Huyền thừa cùng Nhậm Lặc hai người thấy cảnh này truy kích xếp ra, bức bách Diệp Y Phong không ngừng rút lui. Ta đến giúp ngươi. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Lý Khắc thân ảnh từ thạch đài trấn bên trong xuất hiện, giây lát ở giữa xếp ra. Nhất thời ở giữa bốn vị dung thiên cảnh, tam trọng chúa tể cảnh giao chiến đến cùng lên. Tiếng oanh minh thạch đài trấn nội ngoại đều là rõ ràng có thể nghe. Phủ thành chủ bên trong, Mục đại nhân, Diệp Y Phong đại nhân cùng Lý Khắc đại nhân cùng xâm phạm người đánh nhau. Hai vị dung thiên cảnh tam trọng cường giả dẫn đội, tựa hồ là thăm dò thực lực của chúng ta. Trừ cái đó ra, cái khác từng cái phòng tuyến cũng không có sao. Chiến phát sinh vô thượng thần đế 417 chương 4129 đến liền đừng đi nghe đến lời này. Mục Vân lông mày nhíu lại, thăm dò liễu hãn. Mục Vân liền nói ngay, Tiêu Doãn Nhi lưu lại, ngươi cùng nàng lưu lại tòa trấn phủ thành chủ, ta đi một chút liền về. Liễu hãn liền nói ngay, Mục đại nhân, ngài là nơi đây thống soái, không thể tự tiện hành động. Vạn nhất xuất hiện cái gì tình huống, yên tâm, sẽ không chậm trễ thật lâu. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, đã hắn nhóm nghĩ tìm kiếm chúng ta đấy, kia liền cho bọn hắn nhìn nhìn ta nhóm đấy. Liễu hắn còn nghĩ ngăn cản, có thể là Mục Vân thân ảnh lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Này lúc thạch đài trấn thành môn trước bên ngoài 50 dặm, hơn 10 đạo thân ảnh giao chiến đến cùng lên. Mà khoảng cách nơi đây từng cách trong phòng tuyến diệt tộc quân đội cũng là xa xa quan sát đến một màn này. Sở tộc người không khỏi quá làm càn, trực tiếp điều động một cỗ chúa tể cảnh võ giả, trực tiếp giết tới thạch đài trấn thành môn trước. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Chỉ là giới vị võ giả quân đội, mặc dù thấy cảnh này, lại không một người lao ra. Chúa tể cảnh cấp bậc giao chiến, hắn nhóm như là lẫn vào kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúa tể cảnh không khác thần. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Lý Khắc cùng Diệp Y Phong cùng Nhậm Huyền thừa, Nhậm Lặc hai người lập tức tách ra. Bốn người giao thủ có chút thời gian, song phương người nào cũng không làm gì được người nào. Nhậm Lặc liền nói ngay, rút u, v, quy, quy, mơ. Vốn là đánh tính tập kích, tuần tra tin tức. Hiện tại thời gian không ngắn, thạch đài trấn tỏa trấn nhân vật nhìn không có khả năng xuất hiện, vậy thì nhanh lên đi thì tốt hơn. Nếu không bị thạch đài trấn chúa tể cảnh giết ra bao vây lại, hắn nhóm muốn chạy đều chạy không xong. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi nhóm đem nơi đây trở thành địa phương nào đó rồi, giọng nói lạnh lùng tại này lúc vang lên. Tư không ở giữa, một thân ảnh một bước đi ra. một bộ mặc y tại đêm tối phía dưới tỏ vẻ càng thêm u lãnh. Nhậm Lạc cùng Nhậm Huyền Thừa hai người lại là tại này lúc dừng bước. Tỏa chấn nơi đây nhân vật rốt cuộc nhìn không được xuất hiện rồi là người nào, hai người lúc này đều là nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Diệp Y Phong cùng Lý Khắc hai người này lúc cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Mục Vân thế mà lại trực tiếp hiện thân. Ngươi là người nào? Nhậm Huyền Thừa lạnh lùng nói. Ngươi không liền là muốn biết tòa chấn thạch đài chấn là ai chăng? Ta cái này không đi ra rồi. Mục Vân cười cười, trong lúc nói chuyện bàn tay bên trong một thanh trường kiếm chậm rãi nổi lên. Vô ngân kiếm, bát phẩm giới khí. Mục Vân đi đến dung thiên cảnh về sau, chuôi này bát phẩm giới khí cũng coi là chân chính được dùng toát ra thuộc về tự thân hào quang. Ta liền là tỏa chấn thạch đài chấn tối cao thống soái Diệp tộc Mục Vân. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh đã là giây lát ở giữa lấp lóe mà ra. Trong một chớp mắt tất cả mọi người đều là nhìn đến. Trên bầu trời, giữa trời một thanh trường kiếm vạch qua đêm không, chiếu xạ mấy chục dặm xa, tại thời khắc trực tiếp chém xuống. Nhậm Huyền Thừa cùng Nhậm Lạc hai người còn chưa tiêu hóa Mục Vân lời nói, chính là nhìn đến kiếm mang trực tiếp chém xuống tới. Lúc này bàn tay một nắm tay trung thần binh, ra sức chống cự. Khanh, trường kiếm chém xuống. Ngũ đoán kiếm thể, song trọng chúa tể đạo. Cái này một kiếm, Mục Vân thi triển ra chính mình toàn lực, kiếm mang không ngừng. Nhậm Huyền Thừa cùng Nhậm Lạc hai người phòng ngự lại là giây lát ở giữa sụp đổ. Hai người thân thể tại này lúc bị lấp lóe kiếm mang trực tiếp chém sách. Đại địa phía trên một đạo ngàn trượng vết sách lan tràn ra. Mà theo kiếm mang tiêu thất còn có Nhậm Huyền Thừa cùng Nhậm Lạc khí tức. Một kiếm chém giết hai người. Lúc này còn dư sở tộc chúa tể cảnh đám võ giả lần lượt biến sắc thân thể lùi lại. Đến liền đừng đi. Mục Vân khu kiếm giây lát ở giữa truy đuổi mà lên, một người một kiếm, một kiếm một người. Hơn 10 vị theo hai người mà đến chúa tể cảnh toàn bộ bị Mục Vân chém giết. Trước sau bất quá là mấy hơi thở thôi. Mục Vân thân ảnh lại lần nữa trở về, khí thế dần dần bình ổn, nhìn thoáng qua phía trước vô tận đêm khuya. Nghĩ thăm dò, liền phái chút thực lực đầy đủ người tới. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi. Diệp Y Phong cùng Lý Khắc hai người, này lúc cũng là từ rung động bên trong, dần dần làm dịu. Ban đầu, bổ nhiệm Mục Vân đảm nhiệm thạch đài chấn tối cao thống soái. Trong lòng hai người hoặc nhiều hoặc ít là có chút không phục. Chỉ là làm gì được. Mục Vân dù sao cũng là Mục Thanh Vũ chi tử. Mà Mục Thanh Vũ tại Diệp tộc bên trong, vốn có uy nghiêm, cao hơn Tam Hoàng. Hắn nhóm đã không còn gì để nói. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thực lực không thể nghi ngờ. Một kiếm chém giết hai vị dung thiên cảnh cùng cấp bậc cường giả. Cái này là hắn nhóm căn bản không làm được. Hai người dẫn hơn 10 vị chúa tể cảnh võ giả theo tắm rửa một đạo trở về. Rời đi bất quá thời gian một chén trà, Mục Vân lại lần nữa trở lại phủ thành chủ lúc. Liễu hắn cũng là lấy làm kinh hãi. Giải quyết rồi, giải quyết. Mục Vân khẽ gật đầu. Liễu hắn hơi sững sờ, lại là không biết rõ này lúc nên nói cái gì. Không bao lâu, Diệp Y Phong cùng Lý Khắc hai người cũng là trở về. Liễu hắn lúc này hỏi, là người nào? Nhậm Huyền Thừa cùng Nhậm Lặng. Nghe đến lời này, Liễu hắn nhướng mày. Mục đại nhân. Liễu hắn lập tức đuổi theo Mục Vân. Nói, đối diện đến đã là Nhậm Huyền Thừa cùng Nhậm Lặng. Vậy chúng ta liền phải chú ý. Lời này hiểu thế nào? Mục Vân hiếu kỳ nói. Mục đại nhân có chỗ không biết. Liễu hắn giải thích nói. Sở tộc bên trong cũng có gia tộc khác lẫn nhau giao thoa. Nhâm gia tại sở tộc cũng coi là một đại gia tộc. Nhậm Mục gia chủ cùng sở tộc tam trưởng lão Sở Ôn Thanh là phu thê. Nhâm gia những năm gần đây một mực là tỏa trấn sở Tây Thành, cùng Diệp Tây Thành xa xa tương vọng. Cái này Nhậm Mục bản thân cũng là phong thiên cảnh tam trọng cấp bậc siêu cấp cường giả. Lần này đã là Nhâm gia người có thể dẫn đội, liền là Nhâm gia một ít hạch tâm đệ tử. Theo ta biết, Nhâm gia hạch tâm đệ tử nên là Nhậm Mục một trai một gái. Liễu Hán tiếp tục nói, cách này Nhậm Mục một đôi nhi nữ là Nhậm Mục cùng Sở Ôn Thanh hai người sở sinh, thiên phú không tầm thường. Nhậm Phong Hành nghe nói đã là dung thiên cảnh ngũ trọng, mà Nhậm Phong Linh cũng là dung thiên cảnh tứ trọng. Một vị tứ trọng, một vị ngũ trọng. Liễu Hán tiếp theo nói, phỏng chừng lần này Nhậm Mục an bài cũng là nghĩ để hắn một đôi nhi nữ trên chiến trường dương danh. Suy cho cùng Nhâm gia tuy nói là Sở tộc bên trong đại gia tộc, có thể là Sở tộc bên trong họ Sở mới là hạch tâm. Nếu là có thể cho hắn một đôi nhi nữ nâng nâng danh khí, kia Nhâm gia tương lai tại Sở tộc bên trong quyền lên tiếng cũng hội càng cao. Nghe đến những này, Mục Vân cũng là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nếu thật là hai người bọn họ, ta ngược lại là chờ mong. Mục Vân cười nói, lúc này chỉ cần không xuất hiện siêu việt dung thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc cường giả, ta đều có thể đối phó. Liễu Hán tiên sinh không cần lo lắng. Ách, nhìn xem Mục Vân tràn đầy tự tin bộ dáng, Liễu Hán một lúc nghẹn lời. Hắn một phương diện lo lắng Mục Vân khinh địch, có thể là một mặt cũng là cảm thấy Mục Vân dù sao cũng là Mục Thanh Vũ đại nhân cùng Diệp Vũ Thi đại nhân nhi tử, là như Diệp Tinh Trạch công tử kia, thiên phú dị bẩm, vô cùng cường đại, vượt cấp chiến đấu cũng không là vấn đề. Có thể là nghĩ lại, kia Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh cũng là dung thiên cảnh tứ trọng ngũ trọng thiên chi kiêu tử, cũng không phải là phàm tục. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Liễu Hãn thế mà không biết nên nói như thế nào. Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4130 tảng sáng tiến công chỉ là ứng đối Mục Vân tự tin. Hắn lại là nội tâm thủy chung là có chút không an lòng. Mà đối với Mục Vân đến nói, Hứa Chí Thừa cùng Lý Tiện hai vị cũng nói, Thạch Đài Trấn là trọng trấn, nhưng là Sở tộc sẽ không điều động cao phẩm dung thiên cảnh trước tới. Chủ lực là tiến công Thạch Cương Thành. Chỉ cần Sở tộc phân công người tay kia, Thanh Cương Thành bên kia cũng sẽ lập tức tùy chi điều động. Dung thiên cảnh ngũ trọng, Mục Vân đúng là không lo lắng. Dùng hắn khả năng hiện giờ cùng thực lực, ngược lại là không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng dung thiên cảnh ngũ trọng giao thủ thử nhìn một chút. Mà lúc này Liễu Hán thì là lập tức bắt đầu truyền lệnh, đem Mục Vân chém giết Nhậm Huyền Thừa cùng Nhậm Lạc hai tên dung thiên cảnh tam trọng tin tức truyền lại đến tam quân bên trong. Cái này là phấn chấn nhân tâm sự tình, tự nhiên là muốn dựng nên lên Mục Vân cường đại thực lực cho giới vị cảnh giới đám võ giả dùng cường đại lòng tin. Mục đại nhân, Mục đại nhân, ngươi không biết rõ liền là chúng ta Diệp tộc Mục Thanh Vũ đại nhân cùng Diệp Vũ Thi đại nhân nhi tử, ta đương nhiên biết rõ. Ta chính là không dám tin Diệp tộc đem Mục công tử phái đến tuyến đầu, nhiều nguy hiểm a. Chúng ta Diệp tộc đáng quý liền là cái này một điểm. Nghe nói không chỉ là Mục công tử, Diệp Hương Vi tiểu thư, Diệp Thanh Hàn tiểu thư, Diệp Phù tiểu thư cùng Diệp Quân công tử đều đến tuyến đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mục công tử tại nơi này, chúng ta cũng an tâm không ít. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thanh Cương Thành bên kia khẳng định hội chạy tới đầu tiên. Ngươi đánh sắm có người phản bác, Mục công tử tại nơi này, muốn giết hắn để tạo danh khí người càng nhiều, chúng ta gặp phải khiêu chiến áp lực lớn hơn. Hình như là ai? Tốt tốt, đều đừng nói bậy. Dù sao lần này Sở tộc đám kia tôn tử dám đánh thượng môn đến, chúng ta liền phải để hắn nhóm biết rõ Diệp tộc lợi hại. Đúng, Diệp tộc võ giả trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mà Sở tộc võ giả bên trong, Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh hai người lại là nghe đến thuộc hạ báo cáo, thần sắc khó coi. Không một người trở về thế nào khả năng? Nhậm Phong Hành phẫn nộ quát. Không phải nói cũng không có dung thiên cảnh cao phẩm tỏa trấn sao? Dung thiên cảnh hết thầy thất trọng cảnh giới, cao phẩm cấp bậc chính là ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cảnh giới. Nhậm Huyền Thừa cùng Nhậm Lạc đều là dung thiên cảnh tam trọng. liền tính là có dung thiên cảnh tứ trọng xuất hiện, hai người muốn đi khẳng định cũng đi được mất. Đây cũng là vì cái gì Nhậm Phong hành dám để cho hai người gióng trống khua chiêng đi. Là không có. Bẩm báo người vội vàng nói, nghe nói là bị một vị dùng kiếm võ giả cho chém giết. Tin tức tạm thời không rõ ràng. Bọn thuộc hạ ngay tại cha. Lập tức đi thăm dò, bắt vài cái người trở về hỏi hỏi. Nhậm Phong hành lúc này giận dữ hét, còn chưa khai chiến liền tổn thất hơn 10 vị chúa tể cảnh cao thủ. Cái này là đối sĩ khí đà kích. Càng là nổi bật ra chỉ huy của hắn không có thể. Lâu dài chờ đợi phía dưới. Lúc rạng sáng, Nhậm Phong hành lại lần nữa nhận được tin tức. Cái gì? Nghe đến tin tức, Nhậm Phong hành lúc này từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt bên trên viết đầy bất khả tư nghị. Ngươi lặp lại lần nữa, Nhậm Phong hành âm thanh ngâng lên. Đối diện thạch đài trấn bên trong tỏa trấn là Mục Vân. Kia bẩm báo người cũng là bị giật nảy mình. Ha ha ha ha. Nhậm Phong hành này lúc ha ha cười nói, Mục Vân. Thế mà là Mục Vân. Diệp tộc cái này là làm cái gì? Là nghĩ đem Mục Vân đẩy ra chịu chết sao? Thế mà đem Mục Vân đưa đến trận chiến đầu tiên tuyến bên trên. Thật không sợ cái này ra hỏa bị người giết rồi? Tốt tốt tốt. Quá tốt. Nhậm Phong hành liền nói ngay, Mục Vân, ta đều không nghĩ đến Diệp tộc dám đem hắn phóng xuất. Ta như là Diệp tộc, hiện tại nhất định để Mục Vân chờ tại Diệp tộc bên trong, chờ tại chỗ an toàn nhất. Truyền mệnh lệnh của ta, tảng sáng thời gian, lập tức tiến công toàn diện chiến tuyến. Ta muốn đích thân dẫn đội giết tới thạch đài trấn, đánh giết Mục Vân, nhất cử công phá thạch đài trấn. Lời này vừa nói ra, lập tức có một vị dung thiên cảnh cường giả đi ra, chắp tay nói, Phong hành thiếu gia, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ô, Mục Vân chi danh khí, sở tộc bên trong cũng có tin tức. Kẻ này ban đầu ở dung thiên cảnh nhị trọng, giết Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô, hiện tại đi đến tam trọng, thực lực không thể khinh thường. Ô, Nhậm Phong hành lại là lông mày nhíu lại, nhìn về phía kia mở miệng nam tử, cười nói, Sở Thanh, ngươi là cảm thấy ta không phải kia Mục Vân đối thủ? Ta cũng không có ý này, chỉ là Mục Vân tỏa chấn, Diệp tục không có khả năng không có đề phòng. Có lẽ có cái khác dung thiên cảnh cường giả trong bóng tối tại địa phương này. Ta nhóm còn là bẩm báo tộc bên trong càng thích hợp. Nếu là có thể điều động dung thiên cảnh đỉnh tiêm cấp bậc đến, nhất cử đánh giết Mục Vân, vậy sẽ oanh động cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư, cả cái Thương Lan thế giới. Đến thời điểm tốt, Nhậm Phong hành lúc này lại là vung tay lên, ngắt lời nói, ta vốn liền là dung thiên cảnh ngũ trọng, như là gặp phải dung thiên cảnh tam trọng Mục Vân, còn muốn xin chỉ thị tộc bên trong cao thủ, kia cần gì tỏa chấn nơi đây còn nữa. Hiện tại chiến tuyến toàn diện kéo ra, các phương đều là nhiệm vụ khẩn yếu, ta nhóm há có thể làm phiền cách khác chiến tuyến. Nghe đến lời này, Sở Thanh sắc mặt mang theo vài phần lo lắng. Nói cho cùng, Nhậm Phong hành là lo lắng những cường giả khác chạy đến đánh giết Mục Vân, hắn liền không có dương danh lập vạn cơ hội. Có thể là kia là Mục Vân, tuy nói chỉ là dung thiên cảnh tam trọng, nhưng là há có thể dùng thường nhân đi độ lượng. Lập tức mệnh lệnh hạ xuống, tảng sáng thời gian, các chiến tuyến đồng thời bắt đầu tiến công. Đồng thời, thông thiên cảnh cấp bậc giống ta trực bức thạch đài trấn, chém giết Mục Vân, nhất cử đánh tan thạch đài trấn, chém giết Mục Vân, ta nhóm liền là đội thứ nhất đi trác tuyệt chiến tích đội ngũ. Đến thời điểm thiếu không được ngươi nhóm tất cả mọi người công lao. Vân vân đảo đảo thân ảnh, lập tức bắt đầu an bài xong xuôi. Sắc trời tàng sáng, đường chân trời phía trên thái dương lộ ra một chút ánh sáng, thổi tan hắc ám. Diệp tộc đám võ giả lần lượt trận địa sẵn sàng. Bá bá bá. Mà ngay tại lúc này, đảo đảo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chân trời bên cạnh lần lượt từng thân ảnh xung phong mà ra, khí thế kinh khủng càn quét thiên địa mà tới. cảnh báo lập tức vang lên. Diệp tộc võ giả không nói nhiều nói, lần lượt ứng chiến. Mà cùng một thời gian, Thạch Đài trấn đông tây hai mặt, bốn đảo chiến tuyến, cơ hồ là đồng thời, Sở tộc đại quân triệt để tiến công. Hơn vạn tên giới vị cảnh giới võ giả giao chiến, bộ kia cảnh tượng có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Mà cùng lúc đó, nhận được tin tức Mục Vân cũng là để nhất thời gian đi đến Thạch Đài trấn thành môn trước. Trên tường thành, Mục Vân hơi hơi cảm ứng phía dưới, lông mày nhíu lại. Phía trước Sở tộc có như này công kích sao? Liễu Hãn nghe nói, liền nói ngay, không có. Vài ngày trước, Sở tộc chỉ là cường điệu công kích một điểm. Địa phương khác, chỉ là đánh nghi binh. Nhìn như đánh tính đánh phá một cách điểm. Từ đó khuyết tán. Có thể là lần này. Thế mà toàn lực công kích. Liễu Hãn cũng là một mặt kinh ngạc. Diệp tộc tuy nói là đồng thời đối kháng Sở tộc cùng Thác Bạc tộc tiến công, có thể là trên thực tế Diệp tộc nổi tình cường đại, bồi dưỡng giới vị cảnh giới võ giả, so Sở tộc cùng Thác Bạc tộc cộng lại đều nhiều. Mà Sở tộc toàn diện ngạnh công, gặp khó khẳng định là tự thân. Sở tộc cũng minh bạch cái này một điểm, cho nên mấy lần giao thủ đều là ý đồ mở ra một góc. Có thể là hôm nay thế mà là toàn diện giao thủ. Cái này quá kỳ quái. Vô thượng thần đế 417 chương 4131 Nhậm Phong Hành tiếp tục phái người điều tra. Tùy thời đến báo. Thuận tiện tra ra. Đối diện Sở tộc. Đến cùng là người nào làm đến thống soái? Mục Vân lúc này hạ lệnh. Vâng. Chỉ là theo Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Tư không ở giữa. Không gian bị xé nứt, đảo đảo thân ảnh tại thời khắc hiện thân. Không cần tra. Sở tộc dẫn quân người. Chính là ta. Nhậm Phong Hành theo thanh âm kia vang lên. Chỉ thấy được Thạch Đài trấn thành trì trước. Từ không bên trong. Lần lượt từng thân ảnh đi ra. Nhìn một cái. Trọn vẹn tiếp cận 300 người. Cường thịnh khí thế úp mặt mà đến ở giữa cho người cảm giác cũng là kéo một cỗ túc sát chi khí. Đứng đầu một nam một nữ đứng tại tất cả mọi người phía trước càng là hiển lộ ra vinh váo hung hăng tư thái. Nhậm Phong Hành, Nhậm Phong Linh nhìn đến hai người xuất hiện. Tường thành bên trên. Diệp tục rất nhiều chúa tể cảnh võ giả. Lần lượt sắc mặt biến hóa. Cái này một cỗ khí thế mạnh mẽ khiến người ta run sợ. Mục Vân đứng tại người trước nhìn về phía hai huyên muội. Đến rồi vốn còn nghĩ là. Sở tộc là hội để giới vì cảnh giới võ giả đại quân tiến công. Tiêu hao một phen. Không nghĩ đến. Nhanh như vậy liền muốn trực tiếp bắt đầu sao? Mục Vân nhìn về phía Nhậm Phong Hành. Khẽ mỉm cười nói. Ta vốn cũng xác thực là đánh tính chậm rãi mài chết ngươi nhóm. Có thể là. Biết rõ ngươi tại nơi này. Ta thực tại là chờ không nổi. Nhậm Phong Hành khóe miệng khẽ nhích. Mục Vân nhìn đến Diệp tộc thật đúng là không coi ngươi là chuyện à. Thế mà đem ngươi điều động đến tuyến đầu. Là sợ ngươi chết không đủ nhanh sao? Mục Vân nhìn xem Nhậm Phong Hành. Lại là biểu tình không thay đổi. Hắn đại khái cũng đoán được. Đối phương thống soái một ngày nghe đến tên của hắn chỉ sợ là căn bản không có khả năng thờ ơ. Mục Vân, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ thi độc tử. Cửu mệnh thiên tử. Lịch đại cửu mệnh thiên tử đều có ai thương đế hoàng đế Diệp Tiêu Diêu không một không phải một thời đại người dẫn đạo. Người mở đường. Cách này để cửu mệnh thiên tử cách này mánh lới, rất là hấp dẫn người. Nghe đến hắn Mục Vân đại danh. Càng ngày càng nhiều người không phải sợ hãi. Không phải nghĩ hắn như thế nào khủng bố. Giết người nào. Mà là để nhất thời gian nghĩ tới, liền là giết hắn Mục Vân, dương danh lập vạn. Vừa vặn tương phản. Mục Vân cười nói. Chính là biết đến danh đầu vang rồi. Cho nên đem ta điều động đến chỗ này. Sở tộc bên trong dung thiên cảnh cấp bậc thiên kiêu. Có một cái tính một cái. Tới một tên ta giết một tên. Ngươi cũng không ngoại lệ. Nghe đến lời này, Nhậm Phong Hành hừ lạnh một âm thanh, bàn tay vung lên, một cây trường thương xuất hiện tay bên trong. Ta có thể không phải đến cùng ngươi từ liền nói chuyện trời đất. Giết ngươi. Cái này Thạch Đài trấn cũng liền cầm xuống mũi thương xé gió gào thét. nhất thời ở giữa bộc phát ra khủng bố thương mang, trực bức Mục Vân mà tới. Một quyền bộc phát ra, Mục Vân này lúc ánh mắt bình tĩnh tạm thanh tịnh. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng chấn động hư không. Nhậm Phong Hành nhìn về phía Mục Vân, chiến ý càng phát nồng đậm. Giết nhất thời ở giữa, gần như 300 vị chúa tể cảnh võ giả tại này lúc xây lát ở giữa phóng tới tường thành. Mục Vân cũng là không nói hai lời, rút kiếm giết ra, trực bức Nhậm Phong Hành mà đi. Ứng đối tam trọng, Mục Vân cảm giác không được tính khiêu chiến. Có thể là ứng đối ngũ trọng, Mục Vân lại là tràn ngập chiến ý. Oanh! Trong lúc nhất thời, mấy trăm vị chúa tể cảnh thăng không mà chiến. Cả cây thạch đài chấn bầu trời. Mây đen bao phủ. Khí tức kinh khủng cơ hồ là ngưng tụ thành một đạo từ trường. Đem đến cả cái thiên địa triệt để bao trùm. Xa xa, song phương đại quân đều là thấy cảnh này. Giới vị đại quân đánh lên. Không nghĩ đến chúa tể cảnh cấp bậc cường giả nhóm cũng là bắt đầu giao thủ. Cái này để diệp tộc võ giả cảm giác được chưa từng có áp lực. Sở tộc cái này là vừa đến, liền chuẩn bị liều chết một chiến. Nếu như hắn nhóm ngăn cản không nổi, vậy kế tiếp bị phá thành là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một thời gian, diệp tộc võ giả lần lượt bộc phát ra liều chết chi chiến. Mà nhìn đến diệp tộc thề sống chết phản kháng bộ dáng, sở tộc võ giả càng là dũng mãnh thẳng trước. Song phương, không có một phương chọn rút lui oanh. Một đạo thương mang đâm xuyên hư không. Này lúc, vạn trưởng trên không trung, Mục Vân cùng Nhậm Phong Hành hai người, xa xa tương đối. Thân vì dung thiên cảnh, giao chiến cường độ đã cực đại. Hai người như là liền trên bầu trời thạch đài chấn đánh lên. Kia cả cái thạch đài trấn liền sẽ bị hủy đi. Sở tộc là đánh bại diệp tộc, chiếm lính diệp tộc chỗ, mà không phải muốn những nơi đi qua. Tất cả đều biến thành phế tích. Bởi như vậy, một trận chiến này đánh lên còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên hai người tuyển trạch áp đảo vạn trượng trên không trung chiến đấu. Cái khác chúa tể cảnh võ giả cũng là phân tán ra đến, nằm ở cao ngàn trượng không phía trên, lẫn nhau giao thủ. Chỉ là sở tộc võ giả, chúa tể cảnh hiển nhiên càng nhiều, lúc này đã là rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. Nhậm Phong Hành cầm trong tay thần thương. Thần thương như hắc thiết, lóe ra hắc sắc quang mang. Nhích miệng cười nói, không hổ là Mục Thanh Vũ nhi tử, có điểm bản lĩnh. Nhưng là tam trọng liền là tam trọng, ngũ trọng liền là ngũ trọng. Chinh lệch bày tại nơi này, ngươi thắng không ta. Nói nhảm nhiều quá. Mục Vân lại là không thèm để ý, cầm kiếm lập tức chém ra. Một kiếm vung ra, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí. Nhất kiếm sinh thiên, nhất kiếm lạc địa. Phảng phất ở trên không trung, ngưng tụ ra một đạo thiên địa kiếm khí, bao phủ Nhậm Phong Hành. Nhậm Phong Hành sắc mặt không thay đổi, thương xuất như long. Ầm ầm âm thanh tại này lúc không ngừng vang lên. Bá Không Nguyệt chạm quát khẽ một tiếng. Nhậm Phong Hành trong tay trường thương, giây lát ở giữa càn quét xuất ra đạo đạo mũi thương xé gió. Mỗi một đạo mũi thương xé gió, gào thét mà ra thời điểm, lệnh người cảm giác được giống như sơn nhạc đấu đá xuống đến, giống như lãnh nguyệt đập vào mặt mà ra. Mũi thương xé gió cùng kiếm khí lẫn nhau ở giữa tiêu hao, xé sách hư không. Mục Vân minh bạch, dùng chính mình kiếm thuật đối kháng ngũ trọng cảnh giới không có vấn đề, có thể là chém giết lại là không đủ, cần cái khác võ huyết phối hợp. Mà bây giờ cũng không phải cùng Nhậm Phong Hành một chiêu một thức thử thời cơ. Diệp tộc chúa tể cảnh số lượng ở thế yếu, hắn cần giải quyết Nhậm Phong Hành. Bát Uyên đạo pháp nhị nguyên thâm uyên. Oanh! Trong khoảnh khắc, Mục Vân cước hạ đạo đạo bàng bạc chi khí bạo phát ra. Ba động khủng bố. Trong lúc nhất thời, để nhân tâm lưu kiêng kỵ ở giữa, càng khiến người ta cảm giác được vô cùng kinh khủng khí tràng bao phủ. Lưỡng đạo giống như vực sâu chi khí tràng tại Mục Vân tả hữu xúc định. Kia khủng bố phong quyển lôi cuốn lấy cường hoành giới lực bạo phát. Đi! Mục Vân một câu quát xuống, vực sâu chuyển động theo, hướng Nhậm Phong Hành tả hữu tới gần. Cái này chút ít mánh khóe, liền nghĩ đối kháng ta. Nhậm Phong hành chế nhạo một âm thanh, trường thương trong tay trực tiếp chém ra, mũi thương xé gió chia ra làm ba, ba phần vì chín. Khanh khanh khanh, chín đạo mũi thương xé gió càn quét mà ra, thời điểm giây lát ở giữa ngăn chặn ở Nhậm Phong hành nhất cử nhất động. Tại thời khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng đều là bộc phát ra, chấn Đông Hoa Đế ấm giây lát ở giữa xuất hiện tại Mục Vân tay bên trong, thẳng tắp bộc phát ra. Sát na ở giữa, Nhậm Phong hành khí tức vì đó run lên, mũi thương xé gió uy năng cũng là vì đó yếu bớt không ít. Chỉ là đối với cái này, Nhậm Phong hành lại là cũng không thèm để ý. Linh hồn thiên thần khải hắn thân thể mặt ngoài nhất thời ở giữa xuất hiện một đạo ám kim sắc khải giáp, tản mát ra một đạo đạo ám kim lưu quang, chống cự lại lưỡng đạo vực sâu ác bách. Mà tay bên trong mũi thương xé gió thì là vẫn ý như cũ thẳng tắp phóng tới Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4132 khai thiên trảm khôn thiên địa hồng lô viêm long, dây lát ở giữa lướt đi, hóa thành một đạo ngàn trượng thân thể. Một tiếng ấm vang, thẳng tắp phóng tới Nhậm Phong hành, ngăn cản đạo đạo mũi thương xé gió. Khai thiên sát na, Mục Vân một kiếm chém ra, nhất thời ở giữa phảng phất Mục Vân thân trước thương không bị chém thành hai nửa, giống như thương mang trên biển lớn bị một đạo kiếm khí trực tiếp phân chia lưỡng phiến. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết khai thiên chi thế. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết không có đặc biệt kiếm chiêu cùng vận hành, nhưng lại nắm giữ một bộ độc tử ý cảnh lính ngộ. Nhất kiếm sinh thiên, nhất kiếm lạc địa. Cái này là càn khôn nguyên mạc kiếm quyết kiếm chi hạt tâm. Mà căn cứ cái này một hạt tâm, có thể ngưng tụ ra ba bộ kiếm chiêu. Khai thiên nhất thức chính là chính Mục Vân lính ngộ đến để nhất bộ kiếm chiêu. Một kiếm như khai thiên, giữa trời chém xuống. Ầm ầm. Cái này nhất khắc ở giữa thiên địa tiếng oanh minh đại vang, lệnh người hồi hộp kiếm khí phảng phất ở trên không ngưng tụ ra một tràng mưa kiếm. Nhậm Phong hành này lúc tình cảnh lập tức đáng lo. Đông Hoa Đế ấm áp chế, thiên địa hồng lô mãnh liệt, Mục Vân kiếm khí bạo phát. Tất cả những thứ này khiến cho Nhậm Phong hành cảm giác chính mình phát huy đến cực hạn ngũ trọng cảnh giới thực lực, tựa hồ dần dần chống đỡ không nổi. Không có khả năng chỉ là trong khoảnh khắc, Nhậm Phong hành chính là bác bỏ chính mình ý nghĩ. Âm âm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa, Mục Vân thân thể đột nhiên xuất hiện tại Nhậm Phong hành thân trước. Kết thúc. Mục Vân lạnh nhạt mà lại lạnh lùng lời nói đột nhiên vang lên. Trảm khôn lại lần nữa một kiếm, cùng kiếm thể ngũ đoán phối hợp mà ra một kiếm, giây lát ở giữa quanh quẩn xuống đến, trực tiếp chém về phía Nhậm Phong hành. Vung thương ngăn chặn ở giữa, Nhậm Phong hành toàn thân cao thấp lực lượng tụ tập ở trường thương phía trên. Mà tại này lúc, vực sâu tới gần, viêm long phun ra. Nhậm Phong hành lúc này lại là phân tán lực lượng đối kháng kia vực sâu thôn phệ cùng viêm long áp bách. Có thể là dùng sức một mình ứng đối Mục Vân cái này ba mặt tề xuất công kích, khiến cho Nhậm Phong hành cảm giác áp lực tăng gấp bội. Trảm kiếm khí tại này lúc rơi xuống, đạo đạo kiếm khí tan rã Nhậm Phong hành hết thảy chống cự. Khai thiên, trảm khôn, lưỡng thức kiếm chiêu, vì Mục Vân tại càn khôn nguyên mạc kiếm quyết bên trong lính ngộ cực hạn. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Nhậm Phong hành thân thể triệt để ở vào hạ phong. Chết mà cái này nhất khắc, lưỡng đạo vực sâu trực tiếp tụ hợp, đem đến Nhậm Phong hành thân thể bao khỏa. Viêm long càng là thổ lộ bốc hỏa lưới, đem kia vực sâu bao khỏa. Kiếm khí đầy trời tại này lúc càng là đấu đá rơi xuống. Thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa Đế ấm phối hợp, Mục Vân đắt là làm đến cực hạn thuần thục. Bát Uyên đạo pháp cùng càn khôn nguyên mạc kiếm quyết uy lực, Mục Vân cũng là dần dần trưởng khống. Ứng đối ngũ trọng có Đông Hoa Đế ấm áp chế, Nhậm Phong hành nhiều nhất là sơ nhập ngũ trọng cấp bậc bạo phát lực. Lại thêm Mục Vân song trọng chúa tể đạo, bản thân liền là chúa tể đạo lực gia trì, có thể cùng tứ trọng càng. Này tiêu so sánh này lúc kia trong vực sâu, Nhậm Phong hành nhục thân bị phá hủy, hồn phách tại ra sức chống cự. Có thể là ứng đối Mục Vân cường đại bạo phát lực, lại tỏ vẻ là nhỏ yếu như vậy. Ta không cam. Ầm ầm khí lãng càn quét ra, đem Nhậm Phong hành âm thanh che giấu. Kia một cỗ khí huyết chảy vào đến Mục Vân hồn hải bên trong, khiến cho Mục Vân cảm giác được thể xác tinh thần phá lệ thư sướng. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân ảnh rơi xuống trực tiếp thẳng hướng phía dưới. Giải quyết Nhậm Phong hành còn có một cái Nhậm Phong linh. Dung thiên cảnh tứ trọng Nhậm Phong linh. Tại Lý Khắc cùng Diệp Y Phong trở ngại hạ, chẳng qua là miễn cưỡng bị ngăn chặn ở mà thôi. Hai người lại là đem hết toàn lực. Thời gian kéo dài thêm, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là tại này lúc, Mục Vân lại là đột nhiên xuất hiện. Nhậm Phong Linh gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt tái nhợt. Ngươi, ta đại ca đâu? Nhậm Phong Linh sắc mặt trắng bệch. Chết rồi. Mục Vân khu kiếm chém ra. Nhậm Phong Linh tay bên trong một thanh tản mát ra thần dị quang mang loan đao, giây lát ở giữa đón đỡ. Nhất kiếm nhất đao, giây lát ở giữa va chạm. Khanh, âm thanh bén nhọn vang lên. Nhậm Phong Linh lại là miệng bên trong tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Cái này ra hỏa là tam trọng Nhậm Phong Linh ngạc nhiên. Mục Vân lại là khu kiếm tới gần, đi đến thân trước, huy kiếm chém xuống. Ngươi nhóm tự ngạo, liền là ngươi nhóm cần bỏ ra tính mệnh đại giới. Oanh, khủng bố lực áp bách không ngừng truyền ra. Khủng bố. Diệp Y Phong lãnh đạm nói. Cái này ra hỏa. Lý Khắc lại là cười nói. Phụ thân ta để hắn đến Thạch Đài Trấn, có thể không phải vì chiếu cố hắn. Thạch Đài Trấn có thể là phòng thủ trọng điểm, hiện tại còn không tính là chiếm cứ ưu thế. Diệp Y Phong không nói nhiều, phụ thân thẳng hướng sở tộc cách khác dung thiên cảnh võ giả. Mục Vân từng bước một bước ra ở giữa, thể nội khí thế ngày càng mạnh mẽ. Cả cái người tại này lúc cho người cảm giác cũng là càng thêm bá đạo cùng cường đại. Nhậm Phong Linh lại là từng bước lùi lại. Tứ trọng ứng đối tam trọng, thế mà lại tỏ vẻ như này tái nhợt vô lực. Cái này là Nhậm Phong Linh không nghĩ đến. Chỉ là hiện tại, Nhậm Phong Linh cũng không muốn cùng Mục Vân đấu đấu, chỉ là nghĩ mau chóng rời đi. Nhậm Phong hành đều không phải Mục Vân đối thủ kia, nàng khẳng định là không thể làm gì được Mục Vân. Có thể là Mục Vân như thế nào thả nàng ly khai một thanh vơ ngân kiếm, một bộ sát phạt kiếm thức, khiến cho Nhậm Phong Linh đắt là hoàn toàn ở vào Mục Vân bàn tay ở giữa. Trốn không thoát, trốn không thoát. Mục Vân, Nhậm Phong Linh này lúc tức giận nghiến chặt hàm răng. Đừng nóng vội nhìn về phía Nhậm Phong Linh. Mục Vân lại là cười lạnh nói. Ngươi nhóm hai huyên muội là đợt thứ nhất, đằng sau ta nghĩ còn hội có rất nhiều sở tộc thiên kiêu nghĩ muốn giết ta đến chính danh tử thân, dương danh thương lan. Ta liền ở chỗ này chờ, chờ lấy hắn nhóm một cái cái đến. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch rồi? Vô địch không? Mục Vân nhìn về phía Nhậm Phong Linh, chậm rãi nói. Là ngươi nhóm nghĩ là chính mình vô địch. Lời nói rơi xuống, Mục Vân tại này lúc trực tiếp đáp xuống vơ ngân kiếm, giây lát ở giữa vạch qua một đạo kiếm mang trực bức Nhậm Phong Linh mà đi. Nhậm Phong Linh thân thể lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Có thể là phía sau một cỗ cực nóng khí tức mãnh liệt mà tới, muốn tránh đã trốn không thoát. Thiên địa hồng lô, viêm long bạo phát, một tiếng ấm vang trực tiếp nện vào Nhậm Phong Linh sau lưng. Nhậm Phong Linh gương mặt xinh đẹp một trắng, một ngụm máu tươi phun ra. Mà lúc này, Mục Vân đã xuất hiện trước người, một kiếm giết ra, khủng bố bạo phát, ba đồng ra. Thổi phù một tiếng, trường kiếm nhập thể. Nhậm Phong Linh nhất thời ở giữa cảm giác được ngực một cỗ lạnh buốt, tại xoắn nát tâm mạch của mình. Hồn phách, ngươi, đối với nữ nhân, ta cũng sẽ không nương tay. Kiếm khí bắn ra, Nhậm Phong Linh thân thể nổ bể ra tới. Lúc này thu kiếm mà đứng, Mục Vân hồn thức tản ra cảm ơn tứ phương. Diệp tộc chúa tể cảnh võ giả xác thực là rơi vào hạ phong. Suy cho cùng, sở tộc chúa tể cảnh võ giả số lượng chiếm cứ ưu thế. Lúc này cầm kiếm mà đứng Mục Vân, một mắt chính là tập trung tám đạo thân ảnh. kia là 8 vị dung thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cấp bậc sở tộc võ giả. Bá! Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại một vị dung thiên cảnh tam trọng sở tộc võ giả thân sau. Khai thiên! Chém xuống một kiếm. Kia dung thiên cảnh tam trọng võ giả thậm chí còn không phản ứng qua đến, chỉ cảm thấy sau lưng một đạo kiếm mang chợt lói lên. Hắn mắt trái mắt phải đều là tách ra, nhìn đến chính mình thân thể hóa thành hai nửa, rơi xuống không trung. Ngay sau đó, ý thức tán loạn. Vô thượng thần đế 417 chương 4133 đại thắng trận này sở tộc toàn diện tiến công chi chiến. Tại Mục Vân chém giết Nhậm Phong Hành về sau, trên thực tế, sở tộc liền bại. Mục Vân tại mấy vị dung thiên cảnh sở tộc cao thủ ở giữa lưu truyền, một kiếm lấy một mệnh. Từng vị sở tộc dung thiên cảnh võ giả mất mạng. Mà diệp tộc bên trong dung thiên cảnh võ giả chính là bắt đầu chém giết sở tộc thông thiên cảnh võ giả. Mắt xích hiệu ứng, người này sinh ra. Đây cũng là vì song phương khai chiến ban đầu cường giả tối đỉnh sẽ không tham dự. Như là thống soái bại, vậy sẽ là giây lát ở giữa sụp đổ. Diệp tộc minh bạch, sở tộc cũng minh bạch. Cho nên, song phương giao chiến. Ban đầu đấu là giới vị đại quân võ giả. Đấu là cái gì là nội tình tối cường giả giao chiến. Đến sau cùng giải quyết dứt khoát. Chỉ là lần này, Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh là triệt triệt để đánh giá thấp Mục Vân. Nói cho đúng, là xem trọng chính mình. Mục công tử. Lý Khắc xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh, nói chúa tể cảnh võ giả giải quyết kia chút giới vì cảnh giới. Mệnh lệnh hạ xuống. Chúa tể cảnh xuất thủ. Toàn diện đánh lui. Lần này, đánh đau sở tục. Đánh sợ bọn họ vâng nhớ lấy. Không muốn sâu truy. Minh bạch. Lý Khắc lúc này rời đi, thân ảnh biến mất không thấy. Mà lúc này sở tộc còn sót lại hơn 10 vị chúa tể cảnh, sớm đã là bắt đầu hoảng hốt đào mệnh. Diệp tộc chúa tể cảnh võ giả tại trước dẫn đường, dẫn diệp tộc giới vì võ giả đại quân ra sức giết địch. Mục Vân này lúc hiện thân tại đại quân sau phương, khi thấy Mục Vân thân thể thời khắc, diệp tộc võ giả lần lượt thần sắc nghiêm nghị. Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh bị chém giết. Diệp tộc võ giả nghe lệnh truy kích sở tộc võ giả, giết không tha. Thanh âm lạnh lùng, truyền vang tại thượng vạn tên đại quân bên trong. Phấn chấn nhân tâm sở tộc thống soái bị giết. Những người khác không cần phải nói cái này nhất khắc. Diệp tộc giới vì cấp quân đội. Lần lượt xung phong ra ngoài. Ba động khủng bố, càn quét thiên địa. Hơn vạn nhân vị giới vì cảnh giới võ giả sát phạt khí thế. Liền tính là dung thiên cảnh cấp bậc chúa tể cũng vô pháp bạo phát đi ra. Loại khí thế này áp chế đã khiến cho sở tộc đại quân hoàn toàn tán loạn. Một chàng truy đuổi chém giết tại này lúc triển khai. Ảm đạm Tây Sơn, Mục Vân nằm ở thạch đài trấn trên tường thành, nhìn về phía trước, nhìn một cái thiên đều là tối tăm mờ mịt. Chiến trường phía trên mùi máu tươi tại này lúc cũng là vô cùng nồng đậm. Đại quân đã rút về phân bố tại thạch đài trấn từng cái chiến tuyến phía trên. Toàn quân hôm nay bị nhận cổ vũ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lý Khắc, Diệp Y Phong các chư vị chúa tể cảnh võ giả lần lượt trở về. Trận chiến ngày hôm nay thu hoạch khá phong phú, Lý Khắc kích động nói. Chém giết sở tộc giới vị võ giả hơn 3.000 vị. Chém giết sở tộc chúa tể cảnh võ giả hơn 200 người, sở tộc trên đại quân vạn. Chúa tể cảnh gần như 300 vị. Lần này hao tổn có thể nói là thương cân động cốt. Chính diện thạch đài trấn sở tộc đại quân có lẽ trong thời gian ngắn là vô pháp tiến công. Trừ phi từ cách khác trên chiến tuyến điều phối quân đội trước tới. Chỉ là kể từ đó, cách khác chiến tuyến lại gặp phải áp lực. Song phương khai chiến cũng không phải là tùy ý điều động. Cáo chi đại gia. Từ sở tộc võ giả thân bên trên lục soát thủ đồ vật. Tận về cái người tất cả. Hảo hảo điều chỉnh. Mục Vân nói thẳng. Mục công tử. Diệp Y Phong lúc này lại là cao mày nói. Diệp tộc quy định chiến lợi phẩm là cần nộp lên một nửa. Trước khác nay khác. Mục Vân lại là nói thẳng. Ta minh bạch. Nhưng là lúc này. Tình huống không giống. Sở tộc lần này đại bại. Tiếp xuống. Ta tại nơi đây tin tức truyền ra. Sở tộc bên trong. Không ít người sẽ tìm tới cửa đến. Để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ một đoạn thời gian thanh nhàn phía dưới. Hội có áp chiến muốn đánh Diệp Y Phong nghe đến lời này. Tuyển Trạch trầm mặt. Tuy nói Mục Vân nói cũng không hợp lý. Có thể là. Sự thật như này. Mục Vân tỏa trấn thạch đài trấn tin tức. Theo Nhậm Phong hành. Nhậm Phong Linh bị giết. Chắc chắn truyền lại đến sở tộc bên trong. Kế tiếp sở tộc đệ tử bên trong. Nghĩ muốn giết Mục Vân người tất nhiên hội cuồn cuộn không ngừng đến. Mà kia thời điểm thạch đài trấn sẽ hội thành vì một cái phong bảo tụ tập trung tâm. Phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc cường giả có thể sẽ không đến. Suy cho cùng diệp tộc không có khả năng mắt thấy cái này dạng phát triển. Có thể là sở tộc thiên kiêu. Chỉ sợ là tầng tầng lớp lớp. Mà đến lúc đó, giới vị cấp đại chiến ít không thể thiếu. Nói cho đại gia. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian. Càng là không thể đại ý u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Này chiến. Diệp tộc đại thắng. Quân tâm bị cổ vũ, mà Mục Vân danh khí càng là càng thêm vang dội. Rất nhiều võ giả cũng là tán thưởng không thôi. Dù sao cũng là Mục Thanh Vũ đại nhân cùng Diệp Vũ Thi đại nhân nhi tử, mà lại là độc tử trở về phủ thành chủ bên trong. Mục Vân cũng là trở lại chỗ ở. Tiêu Doãn Nhi này lúc một thân nhuyễn giáp, tại này lúc cũng là trở về. Như thế nào? Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi nói. Diệp tộc tử thương hơn 1000 vị giới vị võ giả chiến tranh. Rất đáng sợ. Tiêu Doãn Nhi cảm thán nói. Tuy nói hắn nhóm đều là kinh lịch liên tiếp sinh tử, đi đến cái này một bước. Có thể là tại chiến tranh trước mặt, sinh mệnh tỏ vẻ như này không đáng tiền. Tu hành đi đến giới vị cảnh giới. Tại cả cái Thương Lan thế giới. Cũng là thuộc về sắp bước vào chúa tể cảnh. Sắp bước vào đến đỉnh tiêm hàng ngũ. Mấy trăm người chết đi tổn thất cũng là không nhỏ. Mục Vân cũng là không nhiều lời. Không cách nào tránh khỏi hắn có thể làm đến. Làm đến thống soái. Tận lực giảm bớt những này hy sinh này chiến. Tại Mục Vân mà nói. Cũng là một lần để thăng cơ hội. Nhậm Phong hành, Nhậm Phong linh các loại trên trăm vị chúa tể cảnh tinh khí thần tồn trữ tại hồn hải bên trong. Sau đó thời gian, Mục Vân chính là đánh tính bắt đầu tiêu hóa hấp thu, hướng tứ trọng rào bước tiến lên. Chỉ bất quá. Đây cũng không phải là một sớm một chiều thời gian. Ít nhất cũng phải hơn tháng thời gian đến hấp thu nhập thể. Mục Vân này lúc an tâm tại phủ để bên trong tu hành. Thạch đài trấn bên trong, Liễu Hãn thì là bận rộn chiến hậu thống kê, một lần nữa an bài. Diệp Y Phong cùng Lý Khắc thì là dò xét từng cái chiến tuyến an bài. Mục Vân cũng là bắt đầu tính tu. Ban đêm yên tĩnh mà lại tính mịch. So với diệp tộc bên trong võ giả hưng phấn. Sở tộc bên trong. Lần thứ nhất toàn lực xuất kích. Hoàn toàn đại bại. Mọi người đều là bị đánh mất đi lòng tin. Khủng bố cùng tuyệt vọng bao phủ tại mỗi một cái trong lòng người. Hắn nhóm thậm chí lo lắng. Diệp tộc có thể hay không trực tiếp bắt đầu chuyển thủ thành công. Cái này một điểm để sở tộc các chiến sĩ đêm này vượt qua cực điểm gian nan. Thạch đài trấn một chiến truyền lại về Thạch Cương Thành. Lý Tiện cùng Hứa Chí Thừa hai người nhận được tin tức thời khắc đều là xung động không thôi. Cái này Mục Vân. Hứa Chí Thừa nhìn không được vỗ bàn nói có chút tài năng. Nhậm Phong hành cùng Nhậm Phong linh. Ta xem là bị Nhậm Mục làm hư. Lý Tiện cũng là cười nói. Như này xúc động xuất kích. Lần này. Thạch đài trấn một chiến. Đầy đủ để sở tộc đau lòng một cách hơn 3000 vị giới vị võ giả chiến tử. Liền tính là nhất đẳng thế lực cũng là bị cắn xuống một miếng thịt đau. Đem việc này bẩm báo cho Diệp Vân Y đại nhân Hứa Chí Thừa tay chỉ gõ lên mặt bàn. Lập tức nói. Đồng thời. Xin chỉ thị Diệp Vân Y đại nhân. Muốn hay không đối thạch đài trấn quan tâm một lần lần này Mục Vân vị trí bại lộ. Nghĩ đến sở tộc bên kia. Hội thi triển cái gì ám chiêu. Có đạo lý. Lập tức Thạch Cương Thành bên trong, một đạo đạo tin tức truyền ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4134, đây là một loại biểu thị công khai so với Diệp tộc cái này một bên. Quân tâm phấn chấn. Sở tộc cái này một bên. Quân tâm gặp khó. Sở Tây Thành phủ thành chủ. Nhận được tin tức Nhậm Mục trong lúc nhất thời đại não trống không. Tê liệt trên ghế ngồi Nhậm Mục cái này nhất khắc nhìn phảng phất một giây lát ở giữa già yếu mấy lần. Đại nhân bảo trọng thân thể. Bảo trọng thân thể Nhậm Mục song quyền nắm chặt. Quát khẽ nói. Phong Hành cùng Phong Linh chết rồi. Ta như thế nào bảo trọng thân thể, là người nào là ai làm? Nhìn đến Nhậm Mục lãnh khốc khuôn mặt. Phía dưới mấy người đều là trong lúc nhất thời bị hù sợ. Nói Nhậm Mục lại lần nữa quát khẽ nói. Là Mục Vân, Mục Vân. Nhậm Mục thấp giọng lẩm bẩm ở giữa. Đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt dữ tợn nhìn xem mấy người. Lạnh lùng nói. Là cái này Mục Vân. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Hắn tại thạch đài trấn Nhậm Mục lúc này lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Diệp tục sao dám đem Mục Vân thả tại thạch đài trấn trấn thủ liền không sợ? Hồi lâu trầm mặc, Nhậm Mục từ từ nói, Diệp tục dám làm như thế tất nhiên là không sợ chúng ta biết rõ. Như là phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện, chỉ sợ Diệp tục bên trong cũng lập tức sẽ xuất hiện này các loại cấp bậc võ giả. Đến thời điểm không thể nói trước hội là một tràng mưu kế. Một người liền nói ngay. Ta nhóm cũng nghĩ như vậy. Diệp tục là tại nói cho chúng ta biết. Dung thiên cảnh tam trọng Mục Vân. Tựu tại thạch đài trấn. Sở tục cả gan điều động cường giả đi. Hắn nhóm cũng hội điều động. Song phương liền là đại chiến. Diệp tục có thể là muốn nói cho ta nhóm. Mục Vân trấn thủ thạch đài trấn. Sở tục cũng hẳn là dùng dung thiên cảnh cấp bậc xuất chiến. Đây là một loại biểu thị công khai. Nhậm Mục khẽ gật đầu. Đã như vậy kia liền thông chi tộc bên trong đi hả? Nghe đến Nhậm Mục lời này, mấy người đều là xứng sờ. Này chiến đánh đến nay, tộc bên trong không ít thiên chi kiêu tử cũng là đăng lâm chiến trường. Nghĩ muốn chém giết Mục Vân, dương danh lập vạn hạng người, không phải số ít. Lần này Phong Hành cùng Phong Linh bỏ mình, đối Nhâm gia hội là một lần đả kích. Nhưng nếu là sở tộc bên trong thiên kiêu xuất chiến, như là chết tại Mục Vân tay bên trong, liền không người sẽ cảm thấy Nhâm gia không có thể, Nhâm gia tử đệ không có thể. Còn nếu là sở tộc có người chém giết Mục Vân kia, cũng là vì Phong Hành cùng Phong Linh báo thù, mà đến lúc đó nộ hỏa liên lụy đến liền là đám người kia thân bên trên. Nghe đến lời này, mấy vị ở đại sảnh bên trong võ giả như có điều suy nghĩ gật đầu. Lập tức đi làm đi. Nhậm Mục xua tay quay người rời đi. Hắn rất muốn lập tức bay đến thạch đài trấn chém giết Mục Vân vì một đôi nhi nữ báo thù. Có thể là hắn hiểu được, một ngày hắn đi đến thạch đài trấn, chỉ sợ Diệp Vân y thân vì Diệp tộc phía đông chiến tuyến thống soái, cũng sẽ lập tức đi đến thạch đài trấn. Diệp tộc là không có khả năng cho phép càng mạnh người xuất hiện tại thạch đài trấn. Cái này là song phương ngầm thừa nhận. Đã như vậy, vậy liền để sở tộc thiên kiêu nhóm lần lượt ra tay đi. Mặc kệ là Mục Vân chết tại sở tộc thiên kiêu tay bên trong, còn là sở tộc thiên kiêu chết tại Mục Vân tay bên trong, cũng không đáng kể. Thạch đài trấn, phủ thành chủ. Hai tháng một cái chớp mắt đi qua. Phía đông chiến tuyến, Diệp Đông Thành vì chủ, Thanh Ninh Thành, Trường Trạch Thành, Thạch Cương Thành ba thành làm phụ. Thuộc hạ từng cách trọng trấn lẫn nhau vì tiến thối. Chiến tranh toàn diện bắt đầu. Vẹn vẹn hơn hai tháng thời gian, Diệp tộc cùng sở tộc đại đại tiểu tiểu chiến đấu, trọn vẹn bạo phát mấy chục tràng. Song phương đều có tổn thất. Nhưng nếu là nói đến quyết một trận thắng thua tình trạng, còn sớm đây mà Diệp Nam Thành, Diệp Thiên nhận thống soái tỏa trấn, cùng Thác Bạc tộc sằng co. Nguyên Cẩm Thành, Nam Khê Thành, Dương Xuyên Thành tam địa đồng dạng là mỗi ngày đều bộc phát chiến đấu. Thác Bạc tộc bên trong là tộc trưởng Thác Bạc Quýnh Đệ để Thác Bạc Bác tỏa trấn. Đến mức nằm ở Diệp Đông Thành cùng Diệp Nam Thành ở giữa, cùng hoang tộc giáp giới địa vực Diệp Lưu Thành, thì là thành vì diệp tộc võ giả thương binh rời đi địa phương, cùng với bổ sung vật liệu địa vực. Mà theo khai chiến đến nay, diệp tộc bên trong bận rộn nhất không gì bằng giới đan sư nhóm. Tiền tuyến giao chiến đấu là võ giả thực lực, có thể là cũng đấu tiêu hao. So với các nơi khác chiến đấu, Thạch Đài Trấn hai tháng này thời gian thì là tỏ vẻ rất bình tĩnh. Sở tộc bên kia, Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh chết đi. Đối sở tộc lần thứ nhất bách khoa toàn thư mặt tiến công, tạo thành đà kích rất lớn. Hai tháng này thời gian, Mục Vân tuyệt không để người tùy tiện tiến công. Mà sở tộc cũng là một mực ở vào ngắm nhìn thái độ. Hai tháng, diệp tộc giới vị đại quân cũng là mỗi ngày chưa từng buông lỏng. Bởi vì an tính như vậy, duy trì liên tục không quá lâu. Sở tộc ăn kia thiệt thòi lớn, không có khả năng nén giận. Cách này một ngày, phủ thành chủ Mục Vân lại một lần nữa đi đến tường thành các nơi bắt đầu tuần tra. Cách này cũng thành Mục Vân mỗi ngày phải làm sự tình. Mà hai tháng ở chung xuống đến, tại nơi đây đóng quân hơn 200 vị chúa tể cảnh võ giả, cùng với từng cách trên chiến tuyến giới vị thống lính nhóm, cũng là đối Mục Vân quen thuộc không ít. Nguyên bản Mục Vân cũng liền không có vẻ kiêu ngạo gì, không hề giống đại gia truyền miệng ở giữa kia các loại thân cư cao vị. Trên thực tế, cái này cũng không khó lý giải. Diệp Thanh Hàn, Diệp Tinh Trạch các loại người, từ nhỏ đến lớn liền là tại diệp tộc bên trong lớn, thiếu gia tiểu thư thân phận, liền tính mấy người không có kiêu ngạo, diệp tộc bên trong đối bọn hắn cũng là kính sợ ba phần. Mục Vân lại là không giống, bản thân không có kiêu ngạo. Còn nữa, diệp tộc võ giả đối hắn càng nhiều nhãn hiệu là Diệp Vũ Thi Đại Nhân cùng Mục Thanh Vũ Đại Nhân chi tử. Đề cập Mục Thanh Vũ, đề cập Diệp Vũ Thi, người nào không kính sợ người này đối Mục Vân cũng là mang lấy ba phần kính sợ. Bất quá hai tháng xuống đến kia phần kính sợ cũng là yếu hóa rất nhiều. Hai tháng, tường thành bên trên, Lý Khắc nhìn bên ngoài thành bình nguyên, nhìn không được nói, sở tộc lần này yên tĩnh quá lâu đi là có điểm không bình thường. Diệp Y Phong cũng là mở miệng nói, suy cho cùng từng cái thành trấn đều tại giao chiến, liền tính tổn thất Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh cũng không có khả năng hai tháng một điểm động tĩnh đều không có. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía trước, hơi hơi mở miệng nói, quả thật là như thế. Mấy người ở trên tường thành đứng vững. Mà đúng vào lúc này, tường thành bên ngoài trăm dặm đột nhiên cuồng bạo khí tức bộc phát ra. Chỉ thấy được chỗ đó, đại địa cuốn lên, trên không trung giống như có thiên lôi cuồn cuộn đánh rơi đại địa phía trên. Khói báo động cuồn cuộn, cho dù là cách lấy trăm dặm đều có thể đủ có thể thấy rõ ràng. Không tốt. Mục Vân này lúc biến sắc, thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng một thời gian, Diệp Y Phong, Lý Khắc các loại người cũng là vội vàng lao vùng vụt rời đi. Thạch Đài Trấn trước, cộng hữu tam sử chiến tuyến, đem Thạch Đài Trấn tả hữu lộ tuyến ngăn cản. Nghĩ muốn xuyên qua Thạch Đài Trấn tiến vào sau phương, liền phải xuyên qua cái này tam đảo chiến tuyến. Mà lúc này, là nằm ở Thạch Đài Trấn mặt phía nam một chỗ chiến tuyến. Khói báo động cuồn cuộn, hỏa diễm bốc lên. Mà tại Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại kia chiến tuyến chỗ lúc, hơi hơi cảm ứng phía dưới, lại là sầm mặt lại. Tòa trấn nơi đây 10 vị chúa tể cảnh võ giả toàn bộ mất mạng. Mà hơn 1.000 vị diệp tộc giới vị chiến sĩ tổn thất qua nửa, càng có hơn 300 người bị thương nặng. Cái này một đảo chiến tuyến, có thể nói là giây lát ở giữa tổn thất thê thảm đau đớn. Biện pháp này quả nhiên rất tốt đâu. Ngươi nhìn, cái này ra hỏa trực tiếp liền xuất hiện một đạo thâm trầm tiếng cười. Tại này lúc vang lên, Vô Thượng Thần Đế 417 chương 4135 sở tộc ngũ trọng đệ nhất nghe đến tiếng cười kia. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, tư không nứt ra đạo đạo thân ảnh tại này lúc đi tới. Bốn phương tám hướng đem Mục Vân thân ảnh quay chung quanh. Mà nhìn kỹ lại, những cái kia võ giả thân bên trên đều là mang lấy đặc biệt tiêu chí. Quần áo vai trái vị trí tú khắc lấy một cái chữ cổ. Sở Sở Tộc võ giả. Mục Vân ánh mắt lập tức lãnh đạm xuống đến. Sở tộc cùng Diệp tộc khai chiến. Tất cả mọi người là nội tâm minh bạch. Lẫn nhau chúa tể cảnh võ giả. Liền tính tại đối phương chúa tể cảnh tan vỡ phía dưới. Cũng cực ít tham dự vào giới vì cảnh giới giao thủ. Vì dẫn ta ra đến. Cho nên trực tiếp đối giới vì đám võ giả xuất thủ sao Mục Vân lãnh đạm nói. Cái này trùng gặp tiểu hài tử. Ngươi xem là thật rồi ồ Mục Vân cười nhạo nói. Đã như vậy. Kia ngươi cũng đừng hối hận. Kia thanh niên đầu lĩnh lại là cười nhạo nói có thể đủ dẫn ngươi ra đến liền đầy đủ. Cái này hai tháng. Để ngươi nhóm diệt tộc tại thạch đài trấn ngược lại là đắc ý thật lâu. Thật vất vả tranh thủ đến cái này danh ngạch. Đương nhiên phải làm ra chút gì. Thanh niên một đôi mắt phượng. Nhìn về phía Mục Vân, phảng phất nhìn xem đến tay con mồi. Xưng tên ra đi Mục Vân nói thẳng, sở tộc vô danh hạng người, ta đều chẳng muốn giết. A thanh niên kia kinh ngạc cười cười nói. Không tệ lắm. Nhìn đến. Giết Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh hai tên phế vật kia. Để ngươi ngược lại là tự đắc tràn đầy. Ta gọi sở Huyền Hồng. Ghi nhớ cái tên này. Bởi vì từ hiện tại đến ngươi chết đi. Cái tên này hội để ngươi vô cùng khủng hoảng, khanh. Này lúc, Mục Vân tay bên trong, vơ ngân kiếm lướt đi. Tất cả mọi người, hết thảy rút đi. Mục Vân giữa trời quát. Sở Huyền Hồng nghe đến lời này. Lại là cười nói. Yên tâm đi. Lần này chỉ có ta nhóm những này người đánh tới. Sở dĩ phía trước giết những người đó. Náo ra động tính lớn như vậy. Cũng chỉ là vì dẫn ngươi xuất hiện. Ngươi đã hiện thân. Giết những này giới vị võ giả. Cũng không có cái gì để người có giá trị kiêu ngạo. Từng vị còn tạm còn sống diệp tộc võ giả. Lần lượt mang lấy trọng thương đồng bạn. Mang lấy đồng bạn thi thể. Rút lui nơi đây. Chúa tể cảnh cấp bậc giao chiến. Không phải hắn nhóm có thể đủ tham dự. Từ khai chiến đến nay. Song phương đều là ngầm thừa nhận. Chúa tể cảnh võ giả. Không hội tham dự giới vì cảnh giới võ giả giao thủ. Mà sở tộc hôm nay hiển nhiên là đánh phá cái này một ngầm thừa nhận. Mục Vân đối với cái này phẫn nộ, có thể nghĩ. Kia mấy trăm vị giới vì võ giả thi thể. Để Mục Vân lần thứ nhất tức giận như thế. Hận không thể giết trước mặt mười mấy người. Ngươi nhóm áp trận là được, diệp tộc xung thiên cảnh võ giả tới gần, hết thảy ngăn cản. Sở Huyền Hồng cười nói kẻ này ta giết Đình Oanh. Chỉ là Sở Huyền Hồng lời nói vừa dứt hạ, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Mục Vân thân trước khủng bố khí tràng bộc phát ra. Chỉ gặp hắn thân thể ở giữa đạo đạo giới văn bao phủ, tu vi ở giữa đại trận giữa trời mà rơi. Mục Vân mỗi ngày tu hành, trừ cảnh giới đề thăng, chính là giới văn ngưng tụ. Giới văn đề thăng có thể nói là hắn mỗi lần đều phải làm mà hiện nay. Từ 53 vạn đạo giới văn. Đã là tăng trưởng đến 59 vạn đạo giới văn. Mà giới văn đi đến 70 vạn đạo tình trạng có thể chém giết xung thiên thất trọng cảnh giới võ giả. Đi đến 59 vạn đạo. Gần như 60 vạn đạo giới văn. Từ thiên địa ở giữa hấp thu thiên địa chi lực. Cấu tạo đại trận. Đủ dùng đánh giết xung thiên cảnh tứ trọng. Bát hoang lược thiên trận Mục Vân một mực chuyên tu cách này nhất môn trận pháp. 59 vạn đạo giới văn bát hoang lược thiên trận cách này nhất khắc đem thiên địa bao phủ lại. Đại trận bên trong hơn 10 vị dung thiên cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới những cao thủ lần lượt cẩn thận. Cách này nhất khắc vùng thế giới này trong phạm vi mấy chục dặm bị hoàn toàn ngăn cách. Hoảng cái gì nhìn đến bên cạnh mấy người thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên lo lắng. Sở Huyền Hồng lại là lúc này quát. Cũng không phải không biết hắn là một vị giới trận sư. Mỗi trên người một người phòng ngự giáp trụ, mặc tốt, cái này giới trận, giết không chết các ngươi. Nghe đến lời này, mọi người đều là ổn định lại. Sở Huyền Hồng nhìn về phía Mục Vân chiến ý càng thêm mãnh liệt. Dung thiên cảnh tam trọng. Có thể giết ngũ trọng. cũng liền giết giết Nhậm Phong Hành kia các loại mặt hàng. Nói thật cho ngươi biết, sở tộc bên trong ngũ trọng cảnh giới, ta Sở Huyền Hồng nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Nghe đến lời này, Mục Vân lạnh lùng nói, người nào nói cho ngươi ta là dung thiên cảnh tam trọng? Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ Mục Vân thể nội trèo thăng mà ra, nhất thời ở giữa Sở Huyền Hồng biến sắc. Không có khả năng. Nhìn đến Mục Vân khí thế bốc lên, chúa tể đạo cường độ rõ ràng là so sánh tứ trọng, thậm chí có chút siêu việt tứ trọng cảm giác. Ta có thể rất ra thích ngươi cái này dạng tự cho là đúng thiên tài. Mục Vân khóe miệng một vệt cười lạnh tái hiện, âm trầm nói, đến càng nhiều, ta để thăng càng nhanh. Bá. Trong khoảnh khắc, Mục Vân khu kiếm giết ra. Khai thiên. Một kiếm giống như chặt chém mở cái này một phiến thiên địa, tại song trọng chúa tể đạo, tại ngũ đoán kiếm thể ra trì hạ. Oanh. Sở Huyền Hồng lúc này hai tay một hợp, một mặt kim sắc tấm thuẫn ngưng tụ thân trước. Có thể là tại kiếm khí chém xuống ở giữa, Sở Huyền Hồng thân thể âm vang lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Cái này một rõ ràng va chạm hạ, hắn cảm thấy Mục Vân chúa tể đạo tuyệt đối là siêu việt 1200 mét. Tứ trọng cảnh giới có thể đồng thời đi đến 1500 mét ngũ trọng cảnh giới. Nhưng là tại Mục Vân chém xuống một kiếm, trừ kiếm thể tăng phúc bên ngoài, chúa tể đạo tăng phúc càng là có thể xưng khủng bố. Căn bản không giống như là tứ trọng chúa tể đạo tăng phúc, càng giống là ngũ trọng chúa tể đạo tăng phúc. Sở Huyền Hồng lúc này không nói hai lời, tay bên trong một thanh kim sắc trường giản, dây lát ở giữa nện xuống. Khanh! Kim sắc quang mang cùng kiếm khí màu xanh va chạm. Mục Vân thân thể bị ngăn cản. Có thể là Sở Huyền Hồng thân thể lại là nhận càng lớn lực phản chấn. Sở tộc ngũ trọng đệ nhất, ta để ngươi nhận rõ hiện thực. Mục Vân thể nổi, khí thế lại lần nữa ngưng tụ. Trảm khôn. Một kiếm ra. Đại địa như cùng ở tại lúc này nứt ra. Đạo đạo kiếm khí từ mặt đất bốc lên. Dây lát ở giữa tổ chức thành kiếm võng. Đâm thẳng Sở Huyền Hồng mà đi. Khai thiên đồng thời. Lại là một kiếm. Từ chính diện giết ra. Từ không xuất hiện tiến lên phía trước nói kiếm ảnh. Tiến lên phía trước nói kiếm khí. Cái này nhất khắc, Sở Huyền Hồng có thể nói là đem hết toàn lực chống cự. Có thể là mỗi nhất kích tại này lúc nhìn đều là yếu đuối như thế, như này không chịu nổi một kích. Ngũ đoán kiếm thể. Song trọng chúa tể đạo. Đây chính là Mục Vân lớn nhất căn bản. Cho dù không có Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô phụ trợ. Hiện tại Mục Vân ứng đối ngũ trọng cảnh giới đều không là vấn đề. Trảm khai thiên kiếm thức, trảm khôn kiếm thức. Cái này hai chiêu kiếm thức ẩn chứa Mục Vân ngũ đoán kiếm thể năng lực, bộc phát ra siêu cường thế lực. Một bước phá hủy lấy Sở Huyền Hồng tiến công. Quy củ là ngươi trước phá hư, vậy cũng đừng trách ta đồng dạng cái này làm. Mục Vân hử lạnh một âm thanh, cuối cùng bàn tay một nắm. Bát Uyên Đạo Pháp, Tam Nguyên Thâm Uyên trong khoảnh khắc. Chỉ thấy được phảng phất tam đạo vực sâu, như hắc ám huyền phong, bao phủ từng khối đá vụn, hóa thành vực sâu kinh khủng, cao tới ngàn trượng, thành thế đối chọi, đem Sở Huyền Hồng quay chung quanh. Đi chết đi, quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay một nắm,